Chương 1441, Dương Bất Phàm thân thể nhoáng một cái, từ trên không rơi xuống, đứng ở Phàm Vương phủ trận doanh phía trước. Huynh đệ, khách nhân đến, chúng ta muốn nghênh đón. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, tự nhiên là muốn nghênh đón. Giang Trần cười cười, vừa tới Đại Kiền Đế quốc liền đụng phải cái này đại trận thế, Giang Trần không biết cái này có tính không may mắn. Dù sao Giang Trần giờ phút này kích tình cùng đấu chí đã bị kích phát ra đến, hắn nhìn thấy thiên tài chân chính nhóm phong thái, đây mới thực sự là tiên giới, nhất tuyến thiên cùng nơi này so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhìn đối diện, số lớn cao thủ không ngừng đi tới, đi đầu một vị, người mặc hoàng kim áo choàng, đầu đội tử kim quan, trước ngực thêu lên một đầu ngẩng đầu xoay quanh long. Toàn bộ Đại Kiền Đế quốc, có tư cách phối long hình phục trang, ngoại trừ hoàng đế ra, cũng chỉ có thái tử. Hắn cũng là thái tử, nhìn tuổi tác cùng Dương Bất Phàm không sai biệt lắm, một mặt uy nghi, trên thân tùy ý tản mát ra tiên hoàng khí tức. Giang Trần phát hiện, cái này thái tử không bình thường không đơn giản, không phải bình thường thiên mới có thể so với, hắn tu vi đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng chân thực chiến lực, chỉ sợ cho dù là đồng dạng tiên hoàng trung kỳ, cũng không là đối thủ. Vị này cũng là thái tử, hắn trưởng khống lấy một cái thế lực, gọi khốn kiếp, tại thiên tài trong phủ rất có uy vọng. Dương Bất Phàm thấp giọng nói ra, nhìn cái kia, hắn là Bình Vương, đồng dạng tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tại thiên tài phủ cùng đế đô bên trong thế lực không kém chút nào thái tử, hắn mấy vị hoàng tử tuy nhiên cũng là tiên hoàng tu vi, nhưng bàn về thế lực cùng sức ảnh hưởng, kém xa tích tắp thái tử cùng Bình Vương, ngươi xem bọn hắn sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, biết tại sao không? Dương Bất Phàm chỉ mặt khác một người mặc áo trắng nam tử nói ra, nam tử kia thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng. Trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thượng vị giả khí tức, chính là chân chính hoàng giả, hắn là Bình Vương, tên là Dương Bất Bình, hắn cùng thái tử sắc mặt nhìn đều vô cùng khó coi, hắn mấy vị hoàng tử sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì Dương Tán Thanh tặng cho ngươi Tuyết Ngọc Vương tham, bị bọn họ nhìn thấy, Giang Trần hạng gì thông minh, tự nhiên năng với đoán được cái này bên trong nguyên do, không sai, phải biết, cho dù thái tử, lúc trước bị phong làm thái tử lúc đợi, đại điển phía trên đều không có thu đến Dương Tán Thanh nửa chút lễ vật, hôm nay Phàm Vương lại đạt được một gốc công phẩm hiếm thấy trân bảo Tuyết Ngọc Vương tham, để bọn hắn tự nhiên sinh ra lòng ghen tị, đương nhiên, trừ ghen ghét bên ngoài, càng nhiều là để bọn hắn cảm giác được uy hiếp, Phàm Vương đối bọn hắn uy hiếp tiềm ẩn. Bạch ông lão giả thói quen vuốt râu nói ra, Bạch ông lão giả lời này rất dễ lý giải, Phàm Vương cường thế trở về, bản thân liền để bọn hắn cảm thấy cự đại sức cạnh tranh. Bây giờ liền Dương Tán Thanh đều đối Dương Bất Phàm tán thưởng có thừa, càng thêm nói rõ Dương Bất Phàm tiềm lực, dạng này thái tử cùng Bình Vương như thế nào nhận được, hả? Đúng lúc này, Giang Trần nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn về phía Bình Vương trận doanh bên trong, hắn nhạy cảm từ nơi nào cảm nhận được một cổ sát ý, là nhắm vào mình sát ý, không phải nhằm vào Dương Bất Phàm. Quả nhiên, Giang Trần nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một cái áo xanh người trẻ tuổi chính dùng nham hiểm ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia sát ý căn bản cũng không có nửa điểm che giấu, người này là ai? Vì sao đối ta vô cớ sinh ra sát ý? Giang Trần nhíu mày không hiểu, chính mình mới đến bao lâu thời gian, cùng những người này căn bản cũng không nhận biết, mà lại vô luận là thái tử vẫn là Bình Vương, nay Nhật xuất hiện, đều là vì Dương Bất Phàm mà đến, cho dù có sát ý, cũng cần phải là nhằm vào Dương Bất Phàm mới đúng, nhưng thanh niên này lại rõ ràng là nhắm vào mình, này bị ẩn núp sát ý. Người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng Giang Trần cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, mảy may hoàn cảnh biến hóa đều mơ tưởng giấu giếm được hắn. Hừ! Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết ta, cũng phải có bản sự mới được. Giang Trần trong lòng lạnh hừ một tiếng, người này mặc dù là tiên vương hậu kỳ tu vi, nhưng Giang Trần cũng không e ngại. Dạng này cao thủ hắn hiện tại không nhất định có thế chiến thắng, nhưng đối phương muốn giết mình, cũng tuyệt đối là một kiện chuyện không có khả năng. Thái tử bọn họ xác thực xuất hiện có một chút thời gian, liền đợi đến phong vương đại điển kết thúc về sau tiến đến, không nghĩ tới nhìn thấy Dương Tán Thanh đưa cho Dương Bất Phàm Tuyết Ngọc Vương tham, cái này để trong lòng bọn họ cực không thoải mái, trong lòng bọn họ đã làm tốt quyết định, đã Dương Tán Thanh xem trọng Dương Bất Phàm, như vậy bọn họ hôm nay liền nhất định phải cho Dương Bất Phàm xử lý khó coi, để Dương Bất Phàm xấu mặt, ha ha, chúc mừng Phàm Vương, chúc mừng Phàm Vương, hôm nay như vậy ngày vui. Ta đợi nếu là không đến, chẳng phải là mất lễ phép. Bình Vương trước tiên mở miệng, hắn cười ha ha, nhìn từ bề ngoài vô cùng chân thành, dạng này nhân thành phủ sâu nhất, cũng là đáng sợ nhất. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này Bình Vương, so thái tử còn đáng sợ hơn, thái tử sắc mặt bất thiện, sau khi đi vào liền chưa từng thay đổi, vẻn vẹn điểm này, cũng không bằng Bình Vương. Thái tử cùng Bình Vương còn có chư vị hoàng huynh lắc đệ đại giá quang lâm, để phủ thượng bồng tất sinh huy a. Dương Bất Phàm ôm quyền, đối mặt nhiều cao thủ như vậy áp lực, Dương Bất Phàm một mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vẻ khẩn trương, hoàn toàn chính là mọi người phong phạm, để cho người ta kính nể. Bạch ông lão giả bọn người vô cùng âm thầm gật đầu, đại thêm tán thưởng, bất kể nói thế nào, Phàm Vương khí thế bên trên một chút cũng không có bại, cho dù hắn chỉ có nửa bước tiên hoàng tu vi, nhưng trên thân vương gia chi khí, cùng thái tử còn có Bình Vương hoàn toàn cũng là tương xứng. Thậm chí bọn họ từ trên người Dương Bất Phàm cảm nhận được một cổ thái tử cùng Bình Vương đều không có khí thế, đó là một cổ trầm ổn, một cổ thượng vị giả khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân liền chưởng khống hết thảy bá khí. Đương nhiên, một cái khi 10 năm tội ác chủ nhân, vô luận kiến thức vẫn là tính cách bên trên, đều không phải là thái tử cùng Bình Vương có thể so sánh, không có ở loại kia thảm liệt trong hoàn cảnh đợi qua, vĩnh viễn sẽ không biết chỗ nào khủng bố, từ nơi đó đi tới thượng vị giả. Mới thật sự là thượng vị giả. Phàm Vương, hôm nay chính là ngươi ngày vui, nếu như không có tiết mục gì trợ hứng lời nói, chẳng phải là không hoàn mỹ, đã ngươi đã bị phong vương gia, muốn đến thủ hạ kỳ nhân dị sĩ khẳng định không ít, chúng ta Đại Kiền đế quốc tôn trọng võ đạo, coi trọng cường giả vi tôn, thiên tài phủ khởi đầu càng là đại biểu chúng ta thiên tài cường thịnh, mỗi một cái vương gia bên cạnh, đều thiếu không đồng nhất vài ngày mới, không bằng chúng ta chọn lựa ra một số thiên tài đến tỷ thí một phen. Không biết Phàm Vương ý như thế nào, thái tử mở miệng nói chuyện, không có có dư thừa chúc mừng chi từ, lên liền trực tiếp làm khó dễ. Nghe thái tử lời nói, bạch ông lão giả đám người sắc mặt trong nháy mắt liền biến, cái này thái tử không khỏi quá vô sĩ, vậy mà dùng một chiêu này đến làm khó dễ. Hắn biết rõ Phàm Vương vừa trở về, liền thiên tài phủ đều còn không có trở về qua, bên người căn bản không có cái gì thiên tài nhân vật đi theo, thái tử cùng Bình Vương bên cạnh thu nạp số lớn thiên tài. Rất nhiều đều là thiên tài phủ đi ra, này làm sao so, bạch ông lão giả lộ ra rất là tức giận, cái này thái tử nói rõ cũng là trực tiếp đánh mặt, Phàm Vương phủ bên này bầu không khí lập tức liền biến, trái lại đối diện, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra trào phúng ý cười, không sai, bọn họ hôm nay đến đây, cũng là chế giễu, chính là muốn để Phàm Vương xấu mặt, nếu như Dương Bất Phàm tại chính mình phong vương đại điển phía trên xấu mặt lời nói, như vậy về sau liền sẽ trở thành Đại Kiền đế quốc trò cười. Mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được, cũng coi là mất đi cùng thái tử còn có Bình Vương cạnh tranh tư cách, thậm chí ngay cả cùng hắn vương gia hoàng tử cạnh tranh tư cách đều không có. Đối với điểm này, thái tử tâm lý rõ ràng, Bình Vương tâm lý rõ ràng, Dương Bất Phàm tâm lý rõ ràng, ở đây tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng tựa như gương sáng. Bạch ông lão giả đám người sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất Phàm Vương phủ tình huống bây giờ, tướng đối với thân thể cùng Bình Vương phủ tới nói. Phàm Vương phủ thế lực còn nhỏ yếu rất lợi hại, nhưng lại có cực đại tiềm lực phát triển. Dương Bất Phàm bản thân mới trở về không lâu, thời gian ngắn ngủi có thể lung lạc nhiều cao thủ như vậy đã rất không tệ. Về phần Đại Kiền đế quốc những nhân vật thiên tài đó, trên cơ bản đều là thiên tài phủ bên trong. Dương Bất Phàm sau khi trở về liền chưa từng đi thiên tài phủ, cho nên bên người căn bản không có một thiên tài đi theo. Cái này bản thân liền là một loại thật lớn mỉa mai đâm. Đại Kiền đế quốc cường giả vi tôn. Thiên tài hơn người, thiên tài phủ tồn tại bản thân liền đại biểu Đại Kiền đế quốc đối thiên tài coi trọng, cho nên thái tử đưa ra để nhân vật thiên tài tỷ thí một phen yêu cầu, nhìn như quá phận, nhưng cũng hợp tình hợp lý, tối thiểu để Dương Bất Phàm không có lý do cự tuyệt. Nói cách khác, Dương Bất Phàm có thể trực tiếp nhận thua, lại không thể với mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng là, Dương Bất Phàm có thể trực tiếp nhận thua sao? Này là không thể nào, nhận thua chẳng khác nào mất đi hết thảy. Chỉ sợ ngày mai hoàng đế liền sẽ trực tiếp tước đoạt hắn Phàm Vương xưng hào, Đại Kiền đế quốc vương gia, là không thể với nhận thua, càng không thể tại phong vương đại điển phía trên nhận thua. Cái này đã không đơn thuần là mặt mũi vấn đề, cái này đã liên lụy đến ngày sau Phàm Vương phát triển, mà đây cũng là trước mắt Phàm Vương tình cảnh khó xử nhất, chỗ hắn cảnh bạch ông lão giả bọn họ minh bạch, thái tử cùng Bình Vương cũng càng là minh bạch, nếu như Dương Bất Phàm tìm không ra một thiên tài vì tự mình ra tay lời nói. Vậy thái tử cùng Bình Vương liền sẽ mượn cơ hội này đại thêm châm chọc, đường đường một cái vương gia, tại phong vương đại điển phía trên làm không chịu nổi, về sau còn như thế nào tại mảnh này đế đô lăn lộn, làm sao? Phàm Vương chẳng lẽ là không dám sao? Vẫn là tìm không thấy người xuất thủ a, muốn hay không bản thái tử cho ngươi mượn mấy cái một thiên tài, đậu xanh rau má bên trong, không bao giờ thiếu chính là thiên tài, thái tử châm chọc khiêu khích nói ra, Thái tử làm như thế, có phải hay không có chút quá phận, biết rõ Phàm Vương thủ hạ không có một cái nào thiên tài, đây không phải đánh Phàm Vương mặt sao? Bình Vương vừa cười vừa nói, gia hỏa này mới thật sự là một cái lòng dạ thâm trầm nhân vật, một câu trực tiếp châm chọc hai cái đối thủ, đầu tiên là mỉa mai Thái tử cố ý làm khó dễ, lại mỉa mai Phàm Vương thủ hạ không người, đây mới thực sự là đáng sợ đối thủ, ha ha, đã Thái tử có này nhã hứng, bản vương lại như thế nào có thể cự tuyệt đây? Dương Bất Phàm cười ha ha, hắn từ đầu đến cuối sắc mặt liền chưa từng thay đổi, biểu hiện cực kỳ nhạt định, bởi vì hắn căn bản không sợ, hắn có đòn sát thủ, cái kia chính là Giang Trần. Bạch ông lão giả mấy người không hiểu lúc này Phàm Vương vì sao còn có thể cười được, chẳng lẽ hắn thật có thể tìm tới một thiên tài có thể xuất chiến sao? Chẳng lẽ lại, là cái kia Giang Trần? Đúng a, bên này có một cái Giang Trần đâu, người khác có lẽ đối Giang Trần không hiểu, nhưng bạch ông lão giả lại hiểu biết. Một cái có thể diệt sát Phúc Thiên công tử nhân vật, xác thực có thể một mình đảm đương một phía. Dương Bất Phàm chiến thần nhìn về phía Giang Trần, lấy tay vỗ vỗ Giang Trần bả vai, huynh đệ, lần này liền dựa vào ngươi. Dương Bất Phàm nhún nhún vai, một bộ ta bây giờ không có biện pháp bộ dáng. Giang Trần cười cười, hắn đối tại tình thế trước mắt nhìn vô cùng rõ ràng, cho nên cũng không chối từ. Dương Bất Phàm cần chính mình, hắn đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Giang Trần cười hỏi. Đương nhiên, ca ca tiền đồ, đều ở trên thân thể ngươi. Dương Bất Phàm cười rất rõ ràng, đó là một loại tín nhiệm, Giang Trần có thể cảm nhận được Dương Bất Phàm đối với mình này một loại không hoài nghi chút nào là tín nhiệm. Giang Trần biết, Dương Bất Phàm để cho mình xuất chiến, trừ là vì chính hắn bên ngoài, còn vì Giang Trần, vì để Giang Trần dương danh, muốn tại đế đô lẫn vào, điệu thấp là không thể nào. Tốt a, Giang Trần gật gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước, Thái tử. Vị này là bản vương huynh đệ, tên là Giang Trần, cũng là bản vương bên người lợi hại nhất thiên tài, hôm nay bản vương liền phái hắn xuất chiến. Dương Bất Phàm cao giọng nói ra, ngay trước nhiều người như vậy mặt thừa nhận Giang Trần là huynh đệ mình, mà không phải bên người tùy tùng, vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để chứng minh Dương Bất Phàm thực tình đem Giang Trần làm huynh đệ đối đãi. Trên thực tế, để Giang Trần xuất chiến, hắn là yên tâm nhất, coi như bên cạnh hắn có hắn lợi hại thiên tài. Dương Bất Phàm đồng dạng sẽ để cho Giang Trần xuất chiến, so sánh với bạch ông lão giả, hắn mới thật sự là hiểu biết Giang Trần người, đây là một cái cực đáng sợ gia hỏa, bạo phát lực vô cùng kinh người, tội ác thâm nguyên bên trong biểu hiện liền đủ để chứng minh hết thảy, Dương Bất Phàm đem chính mình tiền đồ đặt ở Giang Trần trên thân, đó là yên tâm nhất bất quá, nhìn thấy đi tới một cái kim tiên, bao quát Thái tử cùng Bình Vương ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Xoáy cho dù là dẫn tới dị thường cười vang, toàn bộ đối phương trong trận doanh, chỉ có một người không cười, cái kia chính là Bình Vương bên người trước đó đối Giang Trần toát ra sát ý thanh y nam tử, đây không phải khôi hài sao? Phái ra một cái kim tiên xuất chiến, cái này Dương Bất Phàm là thế nào nghĩ? Thật sự là cười chết người, Bình Vương ngươi nếu là thủ hạ không ai cứ việc nói thẳng, làm gì để một cái nho nhỏ kim tiên xuất chiến đến nhục nhã chúng ta? Đúng đấy, Bình Vương ngươi cũng không nhìn một chút. Chúng ta đều là thiên tài phủ đi tới, tu là thấp nhất cũng là tiên vương sơ kỳ, ngươi để một cái kim tiên đi ra đối chiến, đây không phải nhục nhã chúng ta là cái gì? Bình Vương, tìm không ra người đến liền không nên miễn cưỡng, chúng ta hội lý giải, ngươi chỉ cần cúi đầu trước Thái tử điện hạ nhận thua là được, cái này một cái nho nhỏ kim tiên, còn chưa đủ một bàn tay phiến. Một mảng lớn tiếng giễu cợt vang lên, liên tiếp, theo bọn hắn nghĩ, cái này thực sự quá buồn cười. Ở đây cái nào không phải tiên vương cao thủ, liền nửa bước tiên vương đều tìm không ra đến, nếu để cho bọn họ cùng một cái kim tiên đối chiến, chỉ sợ một chút xíu hứng thú đều không có. Phàm Vương phủ bên này sắc mặt người vô cùng khó coi, như thế bị nhục nhã, bọn họ cũng là không có nửa điểm biện pháp, xem các ngươi này tấm hùng dạng, để bọn hắn trước để sẻ, một hồi có bọn họ khóc. Bạch ông lão giả thấp giọng quát lớn, bạch ông, chẳng lẽ ngươi đối cái này Giang Trần liền tin tưởng như vậy? Bên cạnh một cái tiên hoàng cao thủ hỏi, hắn ta không biết, ta chỉ biết là hắn thật giết Phúc Thiên công tử. Bạch ông lão giả nói, vẻn vẹn bằng vào điểm này, hắn liền tin tưởng Giang Trần hôm nay nhất định có thể mang đến kinh hỷ. Bạch ông lão giả biểu hiện đối Giang Trần vẫn rất có lòng tin, nhưng hắn người nhưng không có lớn như vậy tự tin, đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng tối thiểu có người xuất chiến, dù sao cũng so không có người xuất chiến có quan hệ tốt, không phải vậy lời nói, Phàm Vương phủ mất mặt coi như ném lớn. Phàm Vương, ta hy vọng ngươi nhận thật một chút, tỷ thí cũng không phải đùa giỡn, ngươi để một cái nho nhỏ kim tiên xuất thủ, Bản điện hạ nơi này tu vi kém cỏi nhất thiên tài đều là tiên vương sơ kỳ, một bàn tay đem chụp chết, há không phải là không tốt nhìn. Thái tử tức giận nói ra, từ đầu đến cuối hắn đều không có mắt nhìn thẳng Giang Trần một chút, bất quá đây cũng là có thể thông cảm được, dù sao Giang Trần chẳng qua là kim tiên mà thôi, như thế nào sẽ bị một cái cao cao tại thượng thái tử để ở trong mắt. Thái tử, bản vương thế nhưng là rất nghiêm túc, ta hy vọng ngươi cũng nghiêm túc đối đãi. Đúng, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ta người huynh đệ này tính khí không tốt lắm, xuất thủ không có nặng nhẹ, ngươi tốt nhất đừng phái ra tiên vương sơ kỳ thiên mới ra ngoài, vạn nhất huynh đệ của ta thu lại không được một bàn tay chụp chết, cũng là rất khó coi. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, lời này tại thái tử nghe tới cái kia chính là nhục nhã, nhưng mà Dương Bất Phàm thực tình nói là lời nói thật, cũng là vì thái tử suy nghĩ, nếu như đối phương thật phái ra một cái tiên vương sơ kỳ lời nói, thật không đủ Giang Trần một đầu ngón tay nghiền ép. Phàm vương, một cái nho nhỏ kim tiên, thật không biết ngươi nơi nào đến lớn như vậy tự tin, vậy mà như thế, này bản thái tử cũng liền không khách khí, dù sao là chính ngươi tự tìm nhục. Thái tử sắc mặt băng lãnh, quyết định không hề cho Phàm vương khách khí, dù sao hôm nay đến đây chính là muốn nhục nhã Phàm vương, một hồi coi như xuất thủ trọng một chút giết tên tiểu tử trước mắt này, cũng không lời nói, dù sao tiên vương đối chiến kim tiên, là rất khó khống chế. Giết Giang Trần về sau, hắn ngược lại muốn xem Phàm vương còn có người nào bỏ ra chiến, hôm nay phiền phức vừa mới bắt đầu, các ngươi ai nguyện ý xuất chiến? Thái tử đối sau lưng 10 cái thiên tài phủ đi tới thiên tài cao thủ nói ra, những thiên tài kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có nửa điểm muốn xuất chiến ý nghĩ, có thể nhìn ra, bọn họ căn bản xem thường Giang Trần, cho rằng Giang Trần căn bản không có tư cách thành vì đối thủ của bọn họ. Duẫn Hồng, ngươi bỏ ra chiến. Thái tử mở miệng nói ra, một người mặc trường sam màu đen thanh niên đi tới, thanh niên này khí độ bất phàm, tu vi là tiên vương sơ kỳ, nhân vật như vậy tại thiên tài phủ không tính là gì, nhưng trẻ tuổi như vậy tiên vương, cũng đủ để tự ngạo. Điện hạ, ta sợ không cẩn thận đánh chết hắn, để Phàm vương trên mặt mũi không ánh sáng. Duẫn Hồng nhíu mày nói ra, biểu hiện cực không kiên nhẫn, xem ra hắn cũng không muốn ra tay, cảm thấy cùng một cái kim tiên đối chiến, đó là giảm xuống thân phận của mình. Điểm này đều có thể không cần lo lắng, ngươi cứ việc xuất toàn lực xuất thủ, nếu như ngươi có bản lĩnh đánh chết ta cái này huynh đệ, ta cái này Phàm vương xưng hào, cũng không cần. Phàm vương mở miệng nói ra, Phàm vương lời nói lần nữa gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới Phàm vương vậy mà đối Giang Trần lớn như thế lòng tin, ngay cả mình Phàm vương phong hào đều lấy ra, cái này ván cược không khỏi quá lớn hơn một chút, Phàm vương không nên vọng động, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bình vương nhắc nhở, Phàm vương, ngươi nói lời này có thể tính số sao? Thái tử nhắm lại hai mắt, đương nhiên giữ lời, Phàm vương vô cùng nghiêm túc nói, tốt, Duẫn Hồng, xuất thủ không nên khách khí, trực tiếp đánh chết hắn. Thái tử trực tiếp hạ đạt sát lệnh, hắn tuyệt đối không tin Duẫn Hồng đánh không lại một cái nho nhỏ kim tiên, coi như đối phương thiên tài đi nữa, lại có thể nghịch thiên đến cái gì thành đô, coi như lúc trước chính mình, tại kim tiên hậu kỳ thời điểm, cũng chỉ là có thể đối kháng nửa bước tiên vương mà thôi, gặp được chánh thức tiên vương liền không phải là đối thủ, huống chi vẫn là Duẫn Hồng dạng này thiên tài. Huynh đệ, đã như vậy, ngươi xuất thủ cũng không nên khách khí. Dương Bất Phàm nói với Giang Trần, so với thủ đoạn độc ác, thái tử cùng Dương Bất Phàm vẫn còn so sánh không, Dương Bất Phàm tại tội ác thâm uyên bên trong gặp nhiều sinh tử, giết người tính là gì, hôm nay chính mình phong vương, chính là muốn dương danh lập vạn, nhất định phải đánh ra bản thân khí thế đến, vô luận đối phương cái chiêu số gì, hắn đều nhất nhất đón lấy, đã thái tử muốn giết người, vậy hắn cũng không để ý hôm nay dùng máu tươi để tế điện chính mình phong vương đại điển. Được, Giang Trần gật gật đầu, hắn không thích nhất cũng là bó tay bó chân, chiến đấu vĩnh viễn không cần khách khí, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Thái tử nói, hắn vung tay lên, đánh ra một mảnh kim quang tại phía trước trong sân hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, cái này tráo tử bên trong, chính là địa điểm chiến đấu, cách làm này còn thật là tốt, dù sao tiên vương ở giữa đối chiến, bạo phát đi ra chiến đấu lực là phi thường kinh người, nếu như không có một điểm phòng ngự biện pháp lời nói, chỉ sợ toàn bộ Phàm vương phủ đô muốn lật tung. Lật tung Phàm vương phủ thái tử không quan tâm, nhưng thái tử lại không thể không để ý tới đế đô quy tắc, trong đế đô là không thể với tiến hành đại quy mô chiến đấu, hủy hoại đế đô kiến trúc, đó là phạm tội, có cái này lồng ánh sáng, liền không sợ năng lượng tràn ra tạo thành sóng lớn cùng. Đây là một cái tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ bố trí lồng ánh sáng, coi như lợi hại hơn nửa tiên vương đều không thể đem đánh nát, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định. Giang Trần không chút do dự, nhanh chân hướng về lồng ánh sáng bên trong đi đến, đồng thời, đối diện Duẩn Hồng một mặt cười lạnh đi vào. Giang Trần, ta khuyên ngươi bây giờ liền nhận thua, sau đó quỳ xuống đến cho ta dập đầu, lời như vậy, còn có thể giữ được tính mạng. Duẩn Hồng mở miệng nói ra, hắn khát vọng nhìn lấy Giang Trần dập đầu nhận thua tràn cảnh, phải biết hiện tại Giang Trần liền đại biểu Phàm Vương, nếu như Giang Trần quỳ xuống dập đầu lời nói, như vậy Phàm Vương liền danh tiếng quét rác, về sau tại đế đô rốt cuộc không cần lăn lộn, ngươi nghĩ quá nhiều. Giang Trần lắc đầu, phi, một cái nho nhỏ kim tiên, thật không biết nơi nào đến tự tin, để ta tự mình xuất thủ, cái này bản thân liền là đối ta một loại nhục nhã, ta quyết định một bàn tay đập chết ngươi, tỉnh phiền phức. Duẩn Hồng phi một tiếng, trong mắt hắn, Giang Trần cũng là con kiến hôi một y hệt, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, nếu như mình không thể một bàn tay đem chụp chết, này trên mặt mình liền mất mặt, nói nhảm nhiều quá, không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi xuất thủ trước. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, cái kia loại miệt thị hết thảy, đồng dạng không đem đối thủ để ở trong mắt bộ dáng, hoàn toàn chọc giận Duẩn Hồng, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Duẩn Hồng giận, tiên vương sơ kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, bàn tay hắn tách ra kim sắc quang mang, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng về Giang Trần liền đánh tới, khủng bố bàn tay không biết gánh chịu bao nhiêu lực nói, xem ra nếu như bị một tát này trực tiếp vỗ trúng lời nói, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khốn kiếp bên kia tất cả mọi người mặt mỉm cười, bọn họ đối Duẩn Hồng thực lực rất là hiểu biết, giống như có lẽ đã đối đãi Giang Trần dưới một chưởng này bị đập thành thịt nát tràn cảnh. Một trận chiến này hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh, không đơn thuần là khốn kiếp bên kia, hơn người cũng là đồng dạng biểu lộ, liền liền Bình Vương cũng không nhịn được thở dài, hắn giống như thái tử, vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái kim tiên hậu kỳ có thể một cái tiên vương đối chiến. Phàm Vương phủ bên này cũng đều là một mặt khẩn trương, chỉ có Phàm Vương cùng Bạch ông lão giả một mặt bình tĩnh, đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc càng là lạnh nhạt, thậm chí ngay cả nhìn giữa sân khung cảnh chiến đấu đều không có hứng thú. Bởi vì hầu như không cần tỉ thí, bọn họ liền đã biết kết cục, dạng này tình hình chiến đấu xác thực hội tồn tại miễu sát tình huống, nhưng tuyệt đối không phải là Duẩn Hồng miễu sát Giang Trần. Giữa sân khí thế mạnh mẽ, Giang Trần đứng ở nơi đó liền động một cái đều không có, khi Duẩn Hồng thủ trưởng sắp đụng phải hắn phụ cận thời điểm, Giang Trần mới động, hắn động tác rất đơn giản, nhẹ nhõm giơ bàn tay lên, hư không đều bị hắn trực tiếp bẻ vụn. Ba, hai bàn tay trong chốc lát đụng va vào nhau, nhưng mà mọi người trong tưởng tượng tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Giang Trần cũng không có bị Duẩn Hồng một bàn tay chụp chết, Duẩn Hồng một chưởng này, thậm chí không thể rung chuyển Giang Trần mảy may. Soạt soạt, sau một khắc, một tiếng cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, tất cả mọi người liền kinh hãi nhìn thấy, Duẩn Hồng thủ chưởng, tại Giang Trần dưới bàn tay, giống như một cái đồ chơi, trực tiếp bị vặn gãy, tại Duẩn Hồng chỗ cổ tay, trắng héo đốt xương đâm rách da thịt lộ ra, máu tươi theo bị đâm rách da da không ngừng chảy ra, nhìn vô cùng hung tàn. A, à, dù là Duẩn Hồng tiên vương cấp bậc cường hãn tu vi, cũng căn bản không chịu nổi thật lớn như thế trong nháy mắt đau đớn trùng kích, đó là xâm nhập linh hồn đau đớn, hắn cảm giác mình tại Giang Trần trong tay, trong nháy mắt liền hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Giang Trần một mặt đạm mạc, tự hồ dạng này tràn cảnh kinh lịch quá nhiều, đối thủ máu tươi đã vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, hắn con ngươi vô cùng lãnh đạm, cả người thật giống như một cái chết như thần. Duẩn Hồng kịch liệt giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát Giang Trần trong tay, thật giống như một cái yếu đuối con thỏ một dạng bị Giang Trần một mực khống chế, hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Tận đến giờ phút này, Duẩn Hồng mới biết mình cỡ nào ngu xuẩn, hắn thực sự không nên xem thường trước mắt người này người trẻ tuổi, hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa rồi không khinh địch, cho dù bại, cũng sẽ không là như vậy kết cục. Mà trên thực tế, Duẩn Hồng dạng này cách nghĩ đã là tự mình đa tình. Hắn căn bản không hiểu chính mình cùng Giang Trần ở giữa đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch, coi như hắn thi triển ra toàn lực, kết cục như cũ là một dạng, Giang Trần nếu như muốn giết hắn, căn bản chính là không tốn sức chút nào. Giang Trần một cái tay bắt lấy Duẩn Hồng đứt gãy trong tay, sau đó nâng lên cái tay còn lại chưởng, đối Duẩn Hồng mặt hung hăng vỗ xuống. Ba, thanh thúy cái tát thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, một tát này phiến tại Duẩn Hồng trên mặt, bên ngoài thái tử sắc mặt lại là nóng bỏng đau đớn. Bởi vì cái này theo phiến hắn mặt cũng không hề khác gì nhau. Phù phù, Duẩn Hồng bị Giang Trần một tát này trùng điệp đập trên mặt đất, nửa bên mặt đều bị trực tiếp phiến mục, máu thịt be bét, Duẩn Hồng ngã trên mặt đất về sau, kịch liệt nhúc nhích giãy giụa, lại căn bản không có năng lực đứng lên. Ta thiên a, cái này sao có thể? Vô số người đều kinh hô lên, vô luận là khốn kiếp, vẫn là Phủ Bình Vương, vẫn là hắn người, đương nhiên còn có Phàm Vương phủ bên này người, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh há to mồm, không thể tin được trước mắt đã phát sinh tràng cảnh, đối với bọn hắn tới nói, cái này rất giống là giống như nằm mơ, hoàn toàn là một kiện thật không thể tin sự tình. Gia hỏa này là từ nơi đó xuất hiện, hắn tu vi rõ ràng chỉ có Kim Tiên hậu kỳ mà thôi, lại có thể tùy tiện đánh bại Tiên Vương sơ kỳ, sao lại có thể như thế đây? Biến thái, cái này không khỏi cũng quá biến thái, cho dù là Thái tử cùng Bình Vương, tại cảnh giới này cũng căn bản làm không được như thế, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thiên phú còn muốn tại Thái tử cùng Bình Vương chi không lên được, Phàm Vương bên người tại sao có thể có như thế biến thái nhân vật, quá kinh hãi, Kim Tiên hậu kỳ tu vi, đã Tiên Vương sơ kỳ không có chút nào đánh trả chi lực, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không thể tin tưởng, không người không sợ hãi, khắp nơi đều là kinh hô thanh âm, cái này quá rung động, lợi hại a, cái này Giang Trần thực sự quá lợi hại, khó trách Phàm Vương muốn để hắn xuất thủ, còn đem chính mình Phong Vương xưng hào đều cho trên cá cược qua, đây chính là tự tin a, tốt một cái Giang Trần, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, Thái tử là muốn mượn nhờ Duẩn Hồng Tay đến đánh Phàm Vương mặt, bây giờ lại bị phản đánh mặt, thật sự là thoải mái a, đã nghiền. Phàm Vương phủ bên này người từng cái trên mặt đều hiện lên ra phấn chấn chi sắc, vừa rồi lo lắng một chút cũng không, bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng Giang Trần diệt sát Phúc Thiên công tử sự thật, này Tiên Vương sơ kỳ Duẩn Hồng, tại Giang Trần trước mặt, liền cái không bằng cái rắm, xem ra Giang Trần tùy tiện thả cái rắm đều có thể đem cho bắn chết. Dương Bất Phàm chắp tay đứng ở nơi đó, mang trên mặt một tầng bất biến nụ cười, tràn diện này bản thân liền là hắn đoán trước ở trong, giữa sân, Duẩn Hồng thân thể không ngừng run rẩy. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, Giang Trần khinh miệt nhìn một chút, sau đó nâng lên đại cước, ba một chút dẫm tại Duẩn Hồng trên mặt, phi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ta không giết ngươi, bởi vì ngươi liền chết trong tay ta tư cách đều không có. Giang Trần học trước đó Duẩn Hồng bộ dáng phi một dạng, phun ra ngoài nước bọt trực tiếp rơi vào Duẩn Hồng trên mặt, Duẩn Hồng trợn mắt một cái, trực tiếp đã hôn mê, đây là nhục nhã ngất đi, chính mình đường đường một cái Tiên Vương. Thiên tài phủ bên trong nhân vật thiên tài, bây giờ lại bị đối phương nói liền chết tại trong tay người ta tư cách đều không có, cái này là bực nào nhục nhã, cái này dọa ngất, rác rưởi. Giang Trần một mặt chán ghét, sau đó tùy tiện một chân đem Duẩn Hồng đá ra quan tráo, vừa vặn rơi vào Thái tử dưới chân, hắn không có giết Duẩn Hồng, chính là vì nhục nhã Thái tử, cái này so trực tiếp đem Duẩn Hồng giết còn muốn quá phận, bởi vì đây là trực tiếp nhất nhục nhã, tại ba ba đánh Thái tử mặt, mà lại. Duẩn Hồng coi như không phải, trên cơ bản cũng phế, Thái tử cũng sẽ không cho hắn tốt hơn, vô dụng đồ vật, Thái tử vô cùng tức giận nói ra, sau đó một người phía sau một tay lấy Duẩn Hồng lôi đi, lưu tại nơi này, thật sự là mất mặt xấu hổ, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, không còn có người dám xem thường người trẻ tuổi này, bởi vì Giang Trần đã cho bọn hắn lại đến quá chấn động mạnh lay, hảo lợi hại gia hỏa, quả thực biến thái, dạng này thiên tài. Chánh thức trưởng thành lời nói, tiền đồ bất khả hạn lượng, Bình Vương thầm nghĩ trong lòng, đã đối Dương Bất Phàm sinh ra ghen ghét chi ý, hắn thấy, dạng này nhân vật thiên tài, nếu như có thể đi đến bên cạnh mình trợ giúp chính mình lời nói, chính mình sớm tối thăng chức rất nhanh, Thái tử, thật sự là đa tạ, xem ra bản vương cái này Phàm Vương phiên hào xem như bảo trụ a. Dương Bất Phàm cười to, đây là hắn phản mỉa mai thời điểm, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Dương Bất Phàm bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tính nữ, Dương Bất Phàm hiện tại không bình thường vui vẻ, đồng dạng vui vẻ còn có Bạch ông lão giả, hắn rất lợi hại may mắn chính mình nửa tháng trước đi cứu Giang Trần, không phải vậy lời nói, hôm nay tràn diện căn bản cũng không có biện pháp ứng đối, Bạch ông lão giả cảm thấy, một cái Giang Trần, so 80-90 mấy cái thiên tài đều muốn có tác dụng, Phủ Bình Vương trong trận doanh, thanh y nam tử ánh mắt còn như dao một mực đang Giang Trần trên thân vô pháp dời đi. Hắn muốn đem Giang Trần lập tức xem thấu, nhìn xem cái này có thể giết chết đệ đệ mình người, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, thông qua vừa rồi Giang Trần đối phó Duẩn Hồng tràn cảnh, thanh y nam tử đã không xem nhẹ Giang Trần, nhưng hắn dù sao cũng là Tiên Vương hậu kỳ tu vi, cho dù Giang Trần biểu hiện rất cường hãn, hắn vẫn như cũ không đem Giang Trần để ở trong lòng. Thái tử, bản vương đã vừa mới nhắc nhở qua ngươi, để ngươi tốt nhất đừng phái ra Tiên Vương sơ kỳ thiên tài, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Thật sự là đáng tiếc, nếu không có ta cái này huynh đệ thủ hạ lưu tình, người kia hiện tại đã chết, Dương Bất Phàm tiếp tục mở miệng nói ra, Thái tử sắc mặt khó coi, lại không có cách nào phản kích, Bởi vì Dương Bất Phàm nói không sai, vừa rồi hắn thật là nhắc nhở chính mình, nhưng này loại nhắc nhở, theo mỉa mai là một dạng. Điện hạ, để cho ta xuất thủ hội biết cái này gian trần, vừa rồi nếu không có Duẩn Hồng khinh địch, cũng không trở thành bại thê thảm như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái kim tiên, cứu có thể cường thế tới trình độ nào. Khốn kiếp, bên trong mặt khác một người mặc áo đen thanh niên đứng ra, hắn gọi Khúc Song Đình, chính là tiên vương trung kỳ tu vi, cường thế hơn Duẩn Hồng rất nhiều, cùng Phúc Thiên công tử có liều mạng. Tốt, Song Đình, ngươi đi chiếu cố, không cần lưu thủ. Thái tử nói ra, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này gian trần đến tục cùng lớn bao nhiêu bản sự, hắn sở dĩ để Khúc Song Đình không cần lưu thủ, trên thực tế cũng là nhìn ra gian trần uy hiếp tiềm ẩn, vừa mới đối chiến, mặc dù nói Duẩn Hồng xác thực khinh địch, nhưng ê thơ tử nhãn lực không có khả năng nhìn không ra, cho dù Duẩn Hồng không khinh địch, cũng căn bản không phải gian trần đối thủ, song phương hoàn toàn không phải hắn cùng một cái cấp độ bên trên. Cái gọi là khinh địch, này là đối với thực lực chênh lệch không nhiều song phương tới nói, khi song phương thực lực sai biệt rất lớn thời điểm, khinh địch không khinh địch đều cải biến không cái gì kết cục. Điện hạ yên tâm, ta nhất định cho ngươi diệt trừ người này. Khúc Song Đình nói, nhanh chân hướng về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào bị quan tráo phong đứng lên bên trong chiến trường. Thái tử điện hạ, ngươi đây là muốn làm xa luân chiến, đối gian trần có phải hay không không công bằng. Bạch ông lão giả mở miệng nói ra, hắn là một cái thẳng tính người, không quen nhìn liền muốn nói ra đến, khốn kiếp bên kia còn có mười mấy cái thiên tài đâu, Bình Vương bên kia cũng là như thế, muốn là dựa theo loại phương thức này đánh xuống, coi như gian trần có ba đầu sáu tay cũng phải bị tươi sống mệt chết. Bạch ông lão giả, lời này của ngươi ngược lại là có chút không đúng, thái tử điện hạ nhưng không có quy định các ngươi nhất định khiến gian trần xuất chiến, nếu như các ngươi có thể tìm ra hắn thiên tài lời nói, cũng là có thể. Đồng ý vương nói chuyện, dưới tình huống bình thường thái tử cùng Bình Vương tại thời điểm hắn rất ít nói chuyện, tuy nhiên cùng vì vương gia, nhưng đồng ý vương lại biết thực lực mình so ra kém hai người, bất quá đoạn thời gian gần nhất, đồng ý vương cùng thái tử đi rất gần, xem ra có hướng về khốn kiếp dựa sát vào ý nghĩ, cho nên giờ phút này mở miệng vì thái tử nói chuyện. Đồng ý vương một câu trực tiếp đem bạch ông lão giả phía dưới lời nói cho nghẹn trở về, cái này lời mặc dù vô sĩ, nhưng bạch ông lão giả nhưng cũng tìm không ra cái gì lý do để phản bác, bởi vì người ta nói không sai, tự hồ cũng hợp tình hợp lý, người ta cũng không có chỉ mặt gọi tên nhất định phải làm cho gian trần xuất chiến. Đáng tiếc Phàm Vương phủ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai thiên tài đến, cũng không thể để Phàm Vương tự mình xuất thủ, cho nên, nếu như muốn chiến, cũng chỉ có thể gian trần xuất thủ. Không sao, Giang huynh đệ chịu nổi, Dương Bất Phàm lạnh nhạt nói ra. Hắn đối gian trần tự tin là người khác chỗ không thể nào hiểu được, bởi vì hắn người đều không có chính thức được chứng kiến gian trần thủ đoạn, thiên tài không cần nhiều, gian trần một cái, có thể chống đỡ cản khốn kiếp tăng thêm phủ Bình Vương tất cả mọi người thiên tài, đây chính là thực lực. Lồng ánh sáng bên trong, gian trần đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhìn đứng ở đối diện Khúc Song Đình, cái này Khúc Song Đình thân thể bên trên tán phát ra kim sắc quang mang, khí thế vô cùng mạnh mẽ, này người khí thế mạnh mẽ. Nếu như ta không thi triển long biến lời nói, chưa chắc là người này đối thủ. Gian trần âm thầm do dự, Khúc Song Đình tuy nhiên cùng Phúc Thiên đồng dạng tu vi, nhưng đối phó lại hoàn toàn không giống. Hắn nửa tháng trước sở dĩ có thể không thi triển long biến trạng thái dưới giết chết Phúc Thiên, đó là bởi vì Phúc Thiên tu luyện công pháp bị Gian trần một mực khắc chế. Tại cùng Gian trần đối chiến quá trình bên trong, Phúc Thiên liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được, cho nên Gian trần mới có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là đối phó Khúc Song Đình lại không được, Khúc Song Đình tu luyện công pháp chí cương chí dương, rất khó đưa đến loại kia khắc chế hiệu quả. Lấy gian trần hiện tại chiến lực, tại không thi triển long biến trạng thái dưới, đủ để đối phó đồng dạng tiên vương trung kỳ cao thủ, nhưng đối đầu với Khúc Song Đình dạng này thiên tài, lại không được. Đương nhiên, gian trần vẫn là quyết định muốn thử một lần, thí nghiệm một chút chính mình chiến lực đến tột cùng đạt tới này địa vị. Gian trần, ngươi xuất thủ trước đi. Khúc Song Đình một mặt cao ngạo, đối gian trần khinh miệt nói ra, được, gian trần gật gật đầu, cũng không khách khí với Khúc Song Đình, hắn thân thể nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo vô hình kình phong, hướng về Khúc Song Đình liền vồ giết tới, hắn đại thủ xoẹt một trảo, hư không đều cho xé rách, một cái huyết sắc cự đại long trảo đối Khúc Song Đình vào đầu liền nhảy đè tới, thật nhanh, Khúc Song Đình trong lòng giật mình, gian trần tốc độ quá nhanh, là hắn chỗ không nghĩ tới, lúc này cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Trực tiếp thu hồi đối gian trần lòng khinh thường, hắn không phải người ngu, biết cái gọi là người trong nghề xuất thủ là dạng gì, nhìn gian trần tốc độ xuất thủ, là hắn biết người này không đơn giản, cho dù chính mình có được tiên vương trung kỳ cường đại tu vi, cũng không thể đối với đối phương có nửa điểm buông lỏng cùng lãnh đạm. Ầm ầm, Khúc Song Đình xuất thủ cũng là cực nhanh, dùng cực thô bạo nhất quyền cùng chân long đại thủ ấn đụng vào nhau, cầm mãnh liệt va chạm tại chỗ tẩy mãn lớn tia lửa đến, hư không bị chấn động đứt thành từng khúc, bạch bạch bạch, tại như thế mãnh liệt va chạm phía dưới, Giang Trần cũng là nhận cường đại lực phản chấn, cả người bị chấn động lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, lại nhìn Khúc Song Đình, vẫn đứng tại chỗ, lần này đối kháng, thoạt nhìn là Khúc Song Đình chiếm thượng phong, nhưng Khúc Song Đình cũng không có biểu hiện ra mảy may hưng phấn, ngược lại nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm rung động, tiểu tử này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, vì gì lợi hại như thế. Khúc Song Đình nhíu mày, vừa rồi hắn tự nhiên là chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ có hắn biết mình vừa rồi một kích kia thi triển cường đại cỡ nào lực đạo, hắn thấy, một kích này, tối thiểu cũng phải đem Giang Trần đánh thành trọng thương, lại chỗ nào nghĩ đến vẻn vẹn đem đối phương đẩy lui mà thôi, lại nhìn Giang Trần, nơi nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng, không tốt, Giang huynh đệ nhìn không phải cái này Khúc Song Đình đối thủ, Phàm Vương phủ bên này người mi đầu trong nháy mắt liền nhíu lên, ở đây đều là cao thủ. Đối chiến huống nhìn đó là vô cùng rõ ràng, Giang Trần lên liền rơi vào hạ phong để bọn hắn có chút bận tâm, nhưng cũng cảm thấy tình có thể hiểu, dù sao Giang Trần chẳng qua là kim tiên hậu kỳ tu vi, có thể đánh bại tiên vương sơ kỳ đã để người rất là rung động, đánh không lại tiên vương trung kỳ cũng là bình thường. Căn bản mà nói, đối với Giang Trần cùng Khúc Song Đình một trận chiến này, bọn họ cũng không có báo hy vọng quá lớn, khốn kiếp bên này người lại là buông lỏng một hơi. Tuy nhiên Giang Trần biểu hiện để bọn hắn rất lợi hại rung động, nhưng không dám nói thế nào, Khúc Song Đình vẫn là đem áp chế, không phải vậy lời nói, bọn họ chỉ sợ muốn thật vô pháp tiếp nhận, dù sao một cái kim tiên nếu như mạnh mẽ quá mức không hợp thói thường, cũng là để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận. Giang Trần, ta không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, một cái kim tiên có thể đạt tới loại tình trạng này, là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng cũng tiếc ngươi tu vi vẫn là quá yếu. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, Khúc Song Đình mở miệng nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ra tay đi. Giang Trần bày làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, hắn ghét nhất loại này trong quá trình chiến đấu nói nhảm hết bài này đến bài khác người, nói ra nói nhảm liền một điểm dinh dưỡng đều không có, hừ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, vừa rồi chẳng qua là ta tùy tiện nhất kích thôi, tiếp đó, cũng là ngươi tận thế. Khúc Song Đình lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn cũng không muốn lãng phí thời gian, nghĩ đến lấy tốc độ nhanh nhất đem Giang Trần xử lý, cho Thái tử kiếm về thể diện, đến lúc đó nếu như Thái tử tâm tình tốt, nhất định sẽ đối với mình đại thêm khen thưởng. Tinh quang quyền, Khúc Song Đình song toàn vạch ra huyền ảo đường vòng cung, có màu xanh thâm thẳm tinh quang quanh quẩn, từng con cự quả đấm to liền bắt đầu bị ngưng tụ ra, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên là hắn quyền đầu bóng dáng. Tinh quang quyền, chính là một môn vô cùng cường hãn chiến kỹ. Khúc Song Đình lên liền thi triển tinh quang quyền, nói rõ là trực tiếp đưa Giang Trần vào chỗ chết. Đối mặt Khúc Song Đình như thế cường hãn công kích, Phàm Vương phủ bên này người đều lo lắng, không có cách nào không lo lắng. Dù sao cái này Khúc Song Đình muốn so vừa rồi Duẩn Hồng lợi hại quá nhiều, căn vốn liền không cùng một đẳng cấp người. Tới đi, Kim Long Ấn, Giang Trần con ngươi rực rỡ, đối mặt cường đại tinh quang quyền, hắn không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại, lúc này đánh ra tam điều xích kim sắc thương long, Kim Long Ấn. Đó là ngũ hành chiến long ấn ở trong lực công kích cường hãn nhất một chiêu, đơn thuần dùng cho công kích thi triển đi ra, so trực tiếp thi triển ngũ hành chiến long ấn còn kinh khủng hơn. Trống, long ngâm gào thét, tam điều rất sống động kim sắc chân long nhất lên cùng phong bạo vũ chi thế, cùng Khúc Song Đình tinh quang quyền đụng va vào nhau. Ầm ầm, thanh thế to lớn, cái này cường đại rung động, liền bên ngoài quan tráo đều tùy theo có chút rung rẩy, hư không không ngừng bị đánh ra vết nứt đến. Toàn bộ chiến trường bên trên va chạm đi ra tia lửa, gần như sắp muốn hội tụ thành biển lửa, tinh quang quyền không ngừng bị diễn hóa, cường đại tiên vương khí thế, rất mau đem tam điều kim long bao phủ lại, sau đó liền tinh quang quyền cùng chân long liên tục không ngừng va chạm. Dạng này va chạm một mực tiếp tục 2 phút đồng hồ thời gian mới dừng lại, khi tất cả năng lượng sóng ánh sáng biến mất về sau, Giang Trần đã bị buộc đến quan tráo tiếp ngoài rìa chỗ, kém một chút liền bị đánh ra đến, lại nhìn Khúc Song Đình. Vẫn như cũ là hăng hái, chiến ý 10 phần, khá lắm, cái này Giang Trần đến tột cùng là lai lịch gì, không biết từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, vậy mà như thế cường thế, Khúc Song Đình thi triển ra tinh quang quyền đều không thể đem diệt sát, xem ra liền đem bị thương đều không có làm đến, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đúng vậy a, gia hỏa này quá biến thái, cho cho dù là đại kiền đế quốc thiên tài phủ bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lợi hại như thế nhân vật, nếu để cho phủ chủ đại nhân nhìn thấy tiểu tử này, chỉ sợ lập tức xem như bảo bối. Ai nói không phải đâu, Phàm Vương không biết từ nơi nào móc ra một cái bảo bối, nếu để cho cái này Giang Trần trưởng thành, Giang Trần đối Phàm Vương tác dụng thực sự quá lớn. Đáng tiếc, cái này Giang Trần biểu hiện quá ưu dị cũng không là một chuyện tốt, Thái tử cùng Bình Vương sẽ không bỏ qua hắn, có dạng này người đi theo Phàm Vương bên người, cái này khiến Thái tử cùng Bình Vương cũng sẽ không an tâm. Không người không sợ hãi, mặc dù nói Giang Trần tại vừa mới đối chiến ở trong rơi vào hạ phong, nhưng lại không ai đối với hắn mở miệng mỉa mai, cho dù là bại, có thể làm đến điểm này người lại có bao nhiêu, bọn họ tự hỏi bản thân là căn bản không thể nào làm được, cho nên bọn họ có tư cách gì chế giễu Giang Trần. Song Đình, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, Thái tử không kiên nhẫn nói ra, rất lợi hại hiển nhiên, đối với Khúc Song Đình cùng Giang Trần chiến lâu như vậy biểu thị rất không hài lòng, hắn thấy, Khúc Song Đình đi lên, hẳn là có thể đem Giang Trần cho miễu sát. Huynh đệ, ngươi cũng không cần lưu thủ, Thái tử điện hạ ưa thích tốc chiến tốc thắng, Dương Bất Phàm cũng mở miệng nhắc nhở. Cái này vừa nói, Phàm Vương phủ những người kia nhất thời lại là mừng rỡ, nhìn Phàm Vương bộ dáng, cảm tình cái này Giang Trần còn có cường đại bài không có thi triển đi ra đâu, bọn họ lúc đầu đã không đối Giang Trần ôm có hy vọng, hiện tại nhất thời lại có cảm giác, được, Khúc Song Đình cùng Giang Trần đồng thời ứng một tiếng, Khúc Song Đình là ứng Thái tử, Giang Trần là ứng Phàm Vương, Giang Trần, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bài hay sao? Ngươi một cái nho nhỏ kim tiên, cho dù có bài, lại có thể lợi hại đi nơi nào, ta bài, căn bản không phải ngươi có thể thừa nhận được, Khúc Song Đình mở miệng nói ra, thật sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, chợt một cổ vô cùng khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, còn giống như là thủy triều, ùng ùng kéo đến, chợt, Giang Trần Dương Thiên phát ra một tiếng long ngâm, lực lượng kinh khủng phản phất là hỏa như núi banh một chút bạo phát đi ra, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt. Giang Trần thân thể biến thành bán nhân bán long, trong nháy mắt hoàn thành long biến. Thấy thế, bao quát Khúc Song Đình ở bên trong, ở đây tất cả mọi người nhịn không được lần nữa kinh hô lên, ở đây đều là cao thủ, bọn họ đều nhạy cảm phát giác được, cái này Giang Trần đang thi triển long biến về sau, chiến lực chí ít đề bạt gấp 10 lần, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, này là vô pháp tưởng tượng một loại khủng bố, đây là kỹ năng gì, biến thân kỹ năng sao? Sức chiến đấu tăng thêm 10 lần. Giữa thiên địa tại sao có thể có như thế biến thái kỹ năng, sức chiến đấu gấp 10 lần, cho dù là trong truyền thuyết cấm kỵ chi thuật, cũng không thể nào làm được điểm này, bình thường có thể đề bạt gấp đôi đến gấp 3 chiến lực, đã là vô cùng khủng bố, gấp 10 lần, quả thực là vô pháp tưởng tượng, đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện biến thái, vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không người không sợ hãi, tự hồ thắng bại lập tức liền muốn bị phân ra đến một dạng. Sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, Giang Trần đã đem Khúc Song Đình vững vàng áp chế, kết cục giống như có lẽ đã có thể đoán trước đến. Thái tử sắc mặt biến vô cùng khó nhìn lên, lúc đầu coi là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, cục thế trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển. Hắn vừa mới còn nói ra để Khúc Song Đình không cần lưu thủ lời nói, đây thật là tự mình tát mình mặt. Thái tử không có khả năng nhìn không ra, lấy Giang Trần giờ phút này trạng thái, coi như Khúc Song Đình lại thế nào dốc hết toàn lực cũng không thể nào là đối thủ. Mà lúc này đây, chánh thức rung động lại là Khúc Song Đình, hắn có một loại muốn phun máu xúc động, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia hội thua ở một cái nho nhỏ kim tiên trong tay, để hắn càng thêm không thể nào hiểu được là một cái kim tiên làm sao lại ủng có như thế cường hãn chiến lực, đại kiền đế quốc thiên tài như mây, cái dạng gì biến thái chưa từng gặp qua, nhưng giống Giang Trần dạng này biến thái, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Nhưng đối với Khúc Song Đình tới nói, hiện tại cũng là tên đã trên dây không phát không được, nhận thua là không thể nào, nếu như lúc này chủ động nhận thua, cái kia chính là quét thái tử mặt mũi, thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Khanh, Khúc Song Đình cánh tay nhoáng một cái, một thanh lực sát thương vô cùng kinh người chiến kiếm ra hiện trong tay hắn, cái này chiến kiếm uy lực không tầm thường, tản ra vương giả chi khí, xem xét cũng là một kiện vương cấp tiên binh, một kiện vương cấp tiên binh. Đây chính là giá trị liên thành tồn tại, mà lại thiên tài phủ trong thiên tài trong tay chỗ thi triển tiên binh, tất nhiên cũng không phải phàm phẩm. Khúc Song Đình lúc đầu không có ý định thi triển ra chiến binh đến, bởi vì hắn còn có mạnh đại thủ đoạn, nhưng Giang Trần long biến về sau, Khúc Song Đình cũng thấy rõ ràng giữa song phương chỗ tồn tại chênh lệch, coi như thi triển ra tiên binh đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được song đi. Giang Trần, tới đi, Coi như ngươi có biến thân thể kỹ năng thì sao? Ta không tin ngươi loại kỹ năng này có thể một mực chống đỡ tiếp, mà lại, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ kim tiên. Ta không tin một cái kim tiên có thể đủ cường hoành đến đối kháng tiên vương trung kỳ thành đô. Khúc Song Đình quát lớn, trên thực tế, hắn nói lời này cũng chỉ là vì cho mình động viên thôi, thân thể làm một cái tiên vương trung kỳ cao thủ. Khúc Song Đình không thể nào là ngu ngốc, không có khả năng nhìn không ra tình huống trước mắt. Nói nhảm thực sự quá nhiều, ra tay đi. Giang Trần lắc đầu, Long biến trạng thái đối với hắn mà nói tương đương với đề bạt một cái cấp bậc chiến lực. Nói một cách khác, hắn hiện tại là kim tiên hậu kỳ, thi triển Long biến tình huống dưới cái kia chính là nửa bước tiên vương chiến lực, mà đối với Giang Trần tới nói, vượt hai cái cấp bậc giết người vẫn luôn là rất nhẹ nhàng sự tình, cho dù là thiên tài cũng giống vậy. Triết gào, Khúc Song Đình xuất thủ, chiến kiếm trong tay bị hắn giơ lên cao cao, phát ra trùng thiên kiếm rít gào thanh âm, vương cấp tiên binh uy thế hoàn toàn phóng xuất ra. Khúc Song Đình cũng thực mạnh mẽ, hắn nhìn hội thi triển một môn vô cùng cường hãn kiếm pháp, khiến cho cả người hắn khí thế đều cùng chiến kiếm dung hợp một chỗ, uy lực to lớn đề bạc. Giang Trần nhịn không được âm thầm gật đầu, cái này Khúc Song Đình xác thực được cho một thiên tài, nếu như đối phương là tiên vương hậu kỳ lời nói, mình coi như thi triển Long biến, cũng quả quyết không phải là đối thủ, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Khúc Song Đình chỉ có tiên vương trung kỳ, coi như hắn kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Tại Khúc Song Đình khống chế dưới, chiến kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Trần xoát một chút liền bổ chém tới, tốc độ kia quả nhiên là nhanh đến cực điểm, hư không đều bị trực tiếp xé rách ra một cái khe hở. Giang Trần cũng động, vô luận Khúc Song Đình kiếm nhiều tấn mảnh, tại Giang Trần trước mặt cũng chỉ là động tác chậm thôi, bởi vì Giang Trần tốc độ càng nhanh, hắn long trảo hướng lên một trảo. Khi triển ra chân long đại thủ ấn, uy thế không hai bàn tay to ấn giống như một cái lồng giam một dạng, một thanh liền đem Khúc Song Đình chiến kiếm bắt lại. Cho dù này không gì không phá sắc bén chiến kiếm, chém tới huyết sắc long trảo phía trên, cũng chỉ là va chạm ra một tia tia lửa mà thôi, căn bản là không có cách trung chuyển long trảo mảy may. Khúc Song Đình kinh hãi, muốn đem chiến kiếm thu hồi qua tiếp tục công kích, lại kinh hãi phát hiện, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại trung chuyển chiến kiếm mảy may. Chính mình chiến kiếm, đã bị đối phương long trảo một mực khống chế lại, lấy ra đi. Giang Trần dùng lực kéo một cái, Khúc Song Đình chiến kiếm trong tay trực tiếp tuột tay mà bay, rơi vào Giang Trần trong tay, hỗn đảng, đưa ta kiếm tới. Khúc Song Đình song mắt đỏ bừng, thanh kiếm này hắn ngày bình thường nhìn so sinh mệnh đều trọng yếu, hiện tại trường kiếm bị người cướp đi, để trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu, lúc này nổi điên một dạng hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Chiến kiếm trong tay trở tay đối Khúc Song Đình liền bổ chém tới, loại kia tốc độ, so trước đó Khúc Song Đình thi triển đi ra, không biết nhanh bao nhiêu lần, xoẹt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trường kiếm trảm tại Khúc Song Đình trên cánh tay, một đầu sâu có thể đụng xương lỗ hổng bị chém ra đến, máu tươi tuôn trào ra, này như tê liệt đau đớn để lúc đầu đánh mất lý trí Khúc Song Đình khôi phục lại, hắn dừng lại thân thể mình, phát hiện một thanh trường kiếm đã chống đỡ tại chính mình chỗ mi tâm, chỉ cần lại hướng trước dù là một tấc. Liền có thể đâm vào đầu mình. Khúc Song Đình một trán mồ hôi lạnh, hắn cúi đầu nhìn xem trên cánh tay mình vết thương, lấy hắn nhãn lực không có khả năng nhìn không ra, Giang Trần là thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, một kiếm kia tuyệt đối không chỉ là tại trên cánh tay mình lưu lại một đạo vết thương, chỉ sợ chính mình một cánh tay đều trực tiếp không có, không, phải nói vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn có thể từ trên người chính mình xẹt qua, đem chính mình chém thành hai khúc, cho dù là trước mắt, cũng đủ để đâm xuyên chính mình mi tâm. Vì sao thủ hạ lưu tình? Khúc Song Đình không hiểu hỏi, hắn biểu hiện vẫn luôn là muốn giết Giang Trần, nhưng đối phương nhưng không có giết chính mình, cái này khiến hắn rất là không hiểu, mà lại Giang Trần thấy thế nào đều không giống như là nhân từ nương tay hạng người. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, bất quá ngươi là thiên tài phủ thiên tài, ta lưu ngươi nhất mệnh. Giang Trần từ tốn nói, hắn cách làm này kỳ thực cũng là vì Dương Bất Phàm cân nhắc, muốn giết Khúc Song Đình đơn giản. Nhưng Khúc Song Đình dù sao cũng là thiên tài phủ người, hôm nay là Dương Bất Phàm phong vương đại điển, nếu như lên liền giết thiên tài phủ người, lộ ra Dương Bất Phàm quá tàn nhẫn, hiện tại hắn không sát Khúc Song Đình, cũng là vì Dương Bất Phàm lưu lại tình nghĩa hai chữ, đa tạ. Khúc Song Đình khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng về quan tráo chi đi ra ngoài, đến lúc này, coi như hắn không cam tâm nữa, cũng vô pháp nói cái gì, người ta đã tha tính mạng mình. Còn có thể nói cái gì đó, về phần thái tử bên kia, Khúc Khúc Song Đình cảm thấy thái tử cũng sẽ không như thế nào trừng phạt chính mình, dù sao mình không có nhận thua, đã rất lợi hại nỗ lực, ngươi kiếm, ta có thể chướng mắt. Giang Trần tiện tay hất lên, đem chiến kiếm ném cho Khúc Song Đình, cái này chiến kiếm cùng hắn thiên thánh kiếm so ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Giang Trần tự nhiên là chướng mắt, dứt khoát lưu cho Khúc Song Đình một cái nhân tình, hôm nay tình nghĩa, coi như Khúc Song Đình không nói, nhưng trong lòng cũng khẳng định quên không, ngày khác nói không chừng còn có thể dùng tới, dù sao Dương Bất Phàm cùng thái tử kẻ thù, nếu là có thể tại khốn kiếp bên trong chôn kế tiếp phục bút, đó là không còn gì tốt hơn. Coi như Khúc Song Đình đối thái tử trung thành tuyệt đối, thiếu chết một cái tiên vương trung kỳ, đối Giang Trần tới nói cũng không có cái gì tổn thất, không tạo được cái gì nguy hại. Khúc Song Đình đầy bụi đất trở lại khốn kiếp trận doanh bên trong, thái tử không có trách cứ hắn, người khác cũng không có trào phúng hắn, dù sao vừa rồi tình hình chiến đấu bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, Khúc Song Đình thất bại, cũng là chẳng trách hắn, đổi thành ở đây bất kỳ một cái nào tiên vương trung kỳ cao thủ xuất chiến, cũng khẳng định là đồng dạng kết quả. Điểm này cơ hồ là có thể khẳng định, ha ha, tốt, tốt a, Giang huynh đệ thật sự là quá lợi hại, đúng vậy a, Giang huynh đệ chẳng qua là kim tiên thôi, liền tiên vương trung kỳ cao thủ cũng không là đối thủ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng a, mà lại nếu không phải Giang huynh đệ thủ hạ lưu tình, này khốn kiếp thiên tài chỉ sợ đã bị mất mạng, Giang huynh đệ nhân nghĩa a, thực sự quá cường hãn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cường hãn người. Lúc này mới có thể tính toán là thiên tài chân chính a. Phạm Vương phủ bên kia phấn chấn thanh âm liên tiếp, Bạch ông lão giả cười vui vẻ nhất, hai tay giao thế vuốt ria mép, đến lúc này, tất cả mọi người cảm thấy lúc trước Dương Bất Phàm đem Giang Trần mời đến Phạm Vương phủ là một cái rất rõ ràng trí lựa chọn, hôm nay tràng cảnh nếu như không phải Giang Trần lời nói, Phạm Vương căn bản là không có cách ứng đối, tất nhiên sẽ trở thành ngày sau bị người trào phúng trò cười. Ha ha, thái tử, ta đã thắng liền hai trận. Còn muốn tái chiến sao? Dương Bất Phàm cười ha ha, xem ra Phàm Vương hào hứng rất cao, đã như vậy, tự nhiên là muốn chiến, bản thái tử ngược lại muốn xem cái này Giang Trần đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Thái tử lạnh lùng nói ra, hôm nay hắn vốn là nhục nhã Dương Bất Phàm, lại bị nhục nhã, liên tục bại hai trận, có thể nói là ném vào mặt mũi, nếu như cứ như vậy trở về lời nói, về sau mặt mũi để vào đâu, huynh đệ, còn có thể chiến sao? Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, một mặt ngưng trọng hỏi, tự nhiên là phụng bồi đến. Giang Trần nhẹ nhõm nhún nhún vai, hắn biết hôm nay chiến đấu đối với Dương Bất Phàm ý vị như thế nào, hôm nay hết thảy đều nhất định vô pháp lùi bước. Giang Trần cũng không có tính toán muốn lùi bước, trong lòng của hắn rất là rõ ràng, hôm nay không đơn thuần là vì ngăn cản được thái tử cùng Bình Vương có thể nhục nhã, còn muốn trợ giúp Dương Bất Phàm dương danh lập vạn, đem Phàm Vương danh hào chánh thức đánh đi ra, đây mới là trọng yếu nhất. Thái tử điện hạ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phủ Bình Vương trong trận doanh vang lên, chỉ thấy một người mặc thanh y nam tử đi tới, hắn đối thái tử ôm một cái quyền, thái tử điện hạ, cái này đệ tam chiến, để tại hạ xuất chiến vừa vặn rất tốt, cái này Giang Trần trước đây không lâu giết chết đệ ta Phúc Thiên, ta cùng hắn có thù không đợi trời chung, hy vọng thái tử điện hạ có thể bán cho tại hạ một người nhân tình, nói chuyện thanh y nam tử không là người khác. Chính là Phúc Thiên công tử ca ca Phúc Uy, hắn theo Bình Vương hết thảy đi tới, nhưng vẫn không có cơ hội ra tay, mắt thấy thái tử giận, hắn nhất định phải nắm chắc thời cơ, không phải vậy lời nói, Giang Trần có thể muốn chết tại trong tay người khác, nói như vậy, chẳng phải là tiện nghi Giang Trần. Phúc Uy lời này vừa nói ra, lại một lần nữa gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, nhưng khốn kiếp bên kia lại có người trực tiếp muốn mắng chửi người, mẹ hắn. Tiểu tử này có giết chết Phúc Thiên thực lực ngươi nha làm sao không nói sớm, sớm nói còn sẽ xuất hiện trước đó tình huống sao? Sớm nói thái tử sẽ còn bị nhục nhã đánh mặt sao? Thái tử bản thân cũng là kém chút không có phun ra lão huyết, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Phúc Uy, hỗn đảng này là chuyên môn chạy tới khí chính mình sao? Biết rõ đối phương có đánh giết tiên vương trung kỳ thực lực, lại đến bây giờ mới nói ra đến, nếu là sớm nói, hắn thái tử còn cần liên tục ném hai lần người sao? Phúc Uy nói thầm một tiếng hỏng, nhìn khốn kiếp bên kia biểu lộ liền biết mình mới vừa nói bậy, hắn thật nghĩ phiến chính mình một cái vả miệng tử, đáng tiếc nói ra lời nói không cách nào thu hồi lại. Thái tử, ngươi đã xuất chiến hai lần, cũng nên chúng ta phủ Bình Vương xuất chiến, không phải vậy lời nói, Phàm Vương muốn chế giễu chúng ta phủ Bình Vương không người, nhìn bầu không khí có chút xấu hổ, Bình Vương đứng ra nói chuyện, đến lúc này hắn nhất định phải đứng ra, Phúc Uy lời đã để thái tử tức giận. Ê thơ tử tính cách, chỉ sợ sẽ không cho Phúc Uy mặt mũi này, Cho dù Phúc Uy là thần hành môn nhân cũng giống vậy, dù sao Phúc Uy chẳng qua là thần hành môn một thiên tài mà thôi, cùng thái tử tại Đại Kiền Đế quốc địa vị so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, để thần hành môn thánh tử đi ra, mới có thể cùng thái tử so. Phúc Uy, ngươi đi đi, nhất định phải giết tiểu tử này, cho thái tử điện hạ hả giận. Bình Vương không cho thái tử phản ứng thời cơ, liền trực tiếp đối Phúc Uy mở miệng nói ra, chỉ cần Phúc Uy tiến vào quan tráo bên trong, thái tử liền không thể nói cái gì, dù sao hôm nay chiến đấu là thiên tài ở giữa tranh đấu, không phải hắn thái tử một người sự tình, ai cũng có thể bên trên, thái tử có thể phái người, hắn Bình Vương tự nhiên cũng có thể. Thái tử điện hạ yên tâm, tại hạ nhất định giết hắn, cho ngươi xuất khí. Phúc Uy nói xong, vừa sải bước ra, liền trực tiếp tiến vào quan tráo bên trong. Thấy thế, thái tử trong mắt sắp phun ra lửa, hắn nhìn về phía Bình Vương, xem ra nhanh muốn ăn thịt người, cái này Dương Bất Bình thật đúng là hội nhặt nhạnh chỗ tốt, hiện tại Giang Trần thực lực đã hoàn toàn triển lộ ra, ai cũng biết chỉ cần phái ra một cái tiên vương hậu kỳ thiên tài cao thủ liền có thể xử lý Giang Trần, lúc này Phúc Uy đại biểu phủ Bình Vương ra ngoài, đến lúc đó giết Giang Trần, mặt mũi để Bình Vương chiếm, người để cho mình ném, thái tử tâm lý làm sao không phiền muộn, nhưng phiền muộn thì phiền muộn. Thái tử cũng không thể nói thêm cái gì, hắn nhìn về phía quan tráo nội chiến trận, tâm lý lại có một loại hy vọng Giang Trần tiếp tục chiến thắng xúc động, đương nhiên hắn biết cái này là chuyện không có khả năng, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là tiên vương hậu kỳ đối thủ, cái này Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, rất nhiều người đều thì cho là như vậy, dù sao Giang Trần giết Phúc Thiên, cùng Phúc Uy có không đội trời chung cừu hận, Phúc Uy chính là thần hành môn khó được thiên tài cao thủ. Hiện tại ôm hận xuất thủ, mục đích chính là muốn Giang Trần tánh mạng, xuất thủ tất nhiên không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Thái tử gật gật đầu, hắn tuy nhiên tâm lý rất là phiền muộn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, để Phúc Uy xuất thủ là không thể thích hợp hơn. Dù sao Phúc Uy đối Giang Trần có thâm cừu đại hận, thủ đoạn khẳng định hung tàn, vả lại, cho dù chính mình phái ra tiên vương hậu kỳ cao thủ xử lý Giang Trần, cũng không chiếm được cái gì tốt vinh diệu, dù sao xuất liên tục tam chiến. Cuối cùng vẫn là một cái tiên vương hậu kỳ xử lý một cái kim tiên hậu kỳ, truyền ra đi cũng không được một kiện hào quang sự tình. Bởi vì thế nhân cũng không phải người ngu, ai cũng thấy rõ, nếu như là cùng một cái cấp bậc đối chiến, toàn bộ Đại Kiền Đế quốc cũng không tìm tới Giang Trần đối thủ, đây mới thực sự là thiên tài. Giang Trần nhìn đứng ở chính mình đối diện Phúc Uy, cuối cùng là minh bạch gia hỏa này vừa rồi vì sao duy chỉ có đối với mình phóng xuất ra lớn như vậy sát ý, nguyên lai gia hỏa này cũng là Phúc Thiên ca ca. Xem ra vì giết ta, ngươi cũng coi là hao tổn tâm cơ. Giang Trần cười cười, cũng không có bởi vì Phúc Uy cường đại mà sinh ra nửa điểm tâm tình chập chờn, chuyện này đã rất rõ ràng, mình bị Bạch ông lão giả mang sau khi đi liền tiến vào Phàm Vương Phủ, coi như Phúc Uy lại hận chính mình, cũng là không có cách nào chạy đến Phàm Vương Phủ đến báo thù. Hôm nay đúng lúc là Phong Vương Đại Điển, Phúc Uy tự nhiên là phải bắt được cơ hội này nghĩ biện pháp ra rơi chính mình, cho nên liền theo Bình Vương đi vào Phàm Vương Phủ. Ngươi biết liền tốt, giết đệ đệ ta, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy tính toán sao? Hôm nay ta sẽ dùng tính mệnh của ngươi để tế điện đệ đệ ta vong linh. Phúc Uy nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cùng đệ đệ mình tuy nhiên tại môn phái khác nhau tu hành, nhưng huynh đệ ở giữa cảm tình còn thật là tốt, mà lại hai huynh đệ cái đều là thiên phú dị bẩm hạng người, là phụ thân hai cái kiêu ngạo, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đệ đệ mình một ngày kia sẽ chết. Mà lại sẽ chết tại một cái nho nhỏ kim tiên trong tay, cái này khiến hắn không bình thường lửa giận, loại này lửa giận, chỉ có tại Giang Trần trên thân mới có thể chánh thức phát tiết, chỉ có giết Giang Trần, mới có thể lấy hiểu biết mối hận trong lòng. Bình Vương, chiến đấu này chỉ sợ không công bằng a. Phúc Uy chính là thần hành môn nhân, cũng không phải là từ Đại Kiền Đế quốc thiên tài phủ đi tới, có tư cách gì tại Phàm Vương Phong Vương Đại Điển phía trên đối chiến, chẳng lẽ Bình Vương thủ hạ đã không người sao? Bạch ông lão giả mở miệng nói chuyện, chuyện hôm nay tình hắn đã sớm nhìn không được, quá phận cũng không có như thế quá phận, Giang Trần lúc đầu đã liên tục thắng hai trận, đối phương còn muốn chẳng biết xấu hổ tiến hành xa luân chiến, tiếp tục như vậy, ai có thể nhận được, coi như Giang Trần có ba đầu sáu tay cũng phải đổ a. Mà lại Bạch ông lão giả biết cái này Phúc Uy bản sự, lại thêm hữu Phúc Thiên cừu hận xen lẫn ở chính giữa, dạng này chiến đấu đối Giang Trần tới nói là phi thường bất lợi, không sai, quá phận. Phàm Vương Phủ người đều rất tức giận, mỗi người cũng bắt đầu đau lòng Giang Trần, trong lòng bọn họ, Giang Trần hình tượng đã bắt đầu biến vĩ đại, bản vương cũng không cảm thấy quá phận, Phúc Uy xác thực không phải thiên tài phủ đi tới, chẳng lẽ Giang Trần chính là thiên tài phủ người sao? Hôm nay chỉ là thiên tài ở giữa đọ sức, nhưng cũng không có nói nhất định là thiên tài phủ bên trong đi tới thiên tài mới có thể xuất chiến. Phúc Quy mặc dù là thần hành môn nhân, nhưng cùng bản vương giao hảo, cái kia chính là bản vương bên người thiên tài, liền có tư cách xuất chiến, không phải sao? Bình Vương ngậm cười nói, hắn ôm tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, lại lòng dạ quá sâu. Bạch ông lão giả còn muốn nói tiếp cái gì, lại nói không ra lời, bởi vì Bình Vương lời nói để hắn không có cách nào phản bác. Phúc Uy xác thực không phải thiên tài phủ người, nhưng Giang Trần cũng tương tự không phải thiên tài phủ người. Nếu như Phúc Uy không thể xuất chiến lời nói, này Giang Trần cũng là không có tư cách xuất chiến. Dương Bất Phàm nhất nhất tay, ra hiệu mọi người không cần nói nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, như thế nào? Có thế chiến sao? Dương Bất Phàm ngữ khí đã rất là ngưng trọng, hắn mặc dù biết Giang Trần bản sự, nhưng cái này Phúc Uy thực sự quá lợi hại, Giang Trần chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Mà lại Phúc Uy nhất tâm muốn giết Giang Trần, cái này khiến Dương Bất Phàm rất là lo lắng, mặc dù nói lúc này trực tiếp lùi bước đối Dương Bất Phàm ảnh hưởng rất lớn, nhưng Giang Trần mệnh quan trọng hơn, chỉ cần Giang Trần nói không đánh, vậy hắn liền tuyệt đối phải bảo hộ Giang Trần, sẽ không cho Phúc Uy nửa điểm thời cơ, khát vọng chiến một trận. Giang Trần cười cười, nhìn cũng không thèm để ý, hắn trong mắt lộ ra tràn đầy chiến ý, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn khát vọng cùng Phúc Uy chiến đấu. Lấy hắn hiện tại chiến lực, cùng Phúc Uy dạng này cao thủ đối chiến, mới có ý tứ, mới có thể kích phát ra Giang Trần kích tình tới. Dương Bất Phàm không nói gì thêm, bởi vì hắn rất lợi hại hiểu biết Giang Trần chỗ quyết định sự tình là sẽ không cải biến, lại biết Giang Trần bản thân cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, Tiên Vương Trung Kỳ Thiên Tài đã vô pháp đối với hắn tạo thành áp lực, cùng Tiên Vương Hậu Kỳ Thiên Tài nhất chiến, chính là Giang Trần hy vọng, mà lại, hôm nay là hắn phong vương đại điển. Cũng là không thể lùi bước, trừ để Giang Trần tiếp tục xuất chiến, Dương Bất Phàm cũng không có khác biện pháp tốt. Đương nhiên, để Giang Trần xuất chiến, cuối cùng nhân tố quyết định vẫn là Dương Bất Phàm đối Giang Trần tín nhiệm, hắn tin tưởng Giang Trần thủ đoạn, càng thêm tin tưởng Giang Trần người này, mặc dù nói một trận chiến này kết cục không thể nào đoán trước, nhưng cho dù là Tiên Vương Hậu Kỳ Phúc Uy, muốn chân chính giết Giang Trần, đó cũng là một kiện tuyệt đối chuyện không có khả năng, điểm này Dương Bất Phàm cơ hồ là có thể khẳng định. Giữa sân tức giận lập tức biến ngưng trọng lên, tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào này bị lồng ánh sáng màu vàng bao phủ bên trong chiến trường. Cứ việc không có người tin tưởng Giang Trần có thể đối kháng Phúc Uy, nhưng cũng sẽ không còn có người chế giễu Giang Trần. Liên tục hai lần đối chiến, Giang Trần đã dùng chính mình cường thế chinh phục tất cả mọi người, cho dù là địch nhân, cũng sẽ không đối với hắn tồn tại nửa điểm khinh thị. Ông ông, Phúc Uy đem chính mình sát khí phóng xuất ra, quanh thân đều phát ra vù vù thanh âm. Này nồng đậm sát khí sắp ngưng tụ thành thực chất, hư không rung động đùng đùng, từng đạo hư không liệt phùng trực tiếp xuất hiện, để người tê cả da đầu. Giang Trần hơi híp cặp mắt, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, dù sao cái này Phúc Uy không phải Phúc Thiên, thần hành môn công pháp cũng là thiên hướng về chính tông, Hóa Long Quyết cũng vô pháp chánh thức đối Phúc Uy đưa đến tác dụng khắc chế, đối kháng Phúc Uy, hoàn toàn liền cần bản sự của mình. Nếu như là đối kháng Thi Âm Tông hoặc là Hoàng Tuyền môn lời nói, cho dù đối phương là Tiên Vương hậu kỳ cao thủ, Giang Trần cũng đủ để đối phó, bất quá bây giờ Giang Trần cũng không e ngại, tại hắn trong tư tưởng, căn bản cũng không có e ngại cái này khái niệm. Oanh, to lớn long khí ngưng tụ thành khí lãng trải tản ra đến, còn giống như là thủy triều, trong hư không nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Phúc Uy đem Giang Trần xem vì sinh tử cừu địch, cho nên cũng không có dư thừa lời nói, lên liền chuẩn bị xuất thủ, bàn tay hắn tách ra thất thải quang hoa. Vô số năng lượng bắt đầu hướng bàn tay hội tụ, rất nhanh, khủng bố năng lượng liền đạt tới một cái đỉnh điểm. Phúc Uy chợt quát một tiếng, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, vô cùng tiên vương uy thế bị phóng xuất ra, một cái chưởng đao bị Phúc Uy bổ ra, rít gào, hư không đều chấn động run rẩy, không khí ma sát ra thanh âm chói tai, tất cả mọi người liền thấy, một đạo thất thải thần mang vạch phá không gian, giống như một đạo sáng chói cầu vồng, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Đây là một môn cường hãn chiến kỹ, vương cấp tiên kỹ, uy lực không thể coi thường, nếu như đổi thành người bình thường, tại chỗ liền bị chém thành hai khúc, thật giống như nơi này không gian một dạng. Phúc Uy lên liền thi triển ra sắc bén như thế thế công, đủ để tỏ rõ hắn đối Giang Trần ý quyết giết, là không muốn cho Giang Trần lưu nửa điểm thời cơ. Đến được tốt, Giang Trần phản ứng cũng là cực nhanh, hắn đã sớm làm tốt đầy đủ đối kháng chuẩn bị, chân long đại thủ ấn thuận thế liền thi triển ra qua. Khủng bố huyết sắc long trảo trực tiếp chụp vào này thất thải thần mang, ầm ầm, hai loại khủng bố năng lượng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, năng lượng trùng kích nhất thời giống như sóng to gió lớn, chấn động bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng đều tùy theo rung rẩy, nhìn có muốn sụp đổ khả năng, đương nhiên, đó là thái tử thân thủ bố trí năng lượng phòng ngự, coi như lại rung rẩy, cũng không có khả năng sụp đổ. Xoẹt, khủng bố chân long đại thủ ấn cuối cùng vẫn là vô pháp chống cự phúc uy thần mang, long trảo bị tại chỗ xé rách, thần mang tiếp tục trùng kích, chém về phía Giang Trần. Giang Trần nghiêm trọng lấp lóe hàng mang đến, thiên thánh kiếm như thiểm điện xuất hiện trong tay, một kiếm bổ ra, mới đưa thần mang dư uy phá hủy rơi. Bất quá Giang Trần cũng không thoải mái, hắn đã bị đẩy lui đến quan tráo khu vực biên giới, khóe miệng tràn ra một vệt máu, chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Bất quá dạng này thương thế đối với Giang Trần tới nói cũng không tính là gì, tại một chi linh khí trùng soát phía dưới, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ta hiện đang đối kháng với phúc uy dạng này thiên tài, quả nhiên sẽ còn rất lợi hại, cố hết sức, cũng không phải là đối thủ, nếu như ta thi triển đại thiên cơ thuật cùng kỳ lân thần tí lời nói, có lẽ còn có thể cùng đánh một trận. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên vương hậu kỳ cao thủ đối kháng, mà lại phúc uy không phải bình thường tiên vương hậu kỳ cao thủ có thể so sánh, chỗ mà đối kháng lên tới vẫn là vô cùng cố hết sức, có thể nói không phải là đối thủ. Hảo tiểu tử, lại có thể tới ta như thế nhất kích. Phúc Quy lại là chân chính giật mình, hắn vừa rồi một kích kia thi triển nhiều đại sát thương lực hắn rất là rõ ràng, mà cho dù là mạnh như vậy thế công kích, lại bị Giang Trần cho cứ thế mà tiếp đó, mà lại vừa rồi nhận thương thế, trong nháy mắt liền khôi phục lại, cái này làm sao không để Phúc Quy giật mình. Chấn kinh tuyệt đối không đơn thuần là Phúc Quy một cái, cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống như Phúc Quy, bị Giang Trần cường thế lại một lần nữa rung động. Tiểu tử này đến tột cùng cái gì đường đi, làm sao biến thái đến loại trình độ này, xem ra liền tiên vương hậu kỳ cao thủ muốn giết hắn cũng khó khăn. Đúng vậy a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái, khẳng định Phàm Vương là ở bên ngoài nhận biết, bất quá coi như hắn lại biến thái, cũng không thể nào là Phúc Uy đối thủ. Phúc Uy thân là thần hành môn vô thượng thiên tài, thủ đoạn khẳng định nhiều rất lợi hại, muốn giết Giang Trần, cũng hẳn là không nói chơi. Xem đi, cái này Giang Trần giết Phúc Thiên, Phúc Uy là sẽ không để cho hắn sống sót, trò vui vừa mới bắt đầu, ta ngược lại muốn xem một hồi Giang Trần còn muốn cái gì mạnh mẽ thủ đoạn đối kháng Phúc Uy. Không có người không kinh hãi, nhưng giật mình cũng không có nghĩa là liền xem trọng Giang Trần, không người nào dám không thừa nhận Giang Trần cường thế, nhưng tương tự không có thể phủ nhận Phúc Uy cường đại. Giang Trần, không thể không nói, ngươi thật rất lợi hại khiến ta giật mình, bất quá giật mình cũng không thể cứu vãn tính mệnh của ngươi. Tiếp đó, ta liền muốn thi triển sát chiêu chân chính, ngươi thủ đoạn đã dùng hết, để ngươi thử một chút ta La Sát Tam Chưởng lợi hại. Phúc Uy khí thế so vừa rồi càng tăng mạnh hơn hoành, hắn muốn thi triển chính mình kinh khủng nhất thủ đoạn, La Sát Tam Chưởng, chính là Phúc Uy thành danh tuyệt kỹ, hóa thân La Sát, nhất chưởng uy lực mạnh hơn nhất chưởng, tam chưởng hợp nhất, uy lực kinh thiên địa. Tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi La Sát Tam Chưởng đến tột cùng như thế nào cường thế. Giang Trần mở miệng nói ra. Phúc Uy càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn, hắn cánh tay trái đã rụt rịch, đồng dạng, hắn trong mắt lộ ra đại thiên cơ vị đạo, đối mặt cường đại Phúc Uy, Giang Trần cũng vô pháp lại giữ lại. Tiểu Trần tử, không muốn thi triển kỳ lân tí, này hỏa kỳ lân đường đi chỉ sợ bất phàm, tại không có biết rõ ràng trước đó, tốt nhất đừng tại trước mặt mọi người thi triển kỳ lân thần tí, miễn cho dẫn phát không tất yếu phiền phức. Nhìn Giang Trần muốn thi triển kỳ lân thần tí, Đại Hoàng Cẩu vội vàng truyền âm nhắc nhở. Nghe Đại Hoàng Cẩu nhắc nhở, Giang Trần vội vàng đem sắp thi triển đi ra kỳ lân thần tí cho thu hồi qua, vừa rồi não tử nóng lên kém chút liền thi triển đi ra. Kỳ lân thần tí dù sao cũng là Giang Trần trước mắt tương đối cường đại kỹ năng, đang đối kháng với Phúc Uy thời điểm thi triển đi ra vẫn rất có uy lực. Nhưng Đại Hoàng Cẩu nói không sai, hỏa kỳ lân khẳng định có lấy cực đại lai lịch, nói không chừng là Đông Huyền vực cái nào đó đại thế lực thánh thú. Nếu là mình tại trước mặt mọi người thi triển ra kỳ lân thần tí, nhất định sẽ bị hoài nghi, nói không chừng sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Bất quá đối với không thể thi triển kỳ lân thần tí, Giang Trần vẫn là rất lợi hại nổi nóng cùng phiền muộn, dù sao đây là một môn vô cùng cường đại kỹ năng a, không thể thi triển với hắn mà nói là một loại tổn thất, bản thân cái này là hắn đối kháng Phúc Uy La Sát Tam Chưởng bài, hiện tại bài không, chỉ có thể lợi dụng đại thiên cơ thuật cẩn thận đọ sức, La Sát Tam Chưởng. Thứ nhất chưởng, Phúc Uy động, trực tiếp thi triển ra La Sát Tam Chưởng thứ nhất chưởng, khủng bố khí lãng khắp nơi lăn lộn, một đạo khủng bố chưởng ấn bị hắn đánh ra đến, đây vốn là kim sắc chưởng ấn, trung gian lại bí mật mang theo hắc mang, vẻn vẹn phát ra khí thế, cũng làm người ta kinh dị. To lớn bàn tay, giống như thiên chưởng, ùn ùn kéo đến, còn đang không ngừng lớn mạnh. Thiên cơ phía trước, long kiếm hợp nhất, Giang Trần cũng động, hắn biến thành một đầu chánh thức long, cùng trong tay thiên thánh kiếm hoàn toàn dung hợp một chỗ, hướng về La Sát chưởng liền bổ chém tới. Ầm ầm, tại đại thiên cơ thuật vận chuyển phía dưới, Giang Trần giống như có dự tri năng lực một dạng, long kiếm cùng chưởng ấn va chạm chống cự, đúng lúc là La Sát ấn yếu kém nhất địa phương, cũng là La Sát chưởng ấn uy hiếp, một kích này khiến cho La Sát chưởng uy lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Nói một cách khác, Giang Trần lợi dụng đại thiên cơ thuật dự tri năng lực cưỡng ép cắt ngang La Sát chưởng thi triển, khiến cho La Sát chưởng uy lực giảm bớt đi nhiều, hư không bị xé nứt. Cho dù là không có hoàn toàn thi triển ra uy lực La Sát chưởng, vẫn như cũ không phải Giang Trần có thể chống lại, hắn trực tiếp bị chấn động cùng thiên thánh kiếm tách rời, trên thân xuất hiện nhiều chỗ bị thương. Hỗn đảng này dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể chính xác vô cùng tìm tới ta La Sát chưởng nhược điểm. Phúc Quy giật nảy cả mình, dùng nhìn về phía quỷ nhãn thần nhìn về phía đối diện Giang Trần, La Sát chưởng uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không bình thường rõ ràng, mà ở vừa mới đối chiến bên trong, La Sát chưởng cũng không có đem uy lực hoàn toàn phát huy ra, không phải vậy lời nói, Giang Trần liền không chỉ là bị đẩy lui đơn giản như vậy, không chết cũng muốn trọng thương. La Sát tam chưởng, thứ hai chưởng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tới đến bao lâu. Phúc Uy nổi giận, Giang Trần biến thái xác thực để hắn rất là giật mình, nhưng bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều muốn đem đối phương cho xử lý. La Sát tam chưởng thứ hai chưởng thi triển đi ra, bất quá Giang Trần cũng lần nữa như thiểm điện động. Hắn lại một lần nữa thi triển long kiếm hợp nhất, chính xác không sai tìm tới La Sát chưởng nhược điểm, xông đụng tới, ầm ầm, lần thứ hai va chạm, kết cục cùng lần thứ nhất một dạng, La Sát chưởng là còn không có hoàn toàn thi triển đi ra tình huống dưới liền bị Giang Trần một kiếm phá hủy, nhưng Giang Trần cũng không chịu nổi, lại một lần nữa bị chấn long kiếm tách rời, trên thân lân phiến đều bị đánh bay ra mấy phiến, máu tươi chảy ra không ít, dạng này thương thế không thể bảo là không nặng, nếu là đổi thành người khác lời nói. Tất nhiên vô pháp tiếp tục kiên trì, nhưng Giang Trần có một chi linh khí chèo chống, bao giờ cũng đang giúp trợ Giang Trần chữa trị thương thế, tại loại tình huống này, chiến đấu bền bỉ tính liền đạt được cực lớn đề cao. Phàm Vương, Giang Huynh đệ rất là thời tiết thay đổi, vậy mà có thể dự tri đến Phúc Uy La Sát chưởng thi triển quỷ tích, nhưng La Sát chưởng thực sự quá tại lợi hại, Giang Huynh đệ rất rõ ràng không phải là đối thủ, hắn hiện tại đã nhận không nhẹ thương thế, nếu như một mực tiếp tục chiến đấu tiếp lời nói. Sớm muộn cũng sẽ chịu không được, Bạch ông lão giả vô cùng lo lắng nói ra, thông qua Giang Trần cùng Phúc Uy đối chiến, tất cả mọi người đối Giang Trần đã không bình thường bội phục, chẳng những bội phục thủ đoạn hắn cùng biến thái năng lực, càng thêm bội phục Giang Trần kiên quyết, tại bội phục đồng thời, còn cố ý đau, bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, cho dù Giang Trần có bản lãnh đi nữa, cuối cùng tu vi bên trên tồn tại chênh lệch rất lớn, tại dạng này chênh lệch phía dưới. Không thể nào là Phúc Uy đối thủ, tiếp tục kích tiếp tục đánh, kết cục cuối cùng đối Giang Trần tới nói cũng khẳng định là bất lợi. Dương Bất Phàm nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường, đối Bạch ông lão giả lời nói phản phất không nghe thấy, không biết suy nghĩ cái gì. Trên chiến trường, Phúc Uy đã đồng hồ hiện có chút tức hỗn hển, hắn tuy nhiên một mực chiếm thượng phong, đem Giang Trần áp chế rất lợi hại, thậm chí không ngừng cho Giang Trần tạo thành thương tổn. Nhưng dạng này chiến đấu cũng làm cho hắn cảm giác được cực lớn biệt khuất, chiến lực vô pháp hoàn toàn thi triển đi ra, nếu đổi lại là người nào, đều rất lợi hại phiền muộn. Giang Trần, tiếp ta thứ ba chưởng, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Phúc Uy song mắt đỏ bừng, hắn song chưởng bắt đầu không ngừng ngưng kết pháp ấn, La Sát chưởng thứ ba chưởng sắp thi triển đi ra, cái này thứ ba chưởng uy lực, chính là phía trước hai chưởng uy lực điệp gia tổng cộng, hắn tin tưởng cho dù để Giang Trần tìm tới nhược điểm chỗ. Cũng giống vậy có thể cho Giang Trần mang đến trọng thương, tới đi, Giang Trần không sợ hãi chút nào, đại thiên cơ thuật vận chuyển tới cực hạn, trong tay thiên thánh kiếm bộc phát ra đinh tai nhức óc minh khiếu, cự đại chưởng ấn bắt đầu trong nháy mắt liền ngưng tụ ra, mà Giang Trần cũng quả quyết xuất thủ, khủng bố đại thiên cơ thuật, vẫn như cũ khiến cho hắn tinh chuẩn không sai tìm tới Phúc Uy nhược điểm chỗ, thiên thánh kiếm hóa thành nhất đầu trường long, xông đụng tới, ầm ầm, lần này, hư không bị hoàn toàn đập nát. Nơi đó hoàn toàn biến thành một cái hỗn độn chiến trường, thất thải quang mang che đậy hết thảy, cả quang tráo bên trong đều là hủy diệt tính năng lượng ba động, khắp nơi rung lẩy bẩy, nếu như không phải có phòng ngự tráo tồn tại, toàn bộ Phàm Vương phủ đô muốn trong nháy mắt hóa thành hư không. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn lấy chiến trường, muốn biết bên trong tình hình chiến đấu cùng kết cục. Rất nhanh, quang mang biến mất, bên trong tràng cảnh cũng lần nữa hiện lên ở mọi người trong mắt, giờ phút này Giang Trần khôi phục lại bán nhân bán long bộ dáng, trong tay mang theo kim quang sáng chói thiên thánh kiếm, nhưng thân thể lại tại run rẩy kịch liệt, thân thể bên trên khắp nơi đều là vết thương, mặt đất đều là hắn máu tươi, bất quá một chi linh khí chính đang nhanh chóng trợ giúp Giang Trần chữa trị thương thế. Giang Trần không thể không thừa nhận, Đông Huyền vực thiên tài thật là khủng bố, cái này phúc uy căn bản không phải đồng dạng tiên vương hậu kỳ có thể so sánh cùng nhau, có thể bảo hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, Giang Trần đã thi triển ra toàn lực, vẫn như cũ không phải phúc uy đối thủ. Tiểu Trần tử, Vũ Ngưng Trúc khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, Giang Trần giờ phút này trạng thái quá dọa người, để cho nàng không có cách nào không vì chi lo lắng, đáng chết, hỗn đảng này làm sao ngoan cường như vậy, phúc uy càng thêm phiền muộn, cho dù đã thương Giang Trần, nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn kết cục, La Sát Tam trưởng mạnh nhất nhất trưởng đều thi triển đi ra, vẫn không có muốn Giang Trần mệnh, với hắn mà nói, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tràn diện lần nữa lộ ra táo động, lúc này, cho dù là địch nhân, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng là tràn ngập kính trọng, trước đó tình hình chiến đấu tuy nhiên hắn là bại, nhưng thất bại như vậy, cũng không phải bình thường người có thể có được. Một cái kim tiên hậu kỳ vậy mà có thể cùng tiên vương hậu kỳ thiên tài kịch chiến đến loại trình độ này, đã không chỉ là dùng không nổi để hình dung. Cùng phúc uy ý nghĩ một dạng, không có người nghĩ đến Giang Trần có thể chánh thức kiên trì nổi, La Sát Tam trưởng đều không có đánh chết Giang Trần. Cái này cũng không thể nói rằng phúc uy không đủ mạnh, chỉ có thể nói rõ Giang Trần bản thân quá biến thái. Người này không biết từ nơi nào xuất hiện, uy hiếp quá lớn, dạng này người, nếu như không thể vì chính mình dùng lời nói, liền nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Bình Vương con ngươi rực rỡ, đã không có trước đó bình tĩnh, không đơn thuần là hắn, khốn kiếp người bên kia cũng là đồng dạng ý nghĩ, bọn họ tại kính nể Giang Trần đồng thời, cũng thật sâu cảm nhận được Giang Trần uy hiếp, đó là một loại uy hiếp tiềm ẩn, ở đây có thể nói đều là thiên tài, có thể làm cho bọn họ đều bội phục người thực sự không nhiều, nhưng Giang Trần xuất hiện, trực tiếp phá vỡ bọn họ đối thiên tài nhận biết, bọn họ đột nhiên cảm giác được. Cho dù là 10 thế lực lớn nhất bên trong những thánh tử đó thánh nữ đi ra, bàn về thiên phú cũng căn bản là không có cách cùng Giang Trần so sánh, có lẽ chỉ có truyền thuyết kia bên trong tiên đình bên trong, mới có như thế yêu nghiệt biến thái đi. Mà đồng dạng, cũng chính là Giang Trần loại này thiên phú kinh khủng, để bọn hắn đều cảm giác được tiềm ẩn nguy cơ, vô luận là thái tử vẫn là Bình Vương đều rất rõ ràng, bọn họ cùng Dương Bất Phàm chính là đối thủ. Bọn họ sẽ không hy vọng đối nói trận doanh ở trong có khủng bố như thế thiên tài tồn tại. Vẫn còn, Giang Trần tuy nhiên biến thái, nhưng cuối cùng không phải phúc uy đối thủ, hiện tại đã nhận không nhẹ thương thế, phúc uy vẫn còn trạng thái toàn thịnh. Tại loại này so sánh phía dưới, một trận chiến này kết cục cũng là có thể đoán trước, tiếp tục kích tiếp tục đánh, Giang Trần cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần, ta không thể không thừa nhận, đệ ta chết trong tay ngươi không oan. Nhưng thù này ta vẫn còn muốn báo, ngươi lập tức liền muốn trở thành nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ của ta, ta hiện tại giết ngươi, tiếp đó, ta hội thi triển càng khủng bố hơn thủ đoạn, La Sát Tam trưởng còn có một chiêu, gọi là Tam trưởng hợp nhất, có thể phát ra phía trước Tam trưởng uy lực điệp gia tổng cộng, coi như ngươi có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng lấy kim tiên hậu kỳ tu vi chống cự ta Tam trưởng hợp nhất, Phúc Uy mở miệng nói ra. Hắn một mực không biết mình đệ tại sao lại chết tại một cái kim tiên trong tay, hôm nay cùng Giang Trần tự mình đối chiến, hắn cuối cùng là minh bạch, lấy phúc thiên tu vi, chết tại Giang Trần trong tay, đó là tuyệt không oan uổng. Chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói chuyện chính là Dương Bất Phàm, giờ phút này Dương Bất Phàm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn so với ai khác đều quan tâm cuộc chiến đấu này, chẳng những liên quan đến chính mình danh vọng, càng thêm liên quan đến Giang Trần sinh mệnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Phàm Vương, không biết hắn lúc này vì sao gọi tạm dừng, chẳng lẽ là muốn Giang Trần chủ động nhận thua sao? Cơ hồ rất nhiều người đều thì cho là như vậy, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được đây là một trận vô pháp cải biến chiến cục, tiếp tục kích tiếp tục đánh lời nói, sẽ chỉ làm Giang Trần uổng mạng. Nhưng mà, Dương Bất Phàm lại làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Dương Bất Phàm lấy ra một vật, Tuyết Ngọc Vương Tham. Không sai, chính là trước đây không lâu Dương Tán Thanh tặng đưa cho hắn Tuyết Ngọc Vương Tham, huynh đệ, tiếp lấy, Dương Bất Phàm nhìn một chút Tuyết Ngọc Vương Tham, sau đó trực tiếp ném vào quan tráo, một cử động kia quả thực kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, ai có thể nghĩ tới, Dương Bất Phàm vậy mà lại đem Tuyết Ngọc Vương tham bực này trân quý bảo bối đưa tặng cho Giang Trần, lớn như thế thủ bút, người nào có thể làm ra được, đừng nói là khốn kiếp cùng Bình Vương phủ người, liền Liên Phàm Vương phủ bên này Bạch ông lão giả mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người, trời ạ, cái này Phàm Vương thủ bút cũng quá đại đi, vậy mà đem Tuyết Ngọc Vương tham đều đưa tặng người, đây chính là Dương Tán Thanh phủ chủ vừa mới tặng đưa cho hắn a, cái này Giang Trần đến tột cùng là nhân vật nào? Vậy mà đáng giá Phàm Vương như thế đối đãi, Tuyết Ngọc Vương tham thế nhưng là tôn phẩm linh dược, giá trị liên thành, liền xem như tại Dương Tán Thanh phủ chủ trong tay đều là trân bảo, bảo bối này ngày sau có thể trợ giúp Phàm Vương trùng kích tiên hoàng, hắn bây giờ lại chuyển giao người khác, thật không thể tin, quá bất khả tư nghị, trân quý như thế bảo bối, nếu là đổi thành ta lời nói, đánh chết cũng sẽ không lấy ra, bất quá bởi vậy có thể thấy được, Phàm Vương đối Giang Trần coi trọng mực nào, không người không sợ hãi. Liền liền thái tử cùng Bình Vương đều động dung, môn tự vấn lòng, nếu là bọn họ đạt được cái này Tuyết Ngọc Vương tham, đánh chết bọn họ đều khó có khả năng chấp tay nhường cho người. Mà Phàm Vương phủ bên này người đang khiếp sợ thời điểm, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu cùng vui mừng, cảm thấy đi theo dạng này một cái chủ tử là cùng đúng, lớn như thế thủ bút, chỉ có đại khí nhân tài làm ra được, Dương Bất Phàm rất rõ ràng cũng là loại kia đại khí người, đi theo dạng này người, còn có thể có cái gì tốt nói sao? Giang Trần một thanh tiếp nhận Tuyết Ngọc Vương tham, trên mặt cũng là toát ra vẻ giật mình, Dương Bất Phàm hội ở thời điểm này đưa tặng chính mình Tuyết Ngọc Vương tham, đồng dạng là Giang Trần chỗ nghĩ không ra, dù sao cái đồ chơi này quá trân quý, hắn biết Dương Bất Phàm là vì chiến đấu kết cục, nhưng hắn cũng biết, Dương Bất Phàm cũng là vì bảo trụ tính mạng mình, muốn để cho mình trận chiến ngày hôm nay thành danh, từ đó cũng đem Phàm Vương danh vọng đánh đi ra, nắm chặt luyện hóa hắn, lão tử tiền đồ liền trong tay ngươi. Khác khiến ta thất vọng, Dương Bất Phàm lợi dùng thần niệm truyền âm cho Giang Trần. Giang Trần cười khổ, Dương Bất Phàm mặc dù nói là vì chính mình danh vọng cùng tiền đồ, nhưng Giang Trần cũng biết, Dương Bất Phàm cũng không phải là một cái như thế si mê công danh lợi lộc một người, không phải vậy lời nói năm đó cũng sẽ không rời đi Đại Kiền Đế quốc tiến về tội ác thâm uyên. Coi như vì danh vọng, ai sẽ cầm Tuyết Ngọc Vương tham đến đổi, Giang Trần tin tưởng, nếu là đổi thành người khác. Dương Bất Phàm tuyệt đối sẽ không xuất ra cái này Tuyết Ngọc Vương tham tới, bất quá Giang Trần cũng không chối từ, Dương Bất Phàm phần tình nghĩa này, hắn lĩnh, hắn hiện tại muốn làm, cũng là lợi dụng Tuyết Ngọc Vương tham trùng kích đến nửa bước tiên vương, sau đó xử lý phúc uy, để hôm nay Phong Vương đại điển trở thành Đại Kiền Đế quốc một cái giai thoại, Phàm Vương quả nhiên là đại thủ bút, tôn phẩm Tuyết Ngọc Vương tham, để cho người ta không ngừng hâm mộ, bất quá nếu vì lâm trận mới mài gương, không khỏi quá muộn. Coi như lại trân quý thần đang dịu dược, cũng vô pháp trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi, Giang Trần kết cục vẫn là cải biến không, cái này Tuyết Ngọc Vương tham, thật sự là lãng phí, Bình Vương lắc đầu, khốn kiếp người bên kia cũng cười rộ lên, Dương Bất Phàm cử động rất rõ ràng, không tiếc ném ra Tuyết Ngọc Vương tham, mục đích là muốn Giang Trần lợi dụng Tuyết Ngọc Vương tham trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, đối kháng phúc uy, đáng tiếc tu vi ở đâu là dễ dàng như vậy liền đề bạc, liền xem như thần đang dịu dược. Cũng cần thời gian nhất định tại, mà phúc uy, chưa chắc sẽ cho Giang Trần thời gian này, mà trên thực tế cũng đúng như tất cả mọi người đoán trước như thế, phúc uy là sẽ không cho Giang Trần tấn cấp thời gian, từ trên tâm lý mà nói, Giang Trần đã tại phúc uy tâm lý lưu lại một tia bóng mờ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như lúc này để Giang Trần tấn thăng đến nửa bước tiên vương lời nói, chính mình quả quyết không phải là đối thủ, kết cục sợ rằng sẽ cùng đệ đệ mình một dạng, đương nhiên. Phúc Uy cũng kiên quyết không tin nằm trong loại trạng thái này Giang Trần có thể tấn thăng, mặc dù có Tuyết Ngọc Vương tham trợ giúp cũng là cần thời gian nhất định, đầu tiên cần đem nhận thương thế cho khôi phục lại mới được. Trong con mắt của mọi người, Phàm Vương đã là loạn lòng người, lúc này xuất ra Tuyết Ngọc Vương tham đến, cái kia chính là chánh thức lãng phí, một gốc tôn phẩm pha loãng linh dược, cứ như vậy bị tao đạp, ngẫm lại còn thật là khiến người ta tiếc hận, không hiểu Giang Trần người. Vĩnh viễn sẽ không lý giải Dương Bất Phàm vì sao muốn làm như thế, Dương Bất Phàm làm như vậy, tự nhiên là có hắn đạo lý, nếu như nếu đổi lại là bình thường thiên tài, Dương Bất Phàm làm thế nào có thể đem Tuyết Ngọc Vương tham lấy ra lãng phí, nhưng bây giờ đứng trên chiến trường là Giang Trần, như vậy Dương Bất Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này Tuyết Ngọc Vương tham liền lãng phí không, người khác làm không được sự tình, Giang Trần liền nhất định có thể làm được, phúc uy không cho Giang Trần tấn cấp thời cơ. Giang Trần hội cho mình sáng tạo cơ hội, trong thời gian ngắn tấn thăng một cái cấp bậc, tại Giang Trần nơi này, thực tình không tính toán cái vấn đề lớn gì. Trên thực tế, trong chiến đấu tấn cấp loại chuyện này, Giang Trần cũng không phải lần đầu tiên làm, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Về phần hắn thương thế trên người, tại một chi linh khí cường đại chữa trị phía dưới, căn bản liền không coi là cái gì, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần Tuyết Ngọc Vương Tham, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, cũng là có thể bị nhanh chóng luyện hóa hết. Cái này Tuyết Ngọc Vương Tham chính là tôn phẩm hiếm thấy trân phẩm, nếu như ta luyện hóa lời nói, lập tức liền có thể tấn thăng nửa bước tiên vương, thậm chí trùng kích đến nửa bước tiên vương đỉnh phong cũng khó nói, bất quá ta vẫn là từ từ sẽ đến, trước tiên đem tu vi ổn định đến nửa bước tiên vương lại nói. Dù sao Tuyết Ngọc Vương Tham dược lực quá mức to lớn, không có khả năng lập tức hoàn toàn luyện hóa hết, lưu lại tại thể nội, cũng là không tệ. Giang Trần cảm nhận được trong tay Tuyết Ngọc Vương Tham bên trong phát ra mạnh mẽ khí tức, tâm thần cũng nhịn không được có chút trung chuyển. Dương Bất Phàm liền dạng này bảo bối đều cho mình, muốn nói một điểm không cảm động, này là không thể nào. Về phần đối diện Phúc Uy, Giang Trần ép căn bản không hề để ở trong lòng, hắn hiện tại xác thực không phải Phúc Uy đối thủ, nhưng Phúc Uy muốn ngăn trở mình tấn cấp, cũng là tuyệt đối không thể nào. Không chút do dự, một cổ vô cùng mạnh mẽ bị vỡ nát lực lượng rơi vào Tuyết Ngọc Vương Tham phía trên, Tuyết Ngọc Vương Tham nhất thời vỡ ra, hóa thành từng dòng sức thuốc khí lưu xông vào Giang Trần thể nội. Nhìn thấy hắn loại này luyện hóa phương thức, tất cả mọi người trợn mắt một cái, nhịn không được mắng to một tiếng lãng phí, một gốc Tuyết Ngọc Vương Tham, cứ như vậy không, thật là khiến người ta đau lòng a. T. Tuyết Ngọc Vương Tham dược lực xông vào Giang Trần thể nội về sau, liền lập tức thẩm thấu đến hắn toàn thân, khiến cho linh hồn hắn đều muốn lấy được nhất định thăng hoa, này giống như Ung Dương Đại Hải khủng bố năng lượng tại Giang Trần thể nội mạnh mẽ đâm tới, cho dù là Giang Trần đều có một loại như tê liệt cảm giác. Đây cũng chính là Giang Trần, nếu như đổi thành người khác lời nói, chỉ sợ căn bản không chịu nổi như thế hùng hậu dược lực trùng kích, bạo thể mà chết cũng có thể, nhưng Giang Trần thân thể hạng gì kiên cố, cường đại tới đâu trùng kích lực đều có thể chịu nổi, không có nửa điểm lãnh đạm, Hóa Long Quyết điên cuồng bắt đầu vận chuyển, tại Hóa Long Quyết dẫn dắt phía dưới, vô số dược lực bắt đầu hóa thành tinh thuần nhất năng lượng xông vào đến Giang Trần khí hải bên trong, từng đầu mới long văn trong nháy mắt liền ngưng tụ ra, oanh. Khí thế cường đại từ Giang Trần thể nội xông ra, giống như sóng to gió lớn, tất cả mọi người chấn kinh há to mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại cái này cực trong thời gian ngắn, Giang Trần trước đó bởi vì cùng Phúc Uy đối chiến nhận thương thế đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ như thế, hắn thực lực, cũng bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Mẹ, gia hỏa này đến tột cùng là dạng gì biến thái, chữa trị thương thế không khỏi cũng quá nhanh đi, mà lại Tuyết Ngọc Vương Tham vừa mới bị hắn nạp nhập thể nội. Liền có thật lớn như thế phản ứng, sao lại có thể như thế đây? Nhìn a, khí thế của hắn tăng trưởng thật nhanh, nếu để cho hắn một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, tu vi chỉ sợ rất nhanh liền có thể trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương, đến lúc đó, Phúc Uy còn muốn giết hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng, nói không chừng còn muốn bị phản sát. Yêu nghiệt, gia hỏa này cũng là một cái yêu nghiệt. Rất nhiều người đều kinh hô lên, càng là trước kia còn cho rằng Tuyết Ngọc Vương Tham nhất định bị lãng phí người. Hiện tại trực tiếp kinh ngạc đến ngay người, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là Giang Trần rất có thể thật trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến nửa bước tiên vương, thay đổi chiến cục, nếu là như vậy lời nói, cũng quá kinh hãi thế tục. Dương Bất Phàm khóe miệng tràn ra mỉm cười, là hắn biết hội là như thế này kết quả, Giang Trần lợi hại, so chính mình tưởng tượng bên trong đều khủng bố hơn nhiều, điểm này là vô cho hoài nghi, mà lúc này đây, tâm lý kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là Phúc Uy. Hắn nhìn lấy Giang Trần đang không ngừng mạnh lên, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, loại tình huống này cũng là để hắn rốt cuộc minh bạch một sự thật, cái kia chính là Giang Trần dạng này yêu nghiệt, là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, đáng chết, ta sẽ không cho ngươi thời cơ. Phúc Uy nổi giận, hoặc là nói là sinh lòng sợ hãi, hắn lúc này đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn giữa song chưởng, không ngừng tẩy đạo đạo tia lửa, từng tầng khủng bố chưởng ấn bị hắn ngưng kết đi ra, tiếp đó hắn sẽ không còn có nửa điểm lưu thủ, muốn thi triển ra La Sát Tam Chưởng kinh khủng nhất một chiêu, Tam Chưởng hợp nhất, hắn tin tưởng tại cái này Tam Chưởng hợp nhất cường thế công kích phía dưới, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Chưởng hợp nhất, Phúc Uy chợt quát một tiếng, hư không đều bị hắn cho chấn động đứt thành từng khúc, này từng đạo khủng bố thủ chưởng, cuối cùng hội tụ thành một cái hủy diệt bàn tay, to lớn bàn tay giống như một đạo thiên chướng, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường mỗi một cái phương vị. Hướng về Giang Trần dữ dội dốc sức đè tới, lần này nếu như bị chính diện đánh trúng, hậu quả vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Thấy thế, Giang Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn hiện tại lực lượng đã so vừa rồi mạnh mẽ không ít, Tại cái này cực trong thời gian ngắn, hắn khí hải bên trong đã một lần nữa ngưng tụ ra một vạn đầu rồng văn. Đương nhiên, chiến lực tuy nhiên đề bạt một số, nhưng Giang Trần không có khả năng toàn lực đến đối chiến, hắn cần phân ra đại bộ phận tâm thần đến luyện hóa thể bên trong Tuyết Ngọc Vương tham dược lực, cho nên đối với cái này phúc quy cường thế công kích, hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn chống cự. Ngũ hành chiến long ấn, lan ảnh cửu biến, Giang Trần cũng là chợt quát một tiếng, từng đầu năm màu chân long trùng kích ra, đồng thời, Giang Trần thi triển lan ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường bên trên khắp nơi đều là hắn hư ảnh. Một chiêu này chủ yếu là ngắn ngủi mê hoặc đối phương, làm cho đối phương công kích không có gắng sức điểm, tìm không thấy chánh thức muốn mục tiêu công kích. Tam trưởng hợp nhất mặc dù nói toàn phương vị công kích, nhưng cũng phải có trọng điểm mục tiêu, khi một mục tiêu biến thành chính cái thời điểm, tam trưởng hợp nhất lực lượng liền muốn phân tán, lại thêm ngũ hành chiến long ấn ra tay bá đạo cũng là cần chống cự. Tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Phúc Uy rất là phiền muộn, chiến trường quá hỗn loạn, cho dù là hắn cũng vô pháp lập tức tìm tới cái này chính cái Giang Trần bên trong cái nào mới là chân thân, nhưng công kích đã phát ra ngoài, chỉ có thể chính cái Giang Trần cùng nhau phá hủy rơi. Ầm ầm, chân long gào thét, hư không chấn động, khắp nơi dao động, lồng ánh sáng màu vàng đều bị rung ra một tia vết nứt đến, không thể không nói, Phúc Uy tam trưởng hợp nhất uy lực quá mức kinh người, Giang Trần hư ảnh trong nháy mắt liền bị phá hủy, liền hắn phát ra mười mấy đầu chân long cũng bị hoàn toàn hủy diệt đi. Bất quá bởi vì làm lực lượng phân tán, Giang Trần bản tôn sức chịu đựng cũng không phải là rất lớn, dù vậy, Giang Trần cũng lại một lần nữa bị đẩy lui đến quan tráo biên giới chỗ. Hoa, Giang Trần hoa phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bị rung ra thương thế, bất quá Giang Trần sắc mặt một điểm bất biến, khóe miệng ngược lại tràn ra mỉm cười đến, bởi vì hắn rất là minh bạch, vừa rồi công kích đã là phúc uy lợi hại nhất công kích, mà Giang Trần bởi vì chấn động nhận ngần ấy thương thế. Căn bản cũng không tính là gì, ảnh hưởng có thể nói không có chút nào lớn. Ông ông, khí hải bên trong vù vù rung động, khủng bố năng lượng còn như sóng triều đồng dạng không ngừng lăn lộn, từng đầu long văn nhanh như tia chớp không ngừng hình thành, tràn diện để cho người ta kinh hãi. Vẹn vẹn một lần lúc công kích ở giữa, Giang Trần thể nội lại một lần nữa ngưng tụ ra một vạn đầu rồng văn đi ra, lúc trước hắn long văn số lượng là 100 vạn, hiện tại là 102 vạn, chỉ cần lại ngưng tụ ra 3 vạn long văn. Liền có thể đạt tới 105 vạn, trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương, mà Tuyết Ngọc Vương tham khủng bố, để Giang Trần tấn thăng đến nửa bước tiên vương, không hề có một chút vấn đề, dư xài, được, bạch ông lão giả lộ ra đến vô cùng kích động, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, thân thể làm một cái tiên hoàng, hắn nhãn lực hạng gì độc ác, như thế nào nhìn không ra Giang Trần giờ phút này tình huống, không đơn thuần là hắn, ở đây rất nhiều người đều thấy rõ, Phúc Uy đã thi triển ra tam trưởng hợp nhất. Vẫn không có giết chết Giang Trần, cái này trên cơ bản có thể nói, Phúc Uy đã mất đi diệt sát Giang Trần thời cơ, cho dù Phúc Uy lại ra tay kết cục cũng giống như vậy, mà lại theo liên tục không ngừng xuất thủ, Phúc Uy tiêu hao cũng là rất lớn, mà Giang Trần tu vi cũng là không ngừng mà đề cao, như thế này lên kia xuống tình huống dưới, kết cục như thế nào cơ hồ là có thể tưởng tượng, cái này nguyên bản không chút huyền niệm nhất chiến, chánh thức lo lắng đã đi ra, Phàm Vương, tiểu tử ngươi rất tinh mắt a. Đại hoàng cẩu đứng tại Dương Bất Phàm là bên cạnh, vừa cười vừa nói, đối với Dương Bất Phàm có thể xuất ra Tuyết Ngọc Vương tham đến cho Giang Trần, đại hoàng cẩu biểu thị tâm lý rất hài lòng, đối Dương Bất Phàm hảo cảm cũng lần nữa gia tăng không ít, đó là đương nhiên. Dương Bất Phàm nhún vai cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Giang Trần bản sự, Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích, còn thiếu sao, chỉ là một cái phúc uy, làm sao có thể với tới Giang Trần cước bộ, khanh. Phúc Uy lần nữa chợt quát một tiếng, rút ra một thanh chiến kiếm đi ra, hắn đã cảm nhận được cực đại nguy cơ cảm giác, tuyệt đối không thể lại lưu thủ, nếu như không thể tại Giang Trần tấn thăng trước đó đem giết chết lời nói, như vậy sau cùng chết chính là mình. Phúc Uy chiến kiếm, chính là cường đại vương cấp tiên binh, sau vừa rồi này khúc song đình khủng bố hơn nhiều, chiến trên thân kiếm có từng đạo đường vân lạc ấn, tản ra thần dị quang mang, biểu hiện ra cái này chiến kiếm cường đại. Phúc Uy song mắt đỏ bừng. Cả người đều ở vào trạng thái bùng nổ, hắn hôm nay bị kích thích quá lớn, trừ đệ đệ cừu hận bên ngoài, hôm nay chiến đấu, đối bản thân hắn cũng là một cái cực lớn đả kích, nguyên bản cao ngạo tại Giang Trần trước mặt biến không chịu nổi một kích, bị vô tình phá hủy, phẫn nộ, biệt khuất, căm hận, sở hữu cảm xúc tiêu cực đều hóa thành chiến kiếm bên trong nhất kích, Phúc Uy nhất định phải giết Giang Trần, nếu như không giết Giang Trần, hắn cảm thấy mình cũng không có mặt mũi lại sống sót, rít gào. Chiến kiếm phát ra chấn thiên minh khiếu, vẻn vẹn kiếm khí liền xé rách hư không, khóa chặt Giang Trần sở hữu khí tức, hướng về Giang Trần liền bổ chém tới. Một kích này uy lực, cơ hồ gánh chịu phúc uy sở hữu năng lượng, lực sát thương so trước đó tam chưởng hợp nhất đều khủng bố hơn. Đáng tiếc hiện tại Giang Trần so vừa rồi càng tăng mạnh hơn hoành, hai vạn đầu rồng văn gia tăng, để phúc uy giết Giang Trần thay đổi thêm khó khăn, cho dù thi triển ra cường đại chiến kiếm cũng là không thể nào. Khanh, cơ hồ tại phúc uy chiến kiếm trùng kích ra trong nháy mắt, Giang Trần thiên thánh kiếm cũng trùng kích ra, khủng bố chiến kiếm trực tiếp biến thành một con rồng, ngạo thế thiên long, mang theo vô tận hỏa diễm, phản phất muốn đem cái thế giới này đều cho thiêu đốt mất một nửa. Hai thanh trùng thiên chiến kiếm đụng vào nhau đến cùng một chỗ, tẩy một mảng lớn sóng lửa, toàn bộ chiến trường đều bị liệt hỏa cho bao phủ, tràn diện lộ ra đến vô cùng nóng nảy cùng đáng sợ. Đây là phúc uy cường đại nhất nhất kích, Giang Trần cũng không có thi triển ra toàn lực, cho nên kết cục như thế nào cũng là có thể tưởng tượng, cho dù Giang Trần đã ngưng tụ ra hai vạn long văn, vẫn như cũ không phải phúc uy đối thủ, tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới, Giang Trần lại một lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Bất quá hắn dừng lại địa phương vẫn như cũ là quan tráo biên giới, không có bị trực tiếp đánh đi ra. Hoa, Giang Trần liên tục phun máu, nhìn không bình thường thê thảm, thiên thánh kiếm đều ngã rơi xuống mặt đất, không được nhảy lên. Nếu như vẻn vẹn từ dạng này tràn diện đến nói chuyện, Giang Trần cái kia chính là bại, mà lại là thất bại thảm hại. Nhưng ở trận tất cả mọi người lại không có một cái nào bật cười, cho dù là Phúc Uy cũng căn bản cười không nổi, tất cả mọi người minh bạch. Đem Giang Trần đã thương cùng giết chết Giang Trần, này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, bọn họ đều rất rõ ràng, Tuyết Ngọc Vương Tham đang phát huy tác dụng cực lớn, Giang Trần thất bại là bởi vì hắn đại bộ phận tâm thần đều tại tấn cấp phía trên, không có bao nhiêu tâm tư đến đối kháng Phúc Uy, mà cũng là dưới loại tình huống này, Phúc Uy vẫn không có giết chết Giang Trần, vẻn vẹn đem kích thương mà thôi, tình huống như vậy đã xuất hiện không phải lần đầu tiên, Giang Trần nội lực cũng là so vừa rồi nhiều nôn mấy ngụm máu tươi thôi. Nhưng dùng không bao lâu, Giang Trần liền có thể khôi phục lại, này khủng bố đến biến thái chữa trị thủ đoạn, cũng là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Ông ông, Long Văn số lượng không ngừng kéo lên, vẻn vẹn một lần lúc công kích ở giữa, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng lần nữa gia tăng 1 vạn, đạt tới 103 vạn, khoảng cách tấn cấp nửa bước tiên vương, chỉ còn lại có sau cùng 2 vạn. Tuyết Ngọc Vương Tham bản thân cũng có chữa trị thương thế công năng, hiện tại lại cùng một chi linh khí dung hợp một chỗ. Chữa trị Giang Trần thương thế thật sự là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Tại sao có thể như vậy? Phúc Uy có một loại muốn thổ huyết xúc động, rõ ràng cảm nhận được Giang Trần thực lực không ngừng tăng trưởng, đây đối với hắn đã kích thực sự quá lớn. Phía trước đến Phàm Vương Phủ trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện dạng này tràng cảnh. Với hắn mà nói, đây là nằm mơ đều khó có khả năng xuất hiện tràng cảnh. Thái tử, cái này Giang Trần quá lợi hại, Phúc Uy xem ra cũng phải xong đời. Khốn kiếp, bên này có người thấp giọng nói ra, thái tử gật gật đầu, hắn hạng gì nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra giữa sân tình hình chiến đấu, Phúc Uy đã thi triển ra tất cả vốn liếng, mà lại tuần tự la sát chưởng cùng chiến kiếm công kích, đối bản thân hắn tiêu hao đã không nhỏ, mà Giang Trần tuy nhiên không ngừng thụ thương, nhưng thực lực lại thật sự tại không ngừng tăng lên lấy, muốn là dựa theo dạng này tình hình chiến đấu tiếp tục phát triển tiếp, kết cục như thế nào cơ hồ là có thể tưởng tượng, đến lúc này, thái tử tâm lý ngược lại có chút may mắn trước đó đem cơ hội nhường cho Phúc Uy, mà không phải tiếp tục để cho người ta xuất thủ, không phải vậy lời nói, hôm nay rất có thể thua liền 3 trận, mất mặt ném đến nhà bà ngoại qua, về sau chính mình cái này thái tử gặp Phàm Vương đều muốn không ngóc đầu lên được, hiện tại, cái mặt này để Bình Vương thay thế mình cho ném. Một bên khác, Bình Vương sắc mặt rất khó coi, cho dù hắn lại thâm thành phủ cùng kềm chế, tâm lý chấn kinh cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Hắn hiện tại giống như thái tử, thật sâu cảm nhận được uy hiếp, Phàm Vương bên người đi theo một cái cường đại như thế yêu nghiệt, đối bọn hắn tới nói cuối cùng không phải chuyện gì tốt, cho dù Giang Trần hiện tại chỉ là kim tiên hậu kỳ, khả năng một hồi liền muốn tấn thăng nửa bước tiên vương, bọn họ lo lắng không phải hiện tại Giang Trần, mà chính là tương lai về sau Giang Trần, dạng này thiên tài yêu nghiệt, chỉ cần cho hắn thời gian, rất nhanh liền có thể trưởng thành, ha ha, Phúc Uy, nhanh lên nhận thua đi. Không phải vậy lời nói một hồi liền mệnh đều muốn không gánh nổi. Đại hoàng cẩu ở bên ngoài cười ha ha, đối Phúc Uy châm chọc khiêu khích. Cút, Phúc Uy song mắt đỏ bừng, quay đầu đối đại hoàng cẩu cũng là rít lên một tiếng. Chính mình hạng gì thân phận, lúc nào đến phiên một con chó ở trước mặt mình khoa tay múa chân. Ô ô ô. Tính khí còn không nhỏ, xem ra các ngươi hôm nay huynh đệ muốn đoàn tụ, cũng đúng, huynh đệ đoàn tụ cũng là một chuyện đại hỷ sự. Đại hoàng cẩu âm dương quái khí nói ra, con chó này từ trước đến nay là tức chết người không đền mạng người. Phúc Quy có một loại muốn xông ra đến một kiếm đánh chết con chó này xúc động, bất quá hắn vẫn là đem chánh thức mục tiêu rơi vào Giang Trần trên thân, đây mới thực sự là đáng sợ gia hỏa. Giang Trần, ta cũng không tin tà, không tin giết không chết ngươi. Phúc Quy lại một lần nữa nâng lên chiến kiếm, hướng về Giang Trần đánh tới, hắn không có đường lui, hôm nay xem như không thèm đếm xỉa, mà lại hắn hiện tại đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, căn bản là không có cách bảo trì cơ bản lý trí, trên thực tế, lý trí lời nói hiện tại trực tiếp nhận thua lui ra ngoài, mới là lựa chọn tốt nhất, cái gọi là bo bo giữ mình, kẻ thức thời là tuấn kiệt, đáng tiếc Phúc Quy đánh mất lý trí, cũng sẽ không có người mở miệng nhắc nhở hắn, Bình Vương không mở miệng, người khác cũng không dám mở miệng, nhưng mà Bình Vương là sẽ không mở miệng, dù sao Phúc Uy là đại biểu chính mình xuất chiến, hắn hiện đang đại biểu không phải thần hành môn, mà chính là Phủ Bình Vương. Nếu như Phủ Bình Vương người trong quá trình chiến đấu nhận thua, vậy liền không đơn thuần là mất mặt sự tình, đó là cực lớn sỉ nhục, Bình Vương mặt, muốn so Phúc Uy mệnh đáng tiền, tối thiểu Bình Vương thì cho là như vậy. Rít gào, chiến kiếm gào thét, hướng về Giang Trần lại bổ chém tới, mà giờ khắc này Giang Trần, thể nội Long Văn đã hình thành bốn vạn, khí thế so vừa rồi không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hắn thần niệm tùy tiện nhất động, thiên thánh kiếm lần nữa hóa thành một đầu thương long trùng kích quá khứ, cùng Phúc Quy chiến kiếm đụng va vào nhau, ầm ầm, hư không đứt gãy, khắp nơi luân hãm, khủng bố năng lượng sóng ánh sáng tràn ngập cả quan tráo bên trong, đó là hủy diệt tính sắc thái, đạp đạp, Giang Trần lại bị đẩy lui, bất quá lần này hắn chỉ là lui lại hai bước, cũng chưa từng xuất hiện thổ huyết tình huống. Nói một cách khác, cái này cũng không có thể xem như thất bại. Phúc Uy mắt trợn tròn, hắn biết mình cũng không có cơ hội nữa. Hiện tại Giang Trần, chiến lực đã gần giống như hắn, khí thế đã đạt tới kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách chánh thức nửa bước tiên vương cũng chỉ là cách xa một bước. Tại sao có thể như vậy? Phúc Uy lắc đầu, không thể tin được dạng này sự tình sẽ phát sinh. Hắn ánh mắt đều tan rã, cự đại đã kích cùng cảm giác bị thất bại trùng kích linh hồn hắn, để hắn tạm thời quên tiếp tục công kích. Hoặc là nói hắn đã mất đi tiếp tục công kích động lực. Cạch, một tiếng vang giòn từ Giang Trần thể nội truyền ra, mọi người đối thanh âm này cũng không xa lạ gì, đó là xông phá bình cảnh thanh âm. Nói cách khác, hiện tại Giang Trần, tu vi đã trùng kích đến nửa bước tiên vương. Không sai, Giang Trần thể nội Long Văn đã đạt tới 105 vạn, đại lượng tiên nguyên thạch bị hắn luyện hóa, hắn tu vi, trong nháy mắt liền nhảy lên tới nửa bước tiên vương cấp độ, Tuyết Ngọc Vương tham năng lượng thực sự quá to lớn. Không hổ là tôn phẩm linh dược, trùng kích đến nửa bước tiên vương, mới chỉ là tiêu hao một nửa năng lượng mà thôi. Bất quá còn lại một nửa năng lượng, bị Giang Trần cưỡng ép áp chế xuống, chứa đựng tại thể nội, ngày sau chậm rãi luyện hóa, đối phó trước mắt Phúc Uy, nửa bước tiên vương tu vi đã là đầy đủ. Đây là một cái đại cảnh giới đề bạt, đối với Giang Trần tới nói, cả người đều là một loại thăng hoa. Oanh, khí thế cường đại còn giống như là thủy triều từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra. Giờ phút này Giang Trần, chỉ có thể dùng cường đại để hình dung, hắn dương thiên phát ra một tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, tiếng trống to này, trực tiếp đem Phúc Uy từ si mê ở trong chấn động trở lại hiện thực. Phúc Uy nhìn trước mắt Giang Trần, liền cảm giác mình là tại đối mặt một tòa cự hình đồi núi, chính mình lộ ra là như vậy nhỏ bé. Đông, Giang Trần tiến về phía trước một bước bước ra, cước bộ rơi trên mặt đất, toàn bộ Phàm Vương phủ đô tùy theo rung rẩy lên, rất nhiều người đều kinh hãi há to mồm. Đến lúc này, người nào đều có thể cảm nhận được Giang Trần cường đại, một loại không thể chiến thắng khủng bố. Lợi hại, hảo lợi hại, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, như thế trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa Tuyết Ngọc Vương Tham, lợi dụng Tuyết Ngọc Vương Tham trùng kích đến nửa bước tiên vương, đề bạt một cảnh giới, dạng này hành động vĩ đại, chỉ sợ chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến đi. Phàm Vương nhãn quan quả nhiên không sai, không có nhìn lầm người, Tuyết Ngọc Vương Tham cũng coi như là không có lãng phí hết. Trận chiến ngày hôm nay, Phàm Vương phủ danh tiếng, sẽ lời đồn đến toàn bộ Đông Huyền vực, Phúc Uy xong đời, Giang Trần chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Phàm Vương phủ bên này người đều phấn chấn không thôi, trên mặt nổi lên, đều là vẻ hưng phấn, bọn họ không có lý do gì không phấn chấn. Hôm nay tình hình chiến đấu có thể nói là biến đổi bất ngờ, Giang Trần một người, liền ngăn cản được Thái tử cùng Bình Vương phủ áp lực, đây là bọn họ trước đó như thế nào cũng không nghĩ đến. Đông, Giang Trần lần nữa bước ra một bước. Khắp nơi rung rẩy càng thêm mãnh liệt, một cổ băng lãnh sát ý từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra, chính như Bạch Ông lão giả bọn họ nói như thế, Giang Trần là sẽ không bỏ qua Phúc Uy, cùng Khúc Song Đình không giống nhau, hắn thực sự tìm không ra buông tha Phúc Uy lý do. Giang Trần toàn thân trên dưới đều là sát ý, đồng thời mang theo rất cường liệt áp bách chi lực, hắn giống như một tòa cự hình đồi núi, không ngừng hướng về Phúc Uy áp bách tới. Giờ phút này Phúc Uy đột nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng đến, đó là một loại chưa từng có tuyệt vọng, lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi chính mình là hẳn là nhận thua. Đáng tiếc, hiện tại đã không có thời cơ, Giang Trần xem bộ dáng là sẽ không cho chính mình thời cơ, về phần đối kháng, Phúc Uy tâm lý chỉ có thể cười khổ, lấy tình huống bây giờ, chính mình còn lấy cái gì cùng Giang Trần đối kháng, Giang Trần thực lực đã vững vàng áp chế chính mình đã hoàn toàn không có xoay người thời cơ. Ai? Không ít người đều lắc đầu thở dài, vì Phúc Uy cảm giác được tiếc hận, bọn họ giống như hồ đã thấy kết cục, mặc dù không có cùng Giang Trần đã từng quen biết, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải một người hiền lành, là một cái tàn nhẫn nhân vật, Phúc Uy trên cơ bản không có sống sót khả năng, cho dù hắn là thần hành môn nhân vật thiên tài, thần hành môn thiên mới cất bước tại Đông Huyền Vực, xác thực là có thể đi ngang, bình thường người căn bản không dám trêu chọc, nhưng bây giờ nơi này chính là Phàm Vương Phủ. Người khác không dám trêu chọc, hắn Bình Vương thế nhưng là dám. Phúc Uy, trước khi chết, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Giang Trần đi vào Phúc Uy phía trước cách đó không xa, mở miệng hỏi, đối phó Phúc Uy cùng trước đó Khúc Song Đình không giống nhau, hắn sẽ không cho Phúc Uy nửa điểm sống sót thời cơ. Giang Trần, ngươi hôm nay giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, thần hành môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc Uy hung dữ nói ra, hừ. Phúc Uy, cũng ngươi vẫn là thần hành môn thiên tài. Trước khi chết còn nói như thế ấu trĩ lời nói, ngươi cho rằng lời như vậy có thể chánh thức uy hiếp được ta sao? Nếu như có thể lời nói, đệ đệ ngươi sẽ không phải chết, ngươi yên tâm, chỉ cần cha ngươi dám tìm ta báo thù, ta cam đoan phụ tử các ngươi ở phía dưới đoàn tụ, thần hành môn nhân cũng giống như vậy, người nào tìm tới ta, này liền là chết, mà lại chỉ có một con đường chết. Giang Trần đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói ra, hắn tin tưởng Phúc Uy là một cái người biết chuyện. Biết ngay tại lúc này nói ra loại này uy hiếp lời nói đến, là một chút tác dụng đều không có. Giang Trần, ta không tin ngươi có thể tùy tiện giết chết ta. Phúc Uy vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận chính mình thua ở một cái nửa bước kim tiên trong tay, hắn biết mình hôm nay chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi, lúc này lại một lần nữa nâng lên chiến kiếm, hướng về Giang Trần dữ dội bổ chém tới. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết hiện tại cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vậy cơ hồ là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cái kia vốn là không gì không phá khủng bố chiến kiếm, bị Giang Trần Long Trảo trực tiếp một phát bắt được, muốn rút ra đều rút ra không được, Giang Trần dùng lực kéo một cái, đem Phúc Uy chiến kiếm cho kéo qua đến, Phúc Uy đường đường tiên vương hậu kỳ vô thượng thiên tài, đối mặt Giang Trần, ngay cả mình tiên binh đều bảo hộ không, cái này bản thân liền là một cái thật lớn mỉa mai đâm, Phúc Uy, kết thúc, xuống dưới bồi đệ đệ ngươi đi thôi, Giang Trần lãnh khốc vô tình. Đối Phúc Uy cũng là trở tay một kiếm, thổi phù một tiếng liền chém rụng Phúc Uy đầu, liền cho Phúc Uy nửa điểm dãy dụa thời cơ đều không có, dùng Phúc Uy chiến kiếm giết Phúc Uy, đối phó Phúc Uy tới nói, đây cũng là biệt khuất nhất là kiểu chết đi. Giang Trần không có đi nhìn một chút ngã trên mặt đất Phúc Uy thi thể, ánh mắt rơi vào Phúc Uy chiến trên thân kiếm, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận thanh kiếm này rất không tệ, chính là một kiện bất phàm vương cấp tiên binh, Vũ Ngưng Trúc vừa vặn không có tiện tay tiên binh. Thanh kiếm này đưa cho Vũ Ngưng Trúc, còn là rất không tệ. Giết Phúc Uy về sau, Giang Trần thu từ bản thân khí thế, khôi phục thành người bộ dáng, sau đó nhanh chân đi ra quan tráo, đi vào Dương Bất Phàm phụ cận. Hắn biết, hôm nay chiến đấu đã kết thúc, Thái tử cùng Bình Vương đều sẽ không tiếp tục phái ra người để chiến đấu, bởi vì bọn hắn gánh không nổi người kia. Ha ha, hảo huynh đệ, Phàm Vương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cười ha ha, cười vô cùng thoải mái, hắn có vui vẻ lý do. Nhìn thấy Thái tử cùng Bình Vương này tái nhợt sắc mặt, hắn liền càng thêm vui vẻ. Lợi hại A Giang huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thiên phú như thế nghịch thiên, ngươi dạng này thiên tài, coi như đến thiên tài phủ, đó cũng là số một số hai tồn tại. Người phía sau trực tiếp đem Giang Trần vây, bọn họ nhìn cái này mới tới thiên tài, thật sự là càng xem càng thuận mắt, hắn không nói, vẻn vẹn nói hôm nay, Giang Trần cái kia chính là toàn bộ Phàm Vương phủ đại anh hùng, đại công thần. Nếu là không có Giang Trần tại lời nói, cục diện hôm nay thật đúng là cũng không tốt xử lý, Phàm Vương khẳng định phải tại chính mình Phong Vương đại điển phía trên hung hăng mất mặt không thể. Một bên khác, khốn kiếp cùng Bình Vương phủ nhân khí phân biến vô cùng đè nén, liền coi như bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận bọn họ hôm nay thua, triệt để thua, mà lại thua rất lợi hại thảm. Thái tử, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không phái ra nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc xử lý tiểu tử này? Khốn kiếp, bên kia một người nhỏ giọng nói ra. Thái tử nguyết hắn một cái, ngu ngốc. Thái tử coi như có ngốc bức cũng biết phái ra nửa bước tiên hoàng ý vị như thế nào, tại Đại Kiền đế quốc, có thể treo lại tiên hoàng hai chữ, vậy cũng là trong cao thủ, cho dù là nửa bước tiên vương, đó cũng là cực không được tồn tại, các đại vương gia ở giữa thiên tài tỷ thí, bình thường đều là tiên vương, chưa từng có phái ra qua tiên hoàng, mà lại để một cái nửa bước tiên hoàng qua đối phương một cái nửa bước tiên vương, truyền đi là bực nào cảm thấy khó xử, cho dù là thắng. Cũng là một điểm hào quang đều không có, mà lại, cái nào nửa bước tiên hoàng hội ngay trước nhiều người như vậy mặc qua đối chiến một cái nửa bước tiên vương, đó là giảm xuống thân phận của mình, không có người sẽ làm như vậy. Quan trọng hơn là, trước mắt cái này Giang Trần biểu hiện thực sự thái thần dị, ai biết gia hỏa này còn có thể sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích, vạn nhất nửa bước tiên hoàng còn không giải quyết được hắn lời nói, vậy liền không chỉ là mất mặt sự tình, huống chi. Hôm nay bọn họ từ tiên vương sơ kỳ đến tiên vương hậu kỳ, đã phái ra ba cái cường đại nhân vật thiên tài xuất chiến, đều bị Giang Trần cho xử lý, hai cái thương tổn, một cái chết, xuất hiện loại tình huống này, coi như thái tử cùng bình vương gia mặc dù dày, cũng không tiện tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thái tử điện hạ, bình vương điện hạ, còn muốn tái chiến sao? Có phải hay không hẳn là phái ra nửa bước tiên hoàng đi ra, ta cái này huynh đệ thiên tính hiếu chiến, riêng là cùng thiên tài chiến đấu. Liền coi như các ngươi phái ra nửa bước tiên hoàng đến, ta cái này huynh đệ cũng dám đối chiến. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, hắn cười rất vui vẻ, nói lời này ngu ngốc đều có thể nghe được là ép buộc thái tử cùng bình vương. Ha ha, Phàm vương bên người có thể có thiên tài như thế đi theo, thực sự để cho người ta hâm mộ, hôm nay không cần lại muốn tỉ thí, Giang Trần thực lực, chúng ta rõ như ban ngày, dạng này thiên tài, một mực lưu tại Phàm vương phủ đáng tiếc. Phàm vương sao không để hắn tiến vào thiên tài phủ tu luyện, bình vương cười to hai tiếng, nhìn không ra mảy may xấu hổ, hắn xưa nay sẽ không để cho người ta nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ, không sai, dạng này thiên tài không tiến vào thiên tài phủ cũng không thích hợp, dù sao cũng là Đại Kiền đế quốc nhân tài, thái tử cũng gật đầu nói, nghe vậy, Dương Bất Phàm tâm lý lạnh hừ một tiếng, hai người này tâm lý đang suy nghĩ gì hắn quá rõ ràng. Rất rõ ràng Giang Trần tồn tại đã để bọn họ cảm giác được cực đại uy hiếp, tâm lý khẳng định nghĩ đến như thế nào diệt trừ Giang Trần mới tốt, nếu như Giang Trần một mực đợi tại Phàm Vương Phủ không đi ra lời nói, bọn họ liền không có cơ hội xuất thủ, cho nên mới nghĩ đến để Giang Trần tiến vào Thiên Tài Phủ, Thiên Tài Phủ hội tụ toàn bộ Đại Kiền đế quốc nhân vật thiên tài, cao thủ như mây, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất, quan trọng hơn là, Thái tử cùng Bình Vương đều tại Thiên Tài trong Phủ có thâm căn cố đế thế lực. Chỉ cần Giang Trần tiến vào thiên tài phủ, bọn họ liền có thể tìm cơ hội đối phó Giang Trần. Dương Bất Phàm hạng gì thông minh, bình vương cùng thái tử điểm tiểu tâm tư kia, làm sao có thể với giấu giếm được hắn. Điểm này cũng không cần hai vị quan tâm, hôm nay phong vương đại điển đã kết thúc, bản vương tại phủ thượng chuẩn bị yến hội, hai vị muốn hay không lưu lại uống vài chén. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, hắn nói để thái tử cùng bình vương lưu lại uống rượu, cái kia chính là bắt đầu đuổi người. Bởi vì rất rõ ràng đối phương là sẽ không lưu lại uống rượu cũng không cần, ta đợi vốn chính là đến đây chúc mừng, đã phong vương đại điển đã kết thúc, sẽ không quấy rầy các ngươi ăn mừng. Bình vương nói xong, xoay người rời đi, hướng về vương phủ bên ngoài cửa chính đi đến, phủ bình vương người đi theo về sau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sau đó là khốn kiếp người, những này khí thế hung hung người, trước sau vô dụng 2 phút đồng hồ thời gian, liền biến mất sạch sẽ. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nơi này một dạng, thái tử rời đi về sau, này quan tráo liền biến mất không thấy gì nữa, về phần phúc uy thi thể, bị phủ bình vương người lúc gần đi đợi mang đi, bất kể nói thế nào, phúc uy đều là theo chân bình vương đến, nếu là liền thi thể đều không mang đi lời nói, không khỏi sẽ để cho phủ bình vương người thất vọng đau khổ, không khéo như bình vương, làm sao lại để dạng này sự tình phát sinh đây, mà lại, phúc uy còn có một thân phận khác. Cái kia chính là thần hành môn nhân, bình vương nhiều ít vẫn là muốn cho thần hành môn một chút mặt mũi, vả lại, phúc uy lão tử phúc khuê cũng là một cái tiên hoàng cao thủ, bây giờ hai đứa con trai đều chết, nếu như đem phúc uy thi thể đưa trở về, nhất định sẽ chọc giận cái này con cọp, một cái trong cơn giận dữ tiên hoàng, là phi thường đáng sợ, sự tình gì đều làm ra được, có thể tưởng tượng, phúc khuê còn lại ngày sau tử muốn làm liền chỉ có một việc, cái kia chính là tìm Giang Trần báo thù. Tự mình nhìn thấy Giang Trần uy hiếp, bình vương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể diệt trừ uy hiếp khả năng, Phúc Khuê liền là một loại khả năng. Ha ha, mọi người rời đi về sau, Phạm Vương Phủ truyền ra thoải mái cười to thanh âm, hôm nay Phạm Vương Phủ, nhất định là muốn nghênh đón một trận cuồng hoan. Hôm nay đối với Phạm Vương tới nói, là vô cùng trọng yếu thời gian, ngày hôm nay tại Phạm trong Vương Phủ phát ra phát sinh hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô, truyền khắp toàn bộ Đại Kiền đế quốc, thậm chí truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Dương Bất Phàm biết, chính mình phong vương đại điển, rất nhiều người đều ở sau lưng nhìn lấy, Đại Kiền đế quốc hoàng đế nhìn lấy đâu, Dương Tán Thanh nhìn lấy đâu, rất nhiều cao tầng đều nhìn đâu, nếu như Dương Bất Phàm không thể ứng phó thái tử cùng Bình Vương áp lực, khẳng định sẽ để cho người sau lưng thất vọng không thôi, nhưng hiện tại xem ra, Dương Bất Phàm cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, có thể tưởng tượng là, hắn cùng Giang Trần danh tiếng, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền khắp đế đô, trở thành mọi người trà dư tửu hậu ai cũng thích đề tài. Phàm Vương Phủ ca Vũ Thăng Bình, uống rượu cùng hoang, Giang Trần cũng không có tham gia, mà chính là để Vũ Ngưng Trúc cùng Đại Hoàng Cẩu thay thế mình tham gia. Về phần hắn bản thân, giờ phút này đã tiến vào Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, lần này tấn thăng nửa bước tiên vương, để hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, riêng là Tuyết Ngọc Vương tham tinh hoa, đến hiện tại còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết. Giang Trần cần thời gian nhất định đem chính mình tu vi hoàn toàn vững chắc tại nửa bước tiên vương cảnh giới này, 33 tầng trong không gian, cũng là tốt nhất tĩnh tu địa phương. Tuyết Ngọc Vương tham chính là tôn phẩm linh dược, tốt với ta chỗ thực sự quá lớn, để cho ta tu vi trực tiếp đề bạt một cái tu vi, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, còn khiến cho ta tiếp xúc càng thêm vững chắc, Dương huynh chuyện này phân, ta chỉ có thể ghi ở trong lòng. Giang Trần thầm nghĩ, Dương Bất Phàm hôm nay sẽ đem Tuyết Ngọc Vương tham đưa cho hắn. Thật sự là khiến người ta cảm thấy thật to ngoài ý muốn, hắn không bình thường rõ ràng cái này Tuyết Ngọc Vương tham giá trị, Dương Tán Thanh trân phẩm tư tàng, ông ông, Giang Trần lần này dùng 2 ngày thời gian, đem chính mình tu vi hoàn toàn vững chắc, đồng thời lợi dụng còn lại Tuyết Ngọc Vương tham dược lực năng lượng lại ngưng tụ ra 2 vạn đầu rồng văn đếm, khiến cho khí hải bên trong Long Văn số lượng đạt tới 107 vạn, chỉ cần lại ngưng tụ ra 3 vạn Long Văn, Giang Trần tu vi liền có thể tấn thăng chánh thức tiên vương. Bất quá quá trình này Giang Trần cũng không nóng nảy, tiên vương là một cái ngưỡng cửa, sốt ruột cũng vô dụng, nhất định phải đem căn cơ hoàn toàn đánh vững chắc về sau mới có thể tiếp tục tấn cấp. Thu hồi khí thế, Giang Trần tùy tiện sửa sang một chút quần áo, liền từ Tổ Long trong tháp đi tới. Tổ Long trong tháp qua 2 ngày thời gian, trong phủ Bình Vương cũng chỉ là yến hội vừa mới kết thúc a. Giang Trần vắng vẻ trong biệt viện, Dương Bất Phàm từ khi yến hội kết thúc liền ở chỗ này chờ lấy. Dương Bất Phàm đã sớm biết Giang Trần có một kiện thần bí pháp bảo, cho nên đối Giang Trần từ vô hình bên trong đi tới cũng không cảm giác được như thế nào ngoài ý muốn. Huynh đệ, hôm nay nhờ có ngươi, không phải vậy lời nói, ta cái này mới phong vương, coi như ném đại nhân. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, chỉ có hắn lớn nhất minh bạch hôm nay Giang Trần mang đến cho mình nhiều chỗ cực tốt, vẻn vẹn chuyện này, liền để cho mình tại Đại Kiền đế quốc đứng vững cước bộ, về sau tại mảnh này đế đô ở trong. Bất kỳ người nào thấy mình, này đều phải tất cung tất kính, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Dương huynh liền Tuyết Ngọc Vương tham trân quý như vậy bảo bối đều cho ta, nếu là còn không thể đánh thắng lời nói, liền thực sự rất xin lỗi người. Giang Trần cười cười, hắn cũng không có nói những cái kia cảm động đến rơi nước mắt lời nói đến, đã Dương Bất Phàm đem mình làm huynh đệ, vậy liền không cần khách sáo, có nhiều thứ trong lòng mình minh bạch liền tốt, nói ra ngược lại liền khách khí, hắn tin tưởng Dương Bất Phàm cũng là như thế này người. Chỉ có tính tình hợp nhau người, mới có thể chánh thức làm bằng hữu. Ngươi khoan hãy nói, này Tuyết Ngọc Vương tham trực tiếp cho tiểu tử ngươi, thật đúng là để cho ta với thịt đau, đây chính là Tuyết Ngọc Vương tham a, phủ chủ đại nhân cho ta về sau, ta liền ủ ấm, còn không có ấm áp hồ đâu, liền cho ngươi. Dương Bất Phàm biểu môi, cảm thấy mình thật sự là lỗ lớn, đương nhiên, lời này chỉ là nói đùa thôi, bảo bối đều là vật ngoài thân, ngày sau còn có thể tái tranh thủ. Dương huynh yên tâm. Chờ ngươi ngày sau tấn thăng tiên hoàng thời điểm, còn sẽ có càng thêm trân quý linh dược xuất hiện. Giang Trần nói ra, Dương huynh, hôm nay tửu không có uống thành, huynh đệ ta mời ngươi uống một bát hảo tửu, ngươi khẳng định hội cảm thấy hứng thú. Giang Trần cười hắc hắc, đồ tốt tự nhiên là muốn xuất ra đến phân hưởng, dù sao nơi này cũng không có người ngoài, Giang Trần lại không cầm Dương Bất Phàm xem như ngoại nhân, coi như cho dù tốt tửu, đó cũng là so ra kém Kỳ Lân thánh huyết a. Ồ! Xem ra huynh đệ ngươi có tư tàng rượu ngon a, bất quá ta có thể không tin ngươi tửu có thể dễ chịu đế quốc ngự tửu. Dương Bất Phàm tự hồ đối với Giang Trần trong miệng nói xong tửu cũng không báo cái gì hy vọng, dù sao hôm nay trong vương phủ trên yến hội uống rượu, thế thế nhưng là hoàng đế tự mình ban thưởng ngự tửu, chính là chân chính quỳnh tương ngọc lộ, tiên nhân uống rượu, đế quốc rượu ngon nhất. Giang Trần chẳng qua là từ nhất tuyến thiên tới, chỗ kia đồ vật, làm sao có thể với cùng đại kiền đế quốc so sánh. Khặc khặc, tiểu tử ngươi có thể đừng xem thường, một hồi ngươi liền biết. Đại hoàng cẩu phát ra âm hiểm cười, đế đô ngự tửu hắn vừa rồi không uống ít, nhưng so với kỳ lân thánh huyết đến, này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giang Trần lật bàn tay một cái tô liền bị hắn lấy ra, trong tô là kim sắc máu tươi, tản ra cực nồng liệt thuần chủng khí tức, này khí tức tràn ngập ra, cả cái biệt viện bầu không khí cũng bắt đầu biến. Dương Bất Phàm lúc đầu chẳng hề để ý, mặt trong nháy mắt liền biến, ánh mắt rơi vào kỳ lân thánh huyết phía trên cũng không dời đi nữa, thân thể làm một cái nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc, hắn không có khả năng nhìn không ra cái này thánh huyết bất phàm, đây là cái gì? Thật là thuần khiết khí tức, chí cương chí dương, ta ngửi được một cổ cao quý vị đạo. Dương Bất Phàm chấn kinh, hắn tiếp qua Giang Trần đưa qua đại oản, xem xét tỉ mỉ về sau, cũng không cách nào đánh giá ra cái này máu tươi nơi phát ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là cái này trong tô máu tươi, tuyệt vật phi phàm. Dương huynh tới trước một bát lại nói. Giang Trần nói ra, được. Dương Bất Phàm gật gật đầu, đối trong tô máu tươi rõ ràng rất là cảm thấy hứng thú, lúc này uống một hơi cạn sạch, theo uống rượu một dạng hào sảng. Oanh, nhất đại bát kỳ lân thánh huyết tiến nhập thể nội về sau, cái kia khổng lồ thuần chính năng lượng liền lập tức trải tản ra đến, hướng về Dương Bất Phàm toàn thân đánh tới. Dương Bất Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đạt được chỗ tốt to lớn, cảm nhận được chính mình năng lượng đều đề bạc không ít. Huynh đệ, cuối cùng là cái gì? Dương Bất Phàm đã có chút không cách nào khống chế tâm tình mình, Giang Trần vậy mà cũng có như thế bảo bối, thật sự là hắn không tưởng tượng nổi, thực không dám giấu giếm, đây là kỳ lân thánh huyết. Giang Trần nói ra, có quan hệ hỏa kỳ lân sự tình, hắn cũng không có tính toán đối Dương Bất Phàm giấu giếm, tại cái này Đông Huyền vực. Dương Bất Phàm vẫn là có khả năng nhất tin được người. Cái gì? Trong truyền thuyết thánh thú kỳ lân máu tươi, huynh đệ, ngươi là từ nơi đó làm ra. Dương Bất Phàm vô cùng giật mình. Dương huynh đi theo ta. Giang Trần đồ vung tay lên, mở ra tổ long tháp đại môn, mang theo Dương Bất Phàm trực tiếp đi vào, bọn họ chỗ tiến nhập không gian, đúng lúc là hỏa kỳ lân chỗ tại không gian. Dương Bất Phàm cái này là lần đầu tiên tiến vào tổ long trong tháp, cho dù đã sớm chuẩn bị, cũng là chấn kinh há to mồm. Hắn tưởng tượng qua Giang Trần thần dị pháp bảo, lại không nghĩ tới vậy mà thần dị đến loại tình trạng này. Hỗn đảng, mau thả bổn tọa, thả bổn tọa. Hỏa kỳ lân lớn tiếng gào thét, đoạn thời gian này bên trong hắn có thể nói là nhận hết khuất nhục, đường đường hỏa kỳ lân, bị người nhốt lại, lúc nào nhớ tới liền trực tiếp cho không hề có điềm báo trước lấy máu, đổi thành lại có kềm chế, cũng căn bản thụ à không. Đây là thánh thú hỏa kỳ lân. Dương Bất Phàm nhìn thấy hỏa kỳ lân, lúc này liền trừng to mắt, bất quá chợt, sắc mặt hắn liền biến, bởi vì hắn nghĩ đến Đông Huyền vực đầu kia hỏa kỳ lân, tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua, nhưng hắn tuyệt đối không tin Đông Huyền vực có thể đồng thời xuất hiện hai cái hỏa kỳ lân. Không sai, cũng là gia hỏa này máu tươi, vị đạo cũng không tệ lắm phải không, cẩu gia ta mỗi ngày đều tại tướng dùng, cạc cạc. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nghe được đại hoàng cẩu tiếng cười, hỏa kỳ lân thân thể liền không nhịn được co quắp, trong mắt hắn. Con chó này đơn giản cũng là một cái ôn thần, thực sự thật đáng sợ, nghĩ tới những ngày qua mình tại đại hoàng cẩu trong tay thê thảm tao ngộ, hỏa kỳ lân liền suýt nữa khóc lên. Huynh đệ, cái này hỏa kỳ lân ngươi là từ nơi đó cầm tù? Dương Bất Phàm liền bận bịu mở miệng hỏi. Ta cùng đại hoàng vừa tới Đông Huyền vực thời điểm, vừa vặn đụng phải đầu này hỏa kỳ lân tại một vùng núi Dương Oai, còn muốn ăn hết chúng ta, thế là hai chúng ta liền liên thủ đem nhốt lại, ta còn luyện hóa hỏa kỳ lân bản mệnh huyết mạch. Đạt được kỳ lân thần tí thần thông, bất quá cũng không biết cái này hỏa kỳ lân có hay không đại lai lịch, cho nên ban ngày đối phó Phúc Vi thời điểm, ta cũng không có dám thi triển đi ra. Giang Trần nói ra, huynh đệ A, ngươi may mắn không có thi triển đi ra kỳ lân thần tí A, ngươi cũng đã biết cái này hỏa kỳ lân lai lịch sao? Dương Bất Phàm buông lỏng một hơi, nỗ lực bình phục một hạ tâm tình, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng là có chút im lặng, mình đã với vô pháp vô thiên. Nhưng cùng Giang Trần còn có đại hoàng cẩu so ra, tự hồ còn kém chút, lai lịch ra sao? Giang Trần hỏi, từ Dương Bất Phàm phản ứng hắn liền đã có thể cảm giác được, cái này hỏa kỳ lân quả nhiên là có cực đại lai lịch, không phải đơn giản như vậy nhân vật. Đây là Nam Bắc Thế Gia thánh thú kỳ lân, đại biểu cho Nam Bắc Thế Gia điềm lành, cho tới nay đều bị Nam Bắc Thế Gia xem như mệnh căn tử đồng dạng đối đãi. Bây giờ ngươi vậy mà đem hỏa kỳ lân nhốt lại, mỗi ngày lấy máu uống. cái này nếu để cho Nam Bắc thế gia người biết, chỉ sợ muốn trực tiếp giết tới Phàm Vương phủ tới. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, đối với Đông Huyền vực sự tình, riêng là 10 thế lực lớn nhất sự tình, hắn biết vẫn là rất rõ ràng, Hỏa Kỳ Lân chính là Nam Bắc thế gia thánh thú, không ai dám động. Nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng là trực tiếp sửng sốt, bọn họ nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân khả năng có không ít lai lịch, nhưng cũng không nghĩ tới địa vị đã vậy còn quá lớn. Nam Bắc thế gia rất lợi hại phải không? Đại Hoàng Cẩu hỏi, đương nhiên lợi hại, loại này truyền thừa tới thế gia, liền xem như Đại Kiền đế quốc, không có việc gì cũng không nguyện ý trêu chọc, bọn họ tiếp xúc, so đế quốc tiếp xúc còn muốn hùng hậu, bất quá sự tình đã làm, cũng vô pháp vãn hồi, cái này Kỳ Lân hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là liền ẩn tàng không thể để cho ngoại nhân phát hiện, ngươi Kỳ Lân thần tí tốt nhất cũng không cần ngay trước quá nhiều người thi triển, riêng là Nam Bắc thế gia người. Dương Bất Phàm nhắc nhở, sự tình như là đã làm, này liền không có lượng vòng chỗ trống, yên tâm đi, ta không gian này, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác được, Dương Huynh hoàn toàn không cần lo lắng, một mực uống thánh huyết là được. Giang Trần không thèm để ý chút nào, đối Nam Bắc cái họ này, hắn một chút hảo cảm cũng không có, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là Nam Bắc Triều, hắn luôn cảm thấy Nam Bắc Triều nhất định cùng Nam Bắc Thế Gia có nhất định liên hệ. Thậm chí Nam Bắc Triều khả năng cũng là Nam Bắc Thế Gia người, nếu thật là dạng này, hắn cùng Nam Bắc Thế Gia sớm tối đều là địch nhân, làm như vậy rơi đối phương thánh thú Kỳ Lân, ngược lại là một kiện không bình thường thoải mái sự tình. Ngay từ đầu giật mình qua đi, Dương Bất Phàm liền hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, xử lý Hỏa Kỳ Lân, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền vực cũng không có mấy người có lớn mật như thế lượng, nhưng thật không may, Giang Trần vừa vặn liền có can đảm này, chuyện này nếu như nói là người khác làm, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là Giang Trần làm, vậy hắn liền 100 cái tin tưởng, bởi vì thế giới này bên trên còn thật không có chuyện gì là Giang Trần không dám làm. Dương Huynh, có nhiều thứ tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng ta một loại trực giác, ta cùng Nam Bắc Thế Gia, sớm muộn cũng sẽ là địch nhân, cho nên xử lý Hỏa Kỳ Lân, đó là kiếm lớn, khách nghĩ nhiều như vậy, hôm nay chúng ta liền uống một phen. Giang Trần vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt liền bạo tẩu, hỗn đản, ngươi cái này ma vương, không có vô nhân tính, tán tận lương tâm. Hỏa Kỳ Lân chửi ầm lên, song mắt đỏ bừng, hắn cảm giác đến cả đời mình đều không có mắng qua cái này nói nhiều, cả một đời đều không có như thế căm hận qua một người. Trong mắt hắn, Giang Trần cũng là một đầu ma vương, đã hung tàn tới cực điểm, mỗi ngày cho mình lấy máu người nào nhận được, hiện tại càng là muốn đem chính mình máu tươi xem như mỹ tử một dạng đến cung cấp nhân phẩm nếm. Ngẫm lại chính mình đường đường Hỏa Kỳ Lân vậy mà một ngày kia luân lạc tới loại tình trạng này, còn không bằng trực tiếp chết tính toán. Ha ha, toàn bộ trong không gian vang lên vui cười thanh âm, đương nhiên nhất định là nương theo lấy Hỏa Kỳ Lân này kêu thê lương thảm thiết, Giang Trần trực tiếp chuẩn bị một cái bàn, Dương Bất Phàm, Vũ Ngưng Trúc, Đại Hoàng Cẩu, vừa vặn làm thành một bàn, triển khai một trận trong lịch sử lớn nhất cực kỳ tàn ác nâng ly. Hỏa Kỳ Lân hữu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất, trong mắt nước mắt xoát xoát bay. Gọi là một cái ủy khuất a, loại này chuyện xui xẻo, làm sao lại để cho mình bày ra đâu, Hỏa Kỳ Lân thầm mắng mình lúc trước thật sự là quá tiện, vì sao không nghe lời hảo hảo đợi tại Nam Bắc Thế Gia đâu, không phải muốn chạy ra đến dập dần, lần này tốt, về sau cũng không có cơ hội nữa dập dần. Sau đó mấy cái ngày, Giang Trần như trước đang Phàm Vương phủ chỗ sâu tĩnh tu, đại môn không ra nhị môn không bước, có người tới bái phỏng cũng không mở cửa, hắn không thích loại này. Nhưng hắn danh tiếng lại là thật đã truyền đi, toàn bộ Đông Huyền vực tạm thời còn không dám nói, tối thiểu toàn bộ đế đô là không ai không biết không người không hay. Bây giờ, ngày đó Phàm Vương phủ chuyện phát sinh đã truyền khắp toàn bộ đế đô mỗi khắp ngõ ngách, hiện tại toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận Giang Trần cùng Phàm Vương tên, hai người này xem như hoàn toàn nổi danh. Phàm Vương lần này cường thế trở về, thật là muốn đem danh tiếng xuất tẩn, liền Thái tử cùng Bình Vương đều không thể áp chế hắn, thật sự là lợi hại. Không biết Phàm Vương 10 năm này ở bên ngoài đến tột cùng kinh lịch cái gì, vậy cũng là bởi vì cái kia tên là Giang Trần Thiên Tài, ta nghe ngày đó tiến vào Phàm Vương phủ người nói, này Giang Trần chỉ là Kim Tiên hậu kỳ tu vi, liền nhẹ nhõm đánh bại Tiên Vương Trung Kỳ cùng Sơ Kỳ Thiên Tài phủ Thiên Tài, trên thực tế lúc trước hắn tại Phúc Thiên Sơn Trang thời điểm liền đã giết Phúc Thiên Công Tử, hôm đó thần hành môn Phúc Uy mượn nhờ Bình Vương quan hệ chuẩn bị diệt sát Giang Trần, vì đệ đệ mình báo thù. Lại không nghĩ rằng Giang Trần vậy mà cường thế đến loại trình độ đó, thời khắc mấu chốt tấn thăng một cái cấp bậc, đạt tới nửa bước tiên vương, trực tiếp diệt sát thần hành môn Phúc Uy, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, cũng là không có người nào. Không sai, Ta nghe nói Phạm Vương càng là đại thủ bút, thời khắc mấu chốt trực tiếp đem thiên tài phủ chủ Dương Tán Thanh đưa cho hắn Tuyết Ngọc Vương tham chuyển giao cho Giang Trần, khiến cho Giang Trần tại thời khắc mấu chốt trùng kích đến nửa bước tiên vương, xử lý Phúc Uy, theo như cái này thì, Phạm Vương còn là rất không tệ, đối đãi người một nhà đó là thật tốt. Tuyết Ngọc Vương tham thế nhưng là tôn phẩm hiếm thấy trân bảo, cho dù là Dương Tán Thanh phủ chủ cũng muốn làm bảo bối một dạng cung cấp, đoán chừng bản thân cũng sẽ cắn răng mới đưa cho Phạm Vương, lại không nghĩ rằng Phạm Vương chuyển giao cho Giang Trần, bất quá Phạm Vương nỗ lực cũng là đạt được hồi báo, tối thiểu Giang Trần để hắn tại Phong Vương đại điển phía trên dương danh lập vạn, toàn bộ đại kiền đế quốc đều không người nào dám xem thường Phạm Vương. Quan trọng hơn là, cái này Giang Trần chính là tuyệt thế yêu nghiệt, cả một thiên tài trong phủ đều rất khó tìm ra cái thứ hai đến, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, Phạm Vương đạt được hắn, bản thân liền là một cái giá cực kỳ cao giá trị, tin tưởng Thái tử cùng Bình Vương đều đã sinh ra lòng ghen tị. Khắp nơi cũng đang thảo luận Giang Trần cùng Phạm Vương, rất nhiều người đem ngày đó tình hình chiến đấu nói sinh động như thật, giống như tự mình kinh lịch, có người ngay cả chiến đấu bên trong Giang Trần cùng Phúc Uy thi triển cái chiêu số gì đều nói nhất thanh nhị sở. Phạm Vương phủ mấy ngày nay vậy cũng là hoang ca tiếu ngữ, nhưng so sánh với nơi này vui sướng, Phúc Thành bầu không khí liền lộ ra đến vô cùng kiềm chế. Thành chủ phủ đại sảnh bên trong, Phúc Khuê nhìn trên mặt đất Phúc Uy chặt đầu thi thể, toàn bộ thân hình đều run lẩy bẩy, kết quả này, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại Phúc Uy tiến về Phạm Vương phủ khi đó, hắn chưa từng có nghĩ tới hội là như thế này kết cục. A Uy, là cha hại ngươi a, cha không nên cho ngươi đi tìm cái kia Giang Trần báo thù. Phúc Khuê khóc, đau đến không muốn sống, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, chính mình tuần tự đánh mất hai cái vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, loại tâm lý này đã kích, là người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm, đó là một loại tuyệt vọng, không sai, giờ phút này Phúc Khuê tâm lý chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng cừu hận, hai đứa con trai là hắn lớn nhất hy vọng, hiện tại hy vọng không, hắn cảm thấy thế giới lập tức liền hắc ám, khóc trống về sau, Phúc Khuê trong mắt bắt đầu toát ra vô cùng tàn nhẫn chi sắc. Hung mang đại thịnh, tiên hoàng sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, cả cái trong phủ thành chủ đều chịu ảnh hưởng, không ít người bắt đầu run lẩy bẩy, đó là tiên hoàng uy áp, bình thường người căn bản không chịu nổi. Thiên Nhi, A Uy, các ngươi thù, là cha nhất định sẽ thay các ngươi báo, không giết Giang Trần, thề không bỏ qua. Phúc Khuê nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đều khai ra máu tươi đến, hắn sẽ dùng chính mình quãng đời còn lại, dùng chính mình chỗ có thể lợi dụng quan hệ cùng thế lực đến báo thù. Giết Giang Trần, cũng là hắn tiếp xuống duy nhất mục đích, là hắn sống sót chèo chống. Phạm Vương Phủ, khoảng cách Phong Vương đại điển đã qua 7 ngày thời gian, Phạm Vương Phủ hết thảy đều đã an bài sẵn sàng, đại kiền đế quốc năm mới nhẹ vương xem như vững chắc, cái này 7 ngày thời gian cũng không có người trước đến tìm kiếm phiền phức, Thái tử cùng Bình Vương là không có ý tứ đến đây, người khác là không có tư cách tới. Trừ cái đó ra, Phạm Vương Phủ lại thu nạp hai cái cường đại tiên hoàng, bên trong một cái càng là đạt tới tiên hoàng trung kỳ trình độ, trực tiếp đặt vững Phạm Vương phủ tích xúc. Tiểu Trần tử, ngươi theo ta cùng đi thiên tài phủ đi. Dương Bất Phàm nói với Giang Trần, hắn đã từng chính là thiên tài phủ người, hiện tại cũng muốn lần nữa trở lại thiên tài phủ qua tu hành, cho dù hắn hiện tại là Bình Vương, cũng căn bản thoát ly không thiên tài phủ. Thiên tài phủ là đại kiền đế quốc căn cơ, sở hữu có tư cách tiến vào thiên tài phủ tu luyện người, bản thân liền là một loại vinh diệu. Giống Dương Bất Phàm dạng này hoàng thất tử đệ, càng là từ nhỏ liền hưởng thụ thiên tài phủ tư nguyên, hắn hiện tại Phàm Vương là, cũng là nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc, nhưng thiên tài phủ vẫn như cũ là tốt nhất tu luyện tràng sở, điểm này là vô cho hoài nghi. Ta có thể đi vào thiên tài phủ sao? Giang Trần hỏi, nếu là lúc trước lời nói, có lẽ có hơi phiền toái, nhưng là hiện tại, thiên tài phủ đại môn tùy thời hoan nghênh ngươi. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền định để Giang Trần tiến vào thiên tài phủ tu luyện, dù sao nơi này có vô cùng tốt điều kiện tu luyện, nhưng Giang Trần dù sao cũng là một cái ngoại lai giả, không có nửa điểm căn cơ, cũng không phải đại kiền đế quốc người, thiên tài phủ không phải là cái gì người đều muốn. Tùy ý Dương Bất Phàm tại Phong Vương đại điển bên trên để Giang Trần nỗ lực biểu hiện mình, chính là vì hôm nay, nếu như nói Giang Trần trước kia không có tư cách tiến vào thiên tài phủ lời nói, như vậy hiện tại, chính như Dương Bất Phàm nói như thế, thiên tài phủ đại môn, tùy thời vì Giang Trần khai phóng, nếu như Giang Trần không tiến vào thiên tài phủ, chỉ sợ thiên tài phủ những cao tầng đó còn không muốn chứ. Nói không chừng Dương Tán Thanh đều muốn đích thân đến mời Giang Trần, dù sao Giang Trần ngày đó biểu hiện thực sự quá ưu dị, dạng này như yêu nghiệt nhân vật, thiên tài phủ nếu như không tóm chặt lấy, đó mới hội đại kiền đế quốc tổn thất lớn nhất mất. Tốt, ta liền theo ngươi đi Thiên Tài phủ. Giang Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Dương Bất Phàm tâm ý, đã chính mình đến, này liền trợ giúp Dương Bất Phàm hoàn thành chính mình mục tiêu, tối thiểu muốn đặt vững hắn tại đại kiền đế quốc địa vị, vả lại, từ chính mình góc độ xuất phát, có thể tiến vào Thiên Tài phủ, cũng là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết, càng là muốn sau cùng thì càng khó mà tu luyện, cần hoàn cảnh tốt, cái gọi là hoàn cảnh tốt, cái kia chính là cực kỳ cường đại sức cạnh tranh, Thiên Tài phủ bên trong sức cạnh tranh, này là có thể tưởng tượng. Hóa Long Quyết quá trình trưởng thành, cũng là một cái quá trình chiến đấu, liên tục không ngừng kịch chiến, liên tục không ngừng cao áp áp bách, tại loại này vĩnh viễn không có điểm dừng dưới áp lực mạnh không ngừng trưởng thành, Giang Trần hoàn toàn không có cách nào dừng lại chính mình cước bộ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn hiện tại muốn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng hoàn cảnh cùng điều kiện đến đề thăng chính mình tu vi, Yên Thần Vũ sự tình tạm không nói đến, trước mắt liền có một cái Nam Bắc thế gia, rất có thể Nam Bắc triều tùy thời liền có thể đụng tới, trừ Nam Bắc thế gia bên ngoài, hắn hiện tại 10 thế lực lớn nhất đã coi như là đắc tội Hoàng Tuyền Môn, Thi Âm Tông, Thần Hành Môn, hắn gần như không hoài nghi, chỉ cần có cơ hội, cái này tam đại thế lực nhất định sẽ giết chết chính mình. Tiểu Trần Tử, Vũ Ngân Trúc đứng tại Giang Trần bên cạnh, Ngân tỷ, ngươi tạm thời trước lưu tại Vương Phủ đi, trước tiên ở Bạch Ông Lão Giả chỉ điểm xuống tu luyện, ta đi trước Thiên Tài Phủ nhìn nhìn tình huống như thế nào, chờ ổn định liền đem ngươi tiếp nhận qua. Giang Trần nói ra, hắn biết Vũ Ngân Trúc không muốn rời đi chính mình, dù sao bọn họ mới gặp nhau không bao lâu, nhưng Thiên Tài Phủ bên trong tranh đấu thực sự quá kịch liệt, ngươi lừa ta gạt, Vũ Ngân Trúc lưu tại Phàm Vương Phủ. Có thể để hắn tại Thiên Tài trong phủ không có nỗi lo về sau. Được, Vũ Ngân Trúc gật gật đầu, nàng là một cái rõ lý lẽ người, mặc kệ nàng cỡ nào yêu Giang Trần, đều sẽ không trở thành Giang Trần vướng víu, nàng sẽ không đi làm Giang Trần nỗi lo về sau, nàng biết mình nam nhân là nhất định thành đại sự người, bản thân cái này cũng là nàng kiêu ngạo, mà lại Phàm Vương Phủ cũng không tệ, trong này cao thủ như mây, có cường đại tiên hoàng, bất kỳ một cái nào đi ra đều đầy đủ chỉ điểm Vũ Ngân Trúc. Thiên Tài Phủ ở vào đế đô lớn nhất biên giới chỗ, hoặc là nói, Thiên Tài Phủ bản thân là cùng đế đô cô lập ra, khoảng cách đế đô thành tường, còn có ngàn dặm khoảng cách, Thiên Tài Phủ là đại kiền đế quốc đặc biệt được độc lập một cái cơ cấu, tại đế quốc trọng yếu nhất một bộ phận, cả một Thiên Tài Phủ chiếm cứ một mảng lớn dãy núi, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn lời nói, cũng không có đế đô như vậy to lớn, nhưng cả một Thiên Tài Phủ bầu trời đều tràn ngập cao quý cùng cuồng ngạo chi khí, Thiên Tài Phủ chỗ dãy núi. Chí ít có phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, cung điện san sát, cổ tháp trong mây, trên không tràn ngập thất thải hào quang, đó là một loại biểu tượng, là toàn bộ đế quốc tiêu chí. Tại Phàm Vương chỉ huy dưới, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi thẳng tới Thiên Tài Phủ, nơi này không có canh cổng thủ vệ, bởi vì nơi này căn bản không cần thủ vệ, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Vực, cũng không có người cái nào đuôi mù dám chạy đến nơi đây đến Dương Oai, bởi vì đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nơi này chính là Thiên Tài Phủ, Tiểu Trần Tử ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bất Phàm hỏi, không có đế đô như vậy to lớn, lại có một cổ trùng thiên khí vận cùng đại khí, chính là tu luyện động thiên phúc địa. Giang Trần nhìn qua cái này một mảng lớn Thiên Tài Phủ, ánh mắt đều có chút si mê, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận này Thiên Tài Phủ bất phàm. Nơi này khí vận trùng thiên, này không là một người khí vận, mà chính là cả một Thiên Tài Phủ khí vận. Nơi này thu nạp toàn bộ đại kiền đế quốc ức vạn lý Hà Sơn thiên tài, số lượng thực sự quá to lớn, có thể tiến vào người ở đây, đều có nhất định khí vận, nhiều như vậy khí vận trọng chồng lên nhau, chỉ làm thành dạng này một cái cảnh tượng, không sai, nơi này thiên tài hơn người, cao thủ như mây, ở chỗ này, thiên tài cho tới bây giờ đều không tính là gì, tiến vào nơi này thấp nhất cánh cửa đều là tiên vương, tuổi trẻ tiên vương, nơi này là toàn bộ đại kiền đế quốc hạch tâm. Nơi này mỗi một cái đều là đế quốc trọng điểm bồi dưỡng người yêu, ta tin tưởng, ở chỗ này, nhất định có thể có được ngươi muốn. Dương Bất Phàm vỗ Giang Trần bả vai, hắn biết Giang Trần không phải một cái ưa thích bình thường người, vừa lúc nơi này cũng không có bình thường người, tiến vào nơi này, muốn bình tĩnh đều khó có khả năng, riêng là Giang Trần đã nổi danh, cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, danh tiếng càng lớn, phiền phức cũng càng nhiều, điểm này Dương Bất Phàm rất rõ ràng, Giang Trần bản thân vô cùng rõ ràng. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, đối Thiên Tài Phủ, hắn đã bắt đầu có chút chờ mong. Ngay tại Dương Bất Phàm chuẩn bị mang theo Giang Trần tiến vào Thiên Tài Phủ bên trong thời điểm, một cái lão béo từ bên trong bay ra ngoài, đứng tại trước người bọn họ, lão béo thân thể nở nang, mặt mỉm cười, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác, nhưng hắn tu vi thế nhưng là không yếu, đã đạt tới khủng bố tiên hoàng. Tại Đông Huyền Vực, một cái tiên hoàng, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị coi trọng, cho dù đối với 10 thế lực lớn nhất tới nói, tiên hoàng cũng là khó được, một cái đại thế lực cường đại tiếp xúc, đều là có tiên hoàng cao thủ đặt vững đứng lên. Vu trưởng lão, nhìn thấy cái này lão béo, Dương Bất Phàm cười đánh một cái bắt chuyện, ha ha, không nghĩ tới Phàm Vương còn nhớ rõ lão phu, lúc trước ngươi kiên quyết rời đi, lão phu liền biết ngươi tất thành đại khí, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Lão giả cười ha ha, nhìn đối Dương Bất Phàm thái độ còn thật là tốt, dù sao Dương Bất Phàm hiện tại có thể Phàm Vương là, không còn là lúc trước cái kia thiếu không trải qua sự tình hoàng tử, đối mặt một cái tuổi trẻ vương, một cái rất có thể là tương lai đế đô người cầm lái, lão giả cho dù là tiên hoàng, cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, tỉ như bạch ông lão giả bọn họ, đã lựa chọn đi theo Phàm Vương, bọn họ nhìn chúng đều không phải là Phàm Vương trước mắt tu vi cùng địa vị, mà chính là nhìn chúng Phàm Vương tương lai. Có thể tự mình đi theo một cái tuổi trẻ vương từng bước một đi đến đỉnh phong, quá trình kia là rất lợi hại đặc sắc, cái loại cảm giác này so trực tiếp đi theo một thượng vị giả còn muốn đến kích thích cùng dễ chịu. Sao dám quên Vu trưởng lão, năm đó Vu trưởng lão đối ta cũng là không ít chiếu cố. Dương Bất Phàm cười nói, sau đó đối Giang Trần giới thiệu, tiểu Trần tử, vị này là thiên tài phủ Vu Quang Thành trưởng lão. Giang Trần gặp qua Vu trưởng lão, Giang Trần đối Vu Quang Thành ôm một cái quyền. Cái này lão béo cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, tối thiểu không có loại kia cao cao tại thượng không ai bì nổi cảm giác. Ngươi chính là cái kia Giang Trần, quả nhiên không sai, Phong Vương đại điển sự tình ta đều nghe nói. Giang Trần, ngươi tuy nhiên vừa tới thiên tài phủ, nhưng ngươi danh khí tại nơi này chính là đã không yếu, phủ chủ để lão phu tới đón tiếp hai vị. Vu Quang Thành đối lấy Giang Trần gật đầu, mắt chỗ sâu cũng là toát ra một tia chấn kinh, rất rõ ràng Giang Trần cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút chênh lệch. Hắn thấy, cái kia lực ác quần hùng, lấy nửa bước tiên vương liền diệt sát tiên vương hậu kỳ nhân vật thiên tài, tối thiểu cũng phải cao lớn thô kịch, lại không nghĩ rằng là một cái như thế tuấn lãng thanh niên. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói, thực sự rất khó đem Giang Trần tại ngày đó sát thần liên hệ đến cùng một chỗ. Đương nhiên, gặp nhiều ngày mới, Vu Quang Thành cũng biết cái gì là người không thể xem bề ngoài, riêng là trước mắt cái này Giang Trần, thế nhưng là Dương Tán Thanh tự mình đã thông báo nhân vật, phải biết. Tại thiên tài phủ, có thể làm cho Dương Tán Thanh tự mình sắp xếp người, thật sự là không nhiều, cho dù là hoàng thân quốc thích, chỉ cần Dương Tán Thanh không nhìn thấy trong mắt, cũng là căn bản không để ý tới. Năm đó có một cái hoàng tử ngạo mạn vô lễ, cảm thấy mình là một cái hoàng tử, không đem Dương Tán Thanh để ở trong mắt, kết quả bị Dương Tán Thanh một bàn tay từ thiên tài phủ phiến đến đế đô trong hoàng cung, sau cùng hoàng đế giận dữ, trực tiếp hủy bỏ người hoàng tử kia thân phận, diện bích 10 năm. Từ đó về sau, liền không còn có người dám khiêu chiến Dương Tán Thanh quyền uy, cũng không người nào dám tại thiên tài trong phủ cư cao tự ngạo, cho dù là hoàng tử, đến thiên tài phủ, vậy cũng là thiên tài phủ bên trong một viên thôi, nơi này cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực nói chuyện, không có bản lãnh, liền xem như hoàng tử, cũng phải thành thành thật thật nằm sấp. Phủ chủ đại nhân thật sự là hữu tâm, Vu trưởng lão tự mình đến nghênh đón chúng ta, bản vương thật sự là thụ sủng nhược kinh. Muốn đến Vu trưởng lão đã an bài tốt hết thảy, bản vương liền không cần quan tâm. Dương Bất Phàm nói ra, Phàm vương thân phận bây giờ khác biệt, đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau, phủ chủ đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng độc lập tu luyện tràn sở, có ngươi độc lập sơn phong cùng hành cung. Vu Quang Thành nói ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhịn không được âm thầm gật đầu, bọn họ trước đó nghe Dương Bất Phàm nói qua, tại ngày này mới phủ. Cũng không phải cái gì người đều có thể có được chính mình hành cung cùng độc lập tu luyện tràn sở, cho dù là hoàng tử cũng không được, chỉ có tu vi đạt tới tiên hoàng, mới có tư cách có được chính mình hành cung cùng độc lập tu luyện tràn sở. Dương Bất Phàm hiện tại mới là nửa bước tiên hoàng liền có độc lập nơi tu luyện, rất rõ ràng là bị đặc thù chiếu cố, đương nhiên, lấy Phàm Vương hiện tại danh khí tới nói, có được hành cung cũng thuộc về bình thường. Vu trưởng lão hữu tâm, đã như vậy lời nói, liền dẫn chúng ta qua đi thôi. Dương Bất Phàm nói, Phàm Vương có thể đi, nhưng Giang Trần không thể. Vu Quang Thành nói ra, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, cái này là vì sao? Giang Trần bắt đầu ta người, Phàm Vương nhíu mày, lộ ra có chút không vừa ý. Đây là phủ chủ cố ý bàn giao, để Giang Trần mới người thân phận tiến vào thiên tài phủ, Phàm Vương hẳn là rõ ràng, thiên tài phủ có ngoại phủ cùng nội phủ phân chia, Giang Trần cho dù bên ngoài phủ tu hành, cũng vẫn là ngươi người, cả một thiên tài phủ. Không ai không biết Giang Trần Phàm Vương là phủ người, ta muốn phủ chủ là muốn rèn luyện một chút Giang Trần đi. Vu Quang Thành mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần, lão phu tại Thiên Tài Phủ những năm này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua phủ chủ đại nhân như thế chú ý qua một người đệ tử, hy vọng ngươi đừng cho phủ chủ đại nhân thất vọng. Tiểu Trần Tử, đã như vậy, ngươi ngay tại ngoại phủ tu luyện, Thiên Tài Phủ bên trong, đại bộ phận đều là ngoại phủ đệ tử, nội phủ đệ tử thiếu đáng thương, bởi vì tiến vào bên trong phủ điều kiện cũng là tiên hoàng, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Vực, thế hệ tuổi trẻ thiên tài tiên hoàng mới có bao nhiêu, phủ chủ đại nhân xem ra rất lợi hại coi trọng ngươi, đây là chuyện tốt, mà lại lấy ngươi bản sự, bên ngoài phủ cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, Dương Bất Phàm nói ra, xem ra ta muốn nhiều cảm giác tạ phủ chủ đại nhân coi trọng. Giang Trần cười cười, quyết định như vậy đúng là hắn muốn, nếu như vừa đến đã đi theo Dương Bất Phàm đi tu luyện, này có ý gì, Giang Trần cần là tranh đấu, nhiều người địa mới có thể tranh đấu, mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, mình tại Phong Vương Đại Điển bên trên biểu hiện đã thành công gây nên Dương Tán Thanh chú ý, cái này là một chuyện tốt. Tiểu Trần Tử, ngoại phủ thiên tài đông đảo, không thiếu chánh thức thiên tư trác tuyệt hạng người, ngươi cũng tuyệt đối không thể chủ quan, mà lại, ngươi ra ngoài phủ. Còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu, cái kia chính là lôi kéo người mạch, như hôm nay mới phủ, khốn kiếp cùng Bình Vương phủ hai cái thế lực đã thành hình, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh, mà thế lực ta vừa mới bắt đầu, tại thiên tài trong phủ cũng không có người. Dương Bất Phàm truyền âm cho Giang Trần nói ra, chẳng khác gì là giao cho Giang Trần một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Giang Trần gật gật đầu, chuyện này cho dù Dương Bất Phàm không nói, hắn cũng sẽ không quên. Hắn không bình thường rõ ràng lôi kéo người mới tầm quan trọng, Dương Bất Phàm đối thủ cạnh tranh là Thái tử cùng Bình Vương, cơ hồ có thể tưởng tượng, Đại Kiền đế quốc đời tiếp theo người thừa kế, rất có thể cũng là từ ba người này khi bên trong tuyển chọn, người duy trì nhiều, mới có hy vọng, cho nên, nhất định phải hình thành chính mình thế lực, lôi kéo đại lượng thiên tài, mới có thể dần dần cùng Thái tử cùng Bình Vương chống lại. Giang Trần, thân phận của ngươi đã cấp cho ngươi tốt, đây là ngươi thân phận ngọc bài. Ngươi cầm ngọc bài này, đi thẳng đến ngoại phủ qua đưa tin là được. Vu Quang Thành trực tiếp đưa cho Giang Trần một cái màu xanh thâm thẳm ngọc bài, phía trên thêu lên một cái phức tạp tiêu chí, đó là Đại Kiền đế quốc tiêu chí, cụ thể có cái gì đặc thù hàm nghĩa, hắn cũng không biết. Đương nhiên, những này Giang Trần cũng không thèm để ý, hắn tiếp nhận ngọc bài, xem ra Dương Tán Thanh liệu định chính mình sẽ đến, đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Tiểu Trần Tử, đi thôi, cho ca bên ngoài phủ làm ra một cái kết quả đến. Nhớ kỹ, dựa theo ngươi thói quen đi làm việc, vô luận dẫn xuất cái gì cái sọc đến, ca thay ngươi ôm lấy. Dương Bất Phàm vỗ Giang Trần bả vai nói ra, tội ác chi chủ khí thế lại triển lộ ra, hắn biết Giang Trần cá tính, ra ngoài phủ, khẳng định hội phiền phức không ngừng, lấy Giang Trần cá tính, ngoại phủ chỉ sợ cũng mơ tưởng lại bình tĩnh. Đương nhiên, hắn Dương Bất Phàm cũng không phải dễ trêu, sự tình gì không có trải qua, cho dù là thiên tài phủ, cũng đừng hòng áp chế bọn hắn cá tính. Dương Bất Phàm bị Vu Quang Thành mang đi, chỉ cấp Giang Trần lưu lại tiến về ngoại phủ lộ tuyến, liền Dương Bất Phàm độc lập nơi tu luyện đều chưa nói cho hắn biết, xem ra thiên tài phủ là chân chính muốn đoán luyện Giang Trần. Đại Hoàng, hai anh em ta lại biến thành cô lập, không biết ngoại phủ kiểu gì, chúng ta cùng đi xem nhìn. Giang Trần vỗ Đại Hoàng cẩu đầu chó, sờ Đại Hoàng cẩu một mặt không tình nguyện bộ dáng, ngoại phủ mới tốt, nhiều người sức cạnh tranh lớn, đi theo Dương Bất Phàm tiểu tử kia có ý gì? Buồn tẻ tu luyện không phải cẩu gia muốn sinh hoạt, chúng ta đã đến, vậy liền để thiên tài phủ gà chó không yên, không phải vậy lời nói chẳng phải là đến không sao. Đại Hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, gia hỏa này từ trước đến nay là e sợ cho thiên hạ bất loạn, trong mắt hắn, cái này ngưu bức hống hống thiên tài phủ cũng không có gì khác nhau, đi theo Giang Trần vô luận đi đến đâu, đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đi thôi, qua ngoại phủ đưa tin qua. Giang Trần nói, hướng về ngoại phủ phương hướng bay đi. Thiên tài phủ cũng không có quá nhiều quy củ, thiên tài bản thân liền không cần quá nhiều quy củ trói buộc, chỉ cần tại thiên tài phủ người, đều có thể ở chỗ này ngự không phi hành, ở chỗ này tu luyện mỗi người, vậy cũng là tiên vương, mỗi một cái đều có bối cảnh, cũng không tốt gây, theo liền đi ra tới một cái đến nhất tuyến thiên, cái kia chính là thế lực bá chủ một y hệt, thiên tài phủ ngoại phủ cùng nội phủ cũng không có rất rõ ràng giới hạn, chỉ là bị một tòa núi nhỏ ngăn cách mà thôi. Ngoại phủ khắp nơi đều là tinh xảo biệt viện, nơi này thiên địa tiên khí nồng đậm tới cực điểm, xem xét cũng là thích hợp tu luyện động thiên phúc địa, là bất luận cái gì hắn địa phương cũng không sánh bằng. Từng tòa biệt viện kéo dài tại khác biệt dãy núi phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, liếc một chút không nhìn thấy bờ, trên thực tế, Trừ tiên hoàng cao thủ có thể ở chỗ này đạt được một ngọn núi làm độc lập tu luyện tràn sở bên ngoài, ngoại phủ thiên mới tu luyện tràn sở cũng là độc lập, tuy nhiên rất nhiều biệt viện liên tiếp đến cùng một chỗ, nhưng cũng có thể cam đoan một người một cái khác viện cung ứng, như vậy trải qua, chí ít giảm bớt không ít ma sát, mà lại nơi này thiên tài đều là tiên vương cao thủ, đều là từ phía dưới môn phái tuyển nhận tới, bọn họ ở phía dưới môn phái thời điểm, mỗi một cái đều là người nổi bật. Đến đãi ngộ tự nhiên cũng không thể quá kém. Giờ phút này chính vào giữa trưa 10 phần, là thiên địa tiên khí dày đặc nhất, cũng là táo bạo nhất thời điểm, không bình thường thích hợp tu luyện, cho nên toàn bộ ngoại phủ bên trong nhìn nhân số cũng không nhiều, thưa thớt mấy cái, đại đa số thiên tài lúc này đều lựa chọn tu luyện qua. Bố khỉ, nhiều như vậy biệt viện, cái nào là chúng ta? Đại hoàng cẩu nhìn hoa mắt, Vu trưởng lão cho ta thân phận ngọc bài, cầm ngọc bài này tìm tới chỗ ghi danh, liền có thể dẫn tới chính mình nơi tu luyện. Giang Trần nói ra, hắn thần niệm quét qua, rất nhanh liền tìm tới chỗ ghi danh, tại đông đảo biệt viện phía trước nhất, có một tòa tiểu biệt viện, cái này ngoài biệt viện mặt, treo ba chữ, dùng cổ lão một bài điêu khắc văn tự, trên đó viết ba chữ to chỗ ghi danh, là ở chỗ này, chúng ta đi qua. Giang Trần nói, cùng đại hoàng cẩu từ trên không hạ xuống qua, hướng về chỗ ghi danh phương hướng nhanh chân đi qua. Cái này một người một chó tổ hợp đi tại thiên tài phủ vẫn là rất lợi hại chói mắt, rất nhanh liền có người chú ý tới, một người mặc lam sắc áo choàng thanh niên đi tới, thanh niên này mang trên mặt nụ cười, tu vi đã đạt tới tiên vương trung kỳ, xa xưa liền chào hỏi, vị bằng hữu này, là mới tới sao? Đúng, Giang Trần gật gật đầu, a, à, không đúng, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi thật giống như chỉ có nửa bước tiên vương tu vi a. Dạng này tu vi là không có tư cách tiến vào thiên tài phủ, xem ra là ngươi hoàng thân quốc thích, hoặc là vương công đại thần tử tôn, chỉ cần hoàng thân quốc thích mới có loại này đặc quyền. Thanh niên kia khẽ di một tiếng, hắn nhìn ra Giang Trần tu vi, cho nên mới cảm giác được rất là nghi hoặc, hắn đến thiên tài phủ cũng có thời gian một năm, đối thiên tài trong phủ tình huống cũng là biết rất rõ ràng, trừ hoàng thân quốc thích từ nhỏ đã có thể bị đưa tới tu luyện bên ngoài, tiên vương phía dưới người, là vào không được thiên tài phủ. Cho nên hắn nhận định Giang Trần cũng là hoàng thân quốc thích, không có ý tứ, ngươi nhìn lầm, ta cũng không phải là hoàng thân quốc thích. Giang Trần cười cười, ta gọi Đổng Phi, ngươi tên là gì? Đổng Phi hỏi, hắn nhìn tựa hồ rất lợi hại ưa thích nói chuyện với nhau, hoặc là nói bản thân lộ ra rất lợi hại nhàm chán, vừa vặn đụng phải một cái mới tới, cho dù không phải hoàng thân quốc thích, cũng muốn giao lưu bắt chuyện một phen, quan trọng hơn là, hắn đối với một cái nửa bước tiên vương có thể tiến vào thiên tài phủ tu luyện. Biểu thị rất giật mình, ta gọi Giang Trần, Giang Trần từ tốn nói, Giang Trần. Danh tự làm sao nghe như thế quen tai. Giang Trần, ngươi là Giang Trần, nguyên lai ngươi chính là cái kia phàm vương phủ Giang Trần, ta thiên A, khó trách nửa bước tiên vương liền có tư cách tiến vào thiên tài phủ. Đổng Phi ngay từ đầu chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, nhưng chợt liền nghĩ đến Giang Trần thân phận, phải biết, Giang Trần tuy nhiên còn chưa tới thiên tài phủ. Nhưng hắn danh khí cũng đã truyền khắp thiên tài phủ mỗi khắp ngõ ngách, không ai không biết không người không hay, Đổng Phi mặc dù là tiên vương trung kỳ cao thủ, nhưng tâm lý càng là vô cùng minh bạch, nếu để cho chính mình cùng Giang Trần đối chiến lời nói, tuyệt đối không thể nào là đối thủ, liền Phúc Quy đều bị giết, chính mình đây tính toán là cái gì? Không sai, ta chính là Giang Trần, ta hiện tại muốn đi chỗ ghi danh đăng ký, ngươi còn có chuyện sao? Giang Trần cười nói với Đổng Phi. Hắn thực sự không muốn cùng Đổng Phi ở chỗ này nói mò nhạt, không có việc gì không có việc gì, ta dẫn ngươi đi chỗ ghi danh. Đổng Phi lộ ra rất là kích động, đối trước mắt cái này Giang Trần, trong lòng của hắn biểu thị rất lợi hại sùng bái, hắn xuất thân bần hàn, theo đại đa số người một dạng, là từ phía dưới môn phái ở trong chọn lựa tới, hắn tại chính mình môn phái thời điểm tài năng xuất chúng, nhưng đến cái này, liền biến rất bình thường, mà lại hắn không có giống khốn kiếp cùng Bình Vương phủ dạng này bất luận cái gì tổ chức. Cho nên đối Giang Trần rất có hảo cảm, Đổng Phi rất nhiệt tình, dẫn đầu hướng về chỗ ghi danh đi đến, thân thể là thiên tài phủ đệ tử, đối chỗ ghi danh vẫn là rất quen thuộc, Đổng Phi, đẳng cấp cũng phải cần cái gì trình tự, Giang Trần hiếu kỳ hỏi, hắn vừa tới thiên tài phủ, Đổng Phi muốn trợ giúp chính mình, Giang Trần vẫn là rất cao hứng, hắn lúc đầu cho là mình nói ra là Giang Trần thân phận về sau sẽ gặp phải nhất định phản cảm, hoặc là rất nhiều người đều đang đợi mình đến, sau đó tìm kiếm mình phiền phức. Hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy, thiên tài phủ bên trong cũng không phải là bất luận kẻ nào đều trong tổ chức, cứ như vậy đối Giang Trần còn là có nhất định chỗ tốt, tối thiểu hắn có thể đem rất nhiều dạng này người lung lạc đứng lên, về sau trở thành ủng hộ Phàm Vương một cổ lực lượng. Tại ngày này mới phủ, cường đại nhất hai cái tổ chức là Khốn Kiếp cùng Bình Vương phủ, Phàm Vương phủ thế lực trừ chính mình bên ngoài, trên cơ bản chẳng khác gì là số 0. Rất đơn giản, căn bản không cần trình tự, chỗ ghi danh chỉ có một cái Dương trưởng lão, ngươi đem thân phận ngọc bài giao cho hắn, hắn nghiệm chứng một chút là được, ngươi chỗ ở, là sớm an bài tốt. Đổng Phi nói ra, chỗ ghi danh biệt viện không lớn, chỉ có thiên tài đệ tử tu luyện sử dụng biệt viện một nửa, bất quá lại có vẻ vô cùng tinh xảo, bên trong hoàn cảnh cũng là thật tốt. Giờ phút này, cái này biệt viện đại môn rộng mở, dựa theo Đổng Phi nói, toàn bộ chỗ ghi danh cũng chỉ có một trưởng lão tại, bởi vì nơi này cũng thực sự dùng không nhiều lắm nhân viên. Thiên tài phủ hàng năm sẽ có một cái cố định thời gian từ phía dưới các đại môn phái tuyển nhận đỉnh phong đệ tử tới, cũng liền này hai ngày chỗ ghi danh so sánh bận rộn một số. Về phần hắn thời điểm, chỗ ghi danh là lớn nhất nhàn rỗi, trên cơ bản không có chuyện gì, cho nên nói trưởng quản chỗ ghi danh, thực cũng là một cái nhàn chức. Tại Đổng Phi chỉ huy dưới, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi vào biệt viện đại môn, không có cái gì do dự, lúc này liền đi qua, tiểu trong biệt viện nhỏ cũng là chim hót hoa nở, cảnh sắc vô cùng tú mỹ, còn hòn non bộ đứng vững, tiến vào đại môn chỉ thấy một cái nhìn 50 tuổi thượng hạ lão giả lười biếng nằm nghiêng tại một trương rộng thùng thình trên ghế, mây mặt, trong miệng không biết nhai nuốt lấy thứ gì, trong tay cầm một thanh kim sắc phiến tử, rất có tần suất phục sáng lấy, lão nhân này thật đúng là nhàn nhã a, quả nhiên là thiên tài phủ bên trong nhàn nhã nhất chức vị. Đại Hoàng Cẩu rất là hâm mộ nói ra, nửa bước tiên hoàng tu vi, bất quá nhìn khí tức cũng không ổn định, hẳn là lợi dụng một loại nào đó dược vật cưỡng ép tăng lên, dạng này nửa bước tiên hoàng, không chịu nổi một kích, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cao tuổi, tiềm lực đã bị hao hết, có thể duy trì tại cảnh giới này đã rất không tệ, cả một đời không có cơ hội trùng kích đến chánh thức tiên hoàng. Giang Trần nói nhỏ nói ra, hắn nhãn lực hạng gì độc ác, liếc mắt liền nhìn ra lão giả này sâu cạn. Người này mặc dù là nửa bước tiên hoàng tu vi, nhưng trên thực tế cũng liền so với bình thường tiên vương hậu kỳ cao thủ cường một điểm, mà lại căn cơ không bình thường chưa vững chắc, đang lợi dụng dược vật cưỡng ép tăng lên. Giống lão giả dạng này người, tu luyện tới loại trình độ này, bản thân cũng đã không sở cầu, có thể tại thiên tài trong phủ trộn lẫn cái nhàn chức, cũng là một cái coi như không tệ lựa chọn. Giang huynh, lời tuy như thế, nhưng Dương trưởng lão cũng không dễ chọc a, bởi vì hắn họ Dương, là đại kiền đế quốc Dương gia người, bình thường người muốn tại thiên tài phủ làm một cái nhàn chức, này là căn bản không có khả năng. Đổng Phi giải thích nói, thì ra là thế, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu giật mình, cũng coi là minh bạch vì sao cái này Dương trưởng lão tu vì không chịu được như thế còn có thể tại thiên tài phủ hưởng thụ, nguyên lai là Dương gia người, này còn có cái gì có thể nói, cả một thiên tài phủ đô là Dương gia, hắn gọi Dương Lăng, vẫn là khốn kiếp người. Lúc trước hắn chẳng qua là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong thôi, sau tới vẫn là tại khốn kiếp trợ giúp dưới mới đột phá cảnh giới, đạt tới nửa bước tiên hoàng. Đổng Phi còn nói thêm, nghe vậy, Giang Trần mi đầu nhịn không được nhíu lên đến, đối khốn kiếp người, hắn nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, bất quá cái này Dương Lăng hắn cũng hoàn toàn không có để ở trong mắt, phản chính tự mình là đến đăng ký, chờ đăng ký xong, trên cơ bản không sẽ cùng lão nhân này lại có cái gì lui tới cùng gặp nhau. Dương Lăng phát giác được có người đến, liền mắt cũng không mở, liền lười biếng nói ra, là ai ở chỗ này liếu ríu a, ảnh hưởng bản trưởng lão nghỉ ngơi. Đổng Phi vội vàng hướng đi về trước một bước, đối Dương Lăng thi lễ, Dương trưởng lão, có tân đệ tử đến đây đăng ký. Giang Trần không quan tâm Dương Lăng, nhưng Đổng Phi liền không dám thất lễ, không nói đến khốn kiếp cùng Dương gia người hắn không thể trêu vào, vẻn vẹn Dương Lăng bản thân tu vi cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Mặc kệ người ta là dựa vào thủ đoạn gì tấn thăng, nhưng Dương Lăng lại là thật sự nửa bước tiên hoàng, lấy Đổng Phi tiên vương trung kỳ tu vi, coi như thật đánh nhau, vậy cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe được có tân đệ tử đến đây, Dương Lăng mới cực không tình nguyện mở ra mông lung hai mắt, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Khi phát giác được Giang Trần chẳng qua là nửa bước tiên vương tu vi thời điểm, mi đầu lúc này liền nhíu lên, có lầm hay không, một cái nửa bước tiên vương trước đến đưa tin. Có phải hay không tính sai? Dương Lăng mở miệng nói ra. Dương trưởng lão, không có tính sai, hắn là Giang Trần, Phàm Vương phủ cái kia Giang Trần, hắn có thân phận ngọc bài. Đổng Phi nói ra, Giang Trần, nghe được Giang Trần tên, Dương Lăng con ngươi rõ ràng lóe ra một tia lãnh ý, Đổng Phi có lẽ không cảm giác được, nhưng Giang Trần lại cảm ứng rõ ràng. Đây là ta thân phận ngọc bài, mời trưởng lão an bài ta nơi ở địa phương. Giang Trần lấy ra thân phận ngọc bài, đưa tới Dương Lăng trước mặt. Dương Lăng vẫn như cũ lười biếng nằm ở nơi đó, trong tay phiến tử không ngừng vụt sáng, khóe miệng mang theo ý cười, lại không có nửa điểm muốn tiếp Giang Trần trong tay ngọc bài ý tứ. Thấy thế, Giang Trần cũng rất là tức giận, mình đã rất lễ phép, lão nhân này còn kéo dậy, bất quá từ vừa rồi nghe nói Dương Lăng là khốn kiếp người thời điểm, Giang Trần liền dự liệu được dạng này tràn cảnh, biết cái này nho nhỏ đăng ký đến nơi đây liền sẽ có phiền phức xuất hiện, mới tới đệ tử không có chút nào lễ phép, không thấy được bản trưởng lão chính đang nghỉ ngơi sao. Trước chờ xem, chờ bản trưởng lão nghỉ ngơi tốt, cho ngươi thêm làm, Dương Lăng từ tốn nói rõ chính là muốn làm khó dễ Giang Trần. Trưởng lão vội vàng nghỉ ngơi, đệ tử lại phải bận rộn lấy tu luyện, hy vọng mong trưởng lão dựa theo trình tự nắm chặt cho đệ tử làm. Giang Trần cố nén không có một bàn tay phiến đi lên xúc động, dùng tận khả năng hiền lành ngữ khí nói ra, ngươi cái này đệ tử làm sao như thế không hiểu chuyện, vừa mới đến thiên tài phủ liền học được chống đối trưởng lão, tốt, bản trưởng lão cái này cấp cho ngươi lý, ngươi nhìn nơi đó, đi thẳng, đi đến lớn nhất cuối cùng có một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một tòa bắc viện, cảnh vật tĩnh mịch, đó chính là ngươi tu luyện địa phương, đi thôi ngươi. Dương Lăng biểu hiện vô cùng thiếu kiên nhẫn. Giang Trần theo Dương Lăng giá trị phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một dãy lớn biệt viện trông không đến cuối cùng, lớn nhất nơi cuối cùng trong sơn cốc, giống như có lẽ đã thoát ly biệt viện khu vực. Đổng Phi càng là trừng to mắt, mở miệng nói ra, trưởng lão, chỗ kia là cực cổ xưa, phía dưới không có kết nối linh mạch, căn bản không phải đệ tử tu luyện địa phương. 3. Đổng Phi lời còn chưa nói hết, Dương Lăng liền ba một bàn tay đập vào trên ghế mây mặt. Đổng Phi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở tấu chương đến trước mặt khoa tay múa chân, muốn chết sao? Dương Lăng lộ ra cực sinh khí. Dương trưởng lão, ta nhìn ngươi vẫn là tra nhìn một chút thân phận ngọc bài phía trên khí tức, ta ở lại chỗ, đã được an bài tốt. Giang Trần tiếp tục nói, hắn nhẫn nại là hữu hạn độ, nhìn cái gì vậy, an bài địa phương ta nói tính toán, ngươi liền đi nơi đó, cút đi. Dương Lăng phất phất phiến tử, một mặt cần ăn đòn bộ dáng. Giang huynh, chỗ kia không thể đi, đó là thiên tài phủ đệ tử cấm địa, những năm này từng tiến vào người nơi đâu, đều chết, bên trong thung lũng kia không biết ẩn giấu đi cái gì, mặc dù không có bị minh xác ghi rõ vì cấm địa, nhưng đã a có người dám đến đó. Đổng Phi mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần nếu như còn có thể nhẫn lời nói, đại hoàng cẩu tuyệt đối là nhẫn không, làm đại gia ngươi, lão tạp mau, ngươi mẹ hắn phách lối cái rắm a, cố ý gây chuyện đúng không? Đại hoàng cẩu chửi ầm lên, không hề cố kỵ. Hết chương 1460, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.